ngay sau đó hắn một ngông ngồi ở phao phao thượng, ta vừa mới dùng thần thức xem qua chung quanh tình huống, nơi này chung quanh cũng là gì cũng không có, ngươi nói, chúng ta có thể hay không ở chỗ này bị nhốt chết ta. Đức Minh có chút sợ hãi hỏi Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển lại thập phần bình tĩnh, chúng ta sẽ không có việc gì, cái này đảo sẽ chuyển qua tới, nhưng là cũng có khả năng sẽ quay lại đi, lại nói chúng ta hiện tại chỉ là ở dưới nước, nếu không phải muốn tìm kiếm Ninh Sư Huynh hai người bọn họ, chúng ta vẫn luôn về phía trước phi, lý nên đã ra nơi này. Nàng biết trên đảo này không chúng đã trở nên vô cùng lớn, bọn họ một chốc cũng ra không được này khốn cục, nhưng là vì an ủi Đức Minh, Diệp Thiển Thiển vẫn là lựa chọn nói cái này thiện ý nói dối. Thật vậy chăng? Đức Minh có chút không thể tin được, hắn tuy rằng tu vi đã không thấp, nhưng ở bản chất vẫn là người thiếu niên tâm tính, Diệp Thiển Thiển tùy tiện như vậy vừa nói, hắn liền tin. Đương nhiên là thật sự, bất quá ngươi sẽ phóng Ninh Sư Huynh mặc kệ sao? Diệp Thiển Thiển lại hỏi. Đương nhiên sẽ không, như vậy, ta tới thổi này cây sáo, ta tốt xấu có chút công lực, thổi ra tới, thanh âm nhất định sẽ càng vang. Trong bóng đêm, Đức Minh vươn tay, gãi gãi Diệp Thiển Thiển tay áo, ý bảo nàng đem cây sáo cho chính mình. Diệp Thiển Thiển cũng biết Đức Minh lời nói không giả, vì thế đem cây sáo cho hắn, này hải hạ tạm thời nhìn vẫn là hòa bình, ngươi thả yên tâm thổi, nếu là ra chuyện gì, này phao phao cũng nên có thể bảo chúng ta nhất thời không việc gì, nếu là có động tĩnh, nói không chừng là có thể cả kinh Ninh Sư Huynh hắn tiến đến. Đức Minh tiếp nhận cây sáo, đối Diệp Thiển Thiển có vài phần hảo cảm, nữ nhân này không chỉ có cứu chính mình, đầu óc đảo cũng vẫn là thanh tỉnh, hơn nữa cùng trên núi Côn Luân những cái đó nữ đệ tử không giống nhau. Xem Ninh Sư Huynh đôi mắt cũng không có như vậy nhiều câu dẫn ý vị. Tổng thượng sở thuật, Đức Minh đối với Diệp Thiển Thiển xem như có một cái bước đầu tán thành. Ta đây nhưng thổi lạp. Đức Minh bắt lấy đệ tử, thử ấn ra cái thứ nhất âm phủ. Bất quá, thổi ra tới lại không thành cái gì làn điệu. Hắn có chút ngượng ngùng buông cây sáo, không xong, cửa này pháp bảo sử dụng, ta quên học. Thư đến dùng khi phương hận thiếu, Diệp Thiển Thiển tưởng tượng thấy Đức Minh xấu hổ bộ dáng, trong bóng tối lặng lẽ cười đến liệt khai miệng. Sau đó nàng lại gần qua đi, nói, như vậy, ngươi phụ trách thổi, ta liền phụ trách cho ngươi ấn cây sáo, ta sẽ cũng không nhiều lắm, chỉ là này thân thể, tựa hồ nhớ rõ một chi đổi ma khúc. Nói Diệp Thiển Thiển thầm than chính mình nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền bại lộ nàng nhớ rõ cây sáo làn điệu chuyện này nhi. Bất quá còn hảo Đức Minh cũng không có để ý, chỉ là nhắc mãi một câu, ngươi này phàm nhân thật là kỳ quái, không chỉ có thể thổi lên này độ ếch sáo, còn nhớ rõ làn điệu, chỉ là vì cái gì ngươi sẽ toàn thân không có một chút linh lực đâu. Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết nàng cái dạng này nguyên nhân, bất quá nàng lại là không thể cùng Đức Minh thuyết minh, chỉ có thể là tiếp tục giả ngu, ta cũng không biết, bất quá ngươi mau thổi đi, chúng ta sớm một chút cùng Ninh Sư Huynh hội hợp, không phải thiếu một phần nguy hiểm sao. Khi nói chuyện, lớn hơn nữa tiếng sáo ở đáy biển vang lên. Phần 612. Chương 612 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 12. Chương 612 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 12. Độ ếch sáo lần này tiếng vang lớn hơn nữa, quả nhiên kinh nổi lên một tia gợn sóng, Diệp Thiển Thiển cảm giác được các nàng chung quanh nước biển có chút bắt đầu di động cảm giác, đồng thời, nàng cũng cảm giác được một cổ uy áp hướng bọn họ dựa tới. Nguy hiểm cùng Ninh Khải Chính, quả nhiên là nguy hiểm trước tới. Cảm giác được cổ lực lượng này, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh lỏng ấn cây sáo tay, đồng thời năm ngón tay thành chảo, bắt lấy kia chỉ cây sáo hướng tới ngoại kéo, Đức Minh nhất thời không tra, tự nhiên bị Diệp Thiển Thiển bắt đi cây sáo. Biển sâu hướng đột nhiên có thể xử cùng một mảnh yên tĩnh. Yên tĩnh chung, Diệp Thiển Thiển cảm giác được kia cổ dao động càng lúc càng lớn, nàng âm thầm thao túng bọn họ ẩn thân phao phao đi xuống chìm. Phao phao chìm xuống tốc độ phi thường mau, hình như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, Đức Minh cũng cảm giác được kia cổ dao động, hắn nắm chặt Diệp Thiển Thiển tay, cảm thụ được phao phao di động. Rốt cuộc, khiến cho sóng biển dao động sinh vật trong bóng đêm hướng tới bọn họ bơi lại đây, Diệp Thiển Thiển cùng Đức Minh nhìn không tới kia sinh vật đến tuột cùng có bao nhiêu đại, nhưng là bọn họ lại đồng thời có thể cảm nhận được dòng nước dao động. Kia sinh vật như thế thật lớn, rát lốc xoay dòng nước kích động dường như gió lốc giống nhau tập kích bọn họ ẩn thân cái này nho nhỏ phao phao. Diệp Thiển Thiển dùng hết toàn lực khống chế được phao phao hành động mới không có làm phao phao đi theo này cổ gió lốc bị thổi hướng phương xa. Bởi vì bọn họ không ngừng hạ truy, Diệp Thiển Thiển cũng rốt cuộc ở đáy biển thấy được một tia màu lam ánh sáng, tia ánh sáng đến từ chính một cái cửa động, nhìn đến cửa động nháy mắt, Diệp Thiển Thiển mí mắt rực rực, tia cửa động, đúng là nàng cùng Mục Tần Vũ hạ đến biển sâu bí cảnh thời điểm, gặp qua cửa động. Nghĩ đỉnh đầu quái vật khổng lồ cùng không biết tung tích Ninh Khải Chính cùng Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển meo nheo mắt, thao túng phao phao trực tiếp nhảy hướng về phía kia phát ra lam quang cửa động. Thông qua cửa động nháy mắt, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn nhìn, lại thấy một con biển sâu cá voi khổng lồ đang ở bọn họ trên đỉnh đầu bơi lội, Tiêu kình tuy rằng thật lớn, nhưng động tác cũng thập phần nhanh nhẹn, di động thời điểm giống như tia chớp nhanh chóng, cho nên nó chung quanh đã tụ tập lớn lớn bé bé mấy chục cổ sóng biển hình thành gió lốc. Nhìn những cái đó gió lốc, Đức Minh cùng Diệp Thiển Thiển đều là hít hà một hơi, nếu bọn họ thoáng hạ đến cửa động vãn một ít, nói không chừng liền sẽ bị những cái đó gió lốc cuốn đến, do đó lâm vào trong lúc nguy hiểm. Qua màu lam cửa động, chính là Diệp Thiển Thiển quen thuộc một cái tràn đầy thi thể đường đi, mà này đường đi chi gian, rõ ràng là Ninh Khải Chính cùng Mục Tần Vũ hai người thân ảnh. Ninh Sư Huynh, Đức Minh cái gọi là người tu tiên, đôi mắt tự nhiên càng tiêm một ít, hắn liếc mắt một cái liền thấy được hôn mê chung Ninh Khải Chính. Xin hỏi cùng ta cùng nhau tới nam nhân kia ở chỗ này sao? Diệp Thiển Thiển thật cẩn thận hỏi, tuy rằng nàng lòng nóng như lửa đốt, nhưng là ở mệnh trước mặt, vẫn như cũ không dám biểu hiện ra chính mình còn nhớ rõ chuyện cũ năm xưa bộ dáng. Đức Minh trải qua lúc này đây sinh tử tao ngộ, đã đem Diệp Thiển Thiển coi như bạn tốt, nghe được Diệp Thiển Thiển nói, hắn mọi nơi nhìn nhìn, thấy được Mục Tần Vũ thân ảnh, hắn cũng ở, nhìn dáng vẻ còn muốn so Ninh Sư Huynh tốt hơn một ít. Nói đến mặt sau một câu thời điểm, Đức Minh ngữ khí có chút không tốt. Ninh Khải Chính tu vi cao hơn hắn, theo lý mà nói ở Đồng Lai Tiên Đảo đảo ngược thời điểm hẳn là có thể giữ được chính mình, chính là hiện tại lại một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng, Đức Minh muốn cũng biết là hắn vì cái này Thiển Thiển, liều chết cứu cái kia nửa chết nửa sống nam nhân, cho nên mới có hiện giờ tình huống. Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ninh Khải Chính bị cái gì thương đều là có thể phục hồi như cũ, nhưng là hiện tại Mục Tần Vũ lại không phải, tình huống của hắn bản thân liền rất nguy hiểm, nếu là lại đã chịu cái gì thương tổn, hắn có khả năng dùng vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Không có việc gì, ta làm phao phao đem bọn họ kéo vào tới, này chung quanh nhiều như vậy thi thể, hẳn là rất là nguy hiểm. Diệp Thiển Thiển nói, đồng thời dùng tín niệm thao túng phao phao như là kéo Đức Minh giống nhau kéo động Mục Tần Vũ cùng Ninh Khải Chính. Đức Minh nghe xong nàng lời nói lúc sau, đột nhiên biểu tình có vài phần không đúng, ngươi có thể nhìn đến chung quanh tình huống. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, đột nhiên nhớ tới, hiện tại nàng chỉ là một phàm nhân, chung quanh tuy rằng đích xác có thi cốt, chính là lấy nàng thị lực lại là không nên thấy. Không biết. A vừa nói, nàng một bên làm bộ thống khổ bưng kín chính mình đầu, thầm nghĩ chính mình một cái không chú ý liền lộ chân tướng, còn hảo này Đức Minh tuổi không lớn, lịch duyệt còn thấp, có thể lừa gạt qua đi, nếu là Ninh Khải Chính nghe nàng nói lời này, lại như thế nào trong lòng cũng sẽ có chút hoài nghi. Nhìn thấy nàng đau đầu bộ dáng, Đức Minh cũng có chút hoảng thần, ai, ngươi vốn dĩ chính là bị thương mới đến này Đồng Lai Tiên Đảo, trách ta, không nên làm ngươi nhanh như vậy nhớ tới nhiều chuyện như vậy, bất quá xem ngươi bộ dáng, ngươi tựa hồ cũng là trên đảo này cư trú quá người. Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào giải thích, nàng chỉ nghĩ làm Ninh Khải Chính cùng Đức Minh đem nàng đưa tới Côn Luân đi, lúc sau nàng hảo lại lần nữa bái nhập Côn Luân. Sau đó tìm được U Hồn Chi Hoa cấp Mục Tần Vũ ăn vào, như vậy hắn liền có thể khắc phục, nàng cũng có thể tiếp tục chuyên tâm chính mình nhiệm vụ. Tuy rằng hiện tại Diệp Thiển Thiển còn không biết chính mình nhiệm vụ đến tuột cùng là cái gì, bất quá nàng lại cũng ẩn ẩn cảm giác được một chút mặt mày. Lúc ban đầu nàng đi vào thế giới này thời điểm, chính là tại đây Bồng Lai Tiên Đảo Trung, lại gặp được Ninh Khải Chính, nghĩ đến nàng nhiệm vụ nếu không chính là giải quyết lúc này đây vạn năm đại kiếp nạn, nếu không chính là cùng Ninh Khải Chính có quan hệ. Tóm lại hiện tại nàng thăm dò cái này trên đảo tình huống, tổng cũng là không tồi. Nghĩ như vậy, Phao Phao đã kéo Mục Tần Vũ cùng Ninh Khải Chính đi tới nàng trước mặt, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn Ninh Khải Chính tình huống, hắn chỉ là linh lực tiêu hao quá mức, chỉ cần Đức Minh chuyển vận một ít linh lực cho hắn hẳn là có thể thức tỉnh lại đây, mà Mục Tần Vũ vẫn là giống hắn phía trước rời đi nàng thời điểm giống nhau, giống cái đồng thoại ngủ vương tử. Đức Minh cũng nhìn ra Ninh Khải Chính tình huống hiện tại, vì thế hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đem chính mình linh lực hướng Ninh Khải Chính trên người quan chú, một bên vận linh lực, hắn miệng cũng không có dừng lại, còn ở không ngừng nói, ngươi xem, nếu không phải ta sư huynh cứu người này, hắn bộ dáng này ngủ sợ là đã sớm đã chết, ngươi còn liền nhìn nam nhân kia, thật là không lương tâm. Nghe được Đức Minh nói, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác có chút băn khoăn, đích xác Ninh Khải Chính hiện tại bộ dáng này cùng hắn chiếu cố Mục Tần Vũ thoát không khai căn hệ, nếu là bọn họ vãn một bước phát hiện cái này địa phương. Nói không chừng hai người đều có khả năng công đạo ở chỗ này, chính là dù vậy, Ninh Khải Chính vẫn như cũ cứu Mục Tần Vũ. Này phân ân tình, nàng không thể không nhớ. Đức Minh, đừng nói nữa, Thiển Thiển trước đây liền đã cứu ngươi một lần, ngươi ở nhập định thời điểm, bị huyết ma linh hồn phụ thể, nếu không phải Thiển Thiển mở miệng đánh thức, ngươi thân thể chỉ sợ đã vì huyết ma sử dụng. Lúc này, Ninh Khải Chính mở hai mắt. Đức Minh ngẩn ra, không nghĩ tới Ninh Khải Chính như vậy không muốn sống cứu Mục Tần Vũ. Cư nhiên còn có chính mình nguyên nhân ở bên trong này. Phần 613. Chương 613 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 13. Chương 613 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 13. Đã biết sự tình chân tướng, Đức Minh nhìn mắt Diệp Thiển Thiển, thoáng cảm giác có chút ngượng ngùng, lại nhìn Ninh Khải Chính dày rộng bóng dáng, có chút biệt nữ xoay đầu, hướng tới Diệp Thiển Thiển ở ngoài địa phương nhìn lại. Nay vừa thấy không quan trọng, quan trọng chính là bên đường thi cốt ánh vào trong mắt hắn, hắn mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, nơi này thế nhưng thật sự có nhiều như vậy thi cốt. Diệp Thiển Thiển trầm mặc, nơi này thi cốt so với nàng thượng một lần tới thời điểm muốn thiếu rất nhiều, xem ra lần thứ hai vạn năm đại kiếp nạn lúc sau, Tề Chỉ Huyên hoặc là những người khác cũng từng đã tới nơi này, để lại càng nhiều thi cốt. Hiện tại nghĩ đến, ngay từ đầu Tề Chỉ Huyên làm nàng cùng Mục Tần Vũ hạ đến này biển sâu bí cảnh chung, chỉ sợ là tồn một ít thử chi tâm, nếu không nàng cũng sẽ không có nhiều hơn công đạo liền tùy tiện làm cho bọn họ hạ đến bí cảnh bên trong. Chính là, khi bọn hắn thành công lấy được Lam Châu lúc sau, sự tình liền lại là không giống nhau, Tề Chỉ Huyên sau lại bởi vì này viên Lam Châu hiến thân, cuối cùng thân tử đạo tiêu, nàng sợ làm điểm này, đảo cũng là không thể cãi lại. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đột nhiên có chút chờ mong, chính mình cùng thế giới này Tề Chỉ Huyên tái kiến thời điểm tình huống. Đúng vậy, cho nên chúng ta hẳn là tiểu tâm hành sự, còn hảo có cái này phao phao, nếu không Diệp Thiển Thiển nói, đột nhiên im miệng. Hôm nay trải qua sự tình quá nhiều, nàng thiếu chút nữa lại nói chính mình biết đến mặt khác sự tình, nếu là không có cái này phao phao, bọn họ nói không chừng sẽ đồng loạt chết ở chỗ này, chết ở Lam Châu ảo cảnh chung. Nếu không như thế nào? Ninh Khải Chính hơi hơi nhắm đôi mắt mở, nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái. Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút buồn chồn, này Ninh Khải Chính tuy rằng thiện lương, nhưng cũng tuyệt không phải một cái hảo lừa gạt quá khứ người, nàng chỉ có thể đem lời nói phong quay nhanh mà xuống, nếu không, chúng ta cũng đi không đến nơi này. Nay cũng không phải lời nói dối, không có cái này phao phao, Diệp Thiển Thiển cái này phàm nhân chi thân, nói không chừng cũng sống không được tới. Chỉ là Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác rất là kỳ quái, cái này nhìn như vây khốn nàng, kỳ thật cứu nàng phao phao, là chỗ nào tới đâu. Nàng nhìn Mục Tần Vũ, hắn cũng vẫn luôn ngủ ở nơi này, Ninh Khải Chính cùng Đức Minh càng không cần phải nói, bọn họ thậm chí không biết này phao phao đến tột cùng là cái như thế nào pháp bảo, cho nên này phao phao lai lịch, thực sự có chút kỳ quái. Càng muốn mệnh chính là, Diệp Thiển Thiển cũng biết, này phao phao tồn tại cũng sẽ làm nàng có vẻ thực khả nghi. Ninh Khải Chính cùng Đức Minh đều là người tu tiên, giết chết nàng cũng chính là giơ tay chuyện này, giống như là nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Nếu là chính mình lại nói nhiều thế này khả nghi nói, Diệp Thiển Thiển có lý do bắt đầu lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Trong bất chi bất giác, Diệp Thiển Thiển đã hoàn toàn quên mất, Mục Tần Vũ có khả năng tỉnh lại qua chuyện này. Ngươi nói được cũng đúng, còn hảo có cái này đột nhiên xuất hiện phao phao. Đức Minh đi theo thì thầm một câu. Bọn họ tại đây điều biển sâu đường hầm chung đi qua, Diệp Thiển Thiển ở trong lòng tính toán khoảng cách cùng thời gian, biết phía trước cách đó không xa chính là Lam Châu nơi. Quả nhiên, đi qua một đường trồng chất bạch cốt, bọn họ lại đi phía trước đi rồi một ít, liền thấy Lam Châu quan mang. Ninh Sư Minh, chúng ta liền sắp tìm được Lam Châu. Đức Minh thập phần cao hứng, chỉ trước mắt Lam Quang. Nhưng là Ninh Khải Chính lại nhíu mày, nói, Thiển Thiển, trước dừng lại này phao phao. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển cũng dụng tâm niệm sử dụng phao phao ngừng lại, phao phao dừng lại, chung quanh liền tức khắc lâm vào chết giống nhau yên tĩnh bên trong. Ninh Sư Minh, như thế nào? Đức Minh khó hiểu hỏi, hắn chấp chấp chính mình hắc bạch phân minh đôi mắt, tròn tròn trên mặt có chút tức giận. Xem ra hắn rất là bất mãn Ninh Khải Chính kêu đình hành vi. Ninh Khải Chính lại không có nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn phía trước lang quang. Nhưng thật ra Diệp Thiển Thiển thế hắn giải thích một câu, bên ngoài đã có như vậy nhiều thi cốt làm cảnh báo, lúc sau các ngươi muốn lấy Lam Châu, nên là một kiện cực hung hiểm sự tình. Nghe nàng như vậy vừa nói, Đức Minh mới hình như có cảm thấy, những cái đó bên đường thi cốt thượng, có mấy cổ còn phiếm ngọc giống nhau quan mang, nghĩ đến thi cốt chủ nhân, sinh thời cũng không phải là cái gì nhược tay, hơn nữa thi cốt phiếm quang, này hiển nhiên cũng đến là hóa thần cảnh trở lên tu sĩ mới có tình huống. Chết đi, nhưng đều không phải kẻ yếu, mà là chút thật thật tại tại cường giả. Bất quá lần này Đức Minh lại có chuyện nói, chính là ngươi xem, chúng ta như vậy một đường tiến vào, không cũng chuyện gì đều không có phát sinh sao. Nói không chừng những cái đó chỉ là hù dọa người xếp đâu. Ninh Khải Chính lúc này mới mở miệng, bất quá không phải đối Đức Minh, mà là bình tĩnh mà đối Diệp Thiển Thiển hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, biết chút cái gì. Nhìn dáng vẻ của hắn, Diệp Thiển Thiển liền biết chính mình đã ngụy trang thất bại. Ta quên mất rất nhiều chuyện, bất quá cũng nhớ rõ một ít, đầu óc khi thì linh quang khi thì hồ đồ. Diệp Thiển Thiển phỏng đoán chính mình hiện tại nói chuyện nên có ngữ khí, thản nhiên nói, nhưng ta tuyệt đối không có ác ý, này dọc theo đường đi, ta cũng tuyệt đối không có đã làm bất luận cái gì một kiện thương tổn các ngươi sự tình. Đức Minh thấy Diệp Thiển Thiển bị hoài nghi, cũng sốt ruột thế nàng giải thích, đúng vậy, Ninh Sư Minh, nếu không phải là nàng, ta có lẽ liền chết ở biển sâu. Ninh Khải chính lại nhìn Diệp Thiển Thiển, ánh mắt có chút bị thương, hắn hỏi lại Đức Minh, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta đến Bồng Lai Tiên Đảo mặt trên 10 ngày, đều là không thu hoạch được gì, gặp được nàng lúc sau, ta cầm lam đồ, ngươi bị huyết ma bám vào người, hiện nay còn tới này bí cảnh chỗ sâu trong, nàng lại luôn là dùng đầu óc không thanh tỉnh, cái này lý do đem hết thể đều lừa gạt. Lời này nói được làm Diệp Thiển Thiển rất là xấu hổ, bởi vì Ninh Khải chính nói đều là lời nói thật, nàng cũng xác thật là làm như vậy, chỉ là không nghĩ tới, Ninh Khải chính như vậy người hiền lành, cũng sẽ như vậy không lưu tình chút nào giáp mặt chọc thùng nàng xiếc. Ninh sư huynh Đức Minh cũng không biết nên khuyên như thế nào. Hảo, ta thừa nhận. Diệp Thiển Thiển biết chính mình lừa gạt không được, đơn giản thừa nhận, ngươi nói đều đối, Ninh sư huynh, chính là ngươi muốn Lam Châu, ta chỉ là muốn ra này Bồng Lai Tiên Đảo, trở lại trên đất bằng mặt đi. Phía trước sự tình ta cũng nhớ rõ rành mạch, bất quá ta một chữ đều sẽ không nói, có thể sao? Ninh Khải chính thâm thâm mà nhìn nàng một cái, hảo. Ngay sau đó xoay người sang chỗ khác, không hề liếc nhìn nàng một cái. Đức Minh thấy tình huống như vậy, đều có chút choáng váng, đây là chỗ nào cùng chỗ nào. Hắn phảng phất là cha mẹ cãi nhau bị kẹp ở bên trong đứa bé kia giống nhau khó chịu, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, trong ngoài không phải người. Nếu chính mình giả ngu sự tình bị chọc thủng, Diệp Thiển Thiển liền cũng không hề nguy trang, biển sâu Lam Châu không phải thánh vật, mà là tà vật, nó tác dụng là khiến người trí huyễn, các ngươi đều phải tiểu tâm chút, có này phao phao cách trở, nó nhưng thật ra không làm gì được chúng ta, chính là nếu là tâm trí không kiên, vẫn như cũ sẽ bị ảnh hưởng. Tà vật. Nghe thấy Diệp Thiển Thiển như vậy hình dung, Đức Minh có chút không thể tin được, này biển sâu Lam Châu không phải giải quyết vạn năm đại kiếp nạn trí bảo sao. Ninh Khải chính lại mở miệng, phun ra hai chữ, quả nhiên. Phần 614. Chương 614 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 14. Chương 614 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 14. Này đều cái gì cùng cái gì? Ninh sư huynh ngươi đừng đánh đố, ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu. Đức Minh thập phần nghi hoặc. Đức Minh ai, chính ngươi nhìn xem, này Bồng Lai Tiên Đảo từ cơ quan bị kích phát lúc sau, giống cái tà ác hung hiểm nơi vẫn là tàng bảo động thiên phúc địa. Diệp Thiển Thiển nhìn thiếu niên này không nghĩ ra bộ dáng đều cảm giác có chút sốt ruột, đơn giản điểm hắn một câu. Nghe thấy Diệp Thiển Thiển nói như vậy, Đức Minh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, này Bồng Lai Tiên Đảo tuy rằng tên dễ nghe, kỳ thật căn bản liền không phải một cái gì hảo địa phương. Trách không được tới bao nhiêu người, chết bao nhiêu người. Chính là, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Lập tức trở về sao? Đức Minh khổ một khuôn mặt. Nguyên bản hắn cùng Ninh Khải chính lần này tiến đến Bồng Lai Tiên Đảo là vì này biển sâu Lam Châu, chính là tình huống hiện tại xem ra, này biển sâu Lam Châu lại không phải cái gì thứ tốt, trong lúc nhất thời, hắn cũng mê mang. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại kiên định lắc lắc đầu, không thể quay về, Bồng Lai đảo đảo ngược lúc sau, các ngươi cũng cảm giác được bầu trời giam cầm, cho nên chúng ta đường cũng là nhất định không thể quay về. Cái gì? Ngươi vừa mới không phải nói như vậy. Đức Minh mau khóc. Nữ nhân này từ cởi bỏ gương mặt thật về sau liền trở nên cùng phía trước ôn nhu bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Giờ phút này nàng, hình như là một phen từ vỏ kiếm trung rút ra lóa mắt trường kiếm, bộc lộ mũi nhọn. Đó là vì an ủi ngươi, tóm lại chúng ta hiện tại chỉ có đi phía trước đi một cái lộ. Ngoài ra, biển sâu Lam Châu sẽ mê người giết hại lẫn nhau. Chúng ta hiện tại này kiệt sức trạng thái kỳ thật còn vừa lúc thích hợp thông qua này giai đoạn, nếu là lại trì hoãn, chỉ sợ sẽ có càng nhiều biến hóa. Diệp Thiển Thiển nhìn phía trước. Biển sâu Lam Châu quang mang lẳng lặng trong nước biển tỏa sáng. Mà này một mảnh diện tích rộng lớn nước biển bên trong, thế nhưng không biết vì sao, không có bất luận cái gì một con cá tồn tại dấu vết. Hiển nhiên, đây là một mảnh cá đều du không tiến tử vong hải vực. Kêu biển sâu Lam Châu, nếu thật là thánh vật, hiển nhiên sẽ không tạo thành tình huống như vậy, chỉ có hàng thật giá thật tà vật, mới có thể làm này ngàn dặm hải vực, không có một con cá, một cây thủy thảo, chỉ có vô biên thâm lam nước biển, cùng nước biển thượng phiếm màu lam quang mang. Nghe Diệp Thiển Thiển nói chuyện, Ninh Khải chính như suy tư gì, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hảo, theo ý ngươi nói làm, chúng ta tiếp tục đi trước. Hắn hiện tại cũng không lộ có thể đi, bất quá này Diệp Thiển Thiển cùng bọn họ đảo cũng là buộc ở cùng điều dây thừng mặt trên châu chấu. Bọn họ nếu là đã xảy ra chuyện nàng cũng không có hảo quả tự ăn, cho nên cân nhắc lợi hại dưới, Ninh Khải chính vẫn là chỉ có lựa chọn tin tưởng Diệp Thiển Thiển. Đa tạ Ninh sư huynh tin ta, yên tâm, ta sẽ không vô duyên vô cớ hại các ngươi. Ta cũng muốn trở lại Côn Luân, rốt cuộc nói, nàng nhìn thoáng qua Mục Tần Vũ, hắn vẫn là một bộ ngủ say này bộ dáng. Có đôi khi Diệp Thiển Thiển thậm chí đều có một ít hâm mộ Mục Tần Vũ, như vậy ngủ, tựa hồ rời đi chung quanh hết thể phiền nào ưu sầu, đối với hắn tới nói, có lẽ chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bất quá, nếu là hắn tỉnh, sự tình có lẽ sẽ có một ít không giống nhau đi. Ít nhất hiện tại, chính mình sẽ không bị Ninh Khải Chính bức đến như vậy một cái không thể không nói lời nói thật nông nỗi. Xác định hảo tiếp tục đi phía trước đi chuyện này, Diệp Thiển Thiển liền thao tung chính mình vị trí phao phao một đường bay nhanh đi phía trước bơi đi, nhưng là, cho dù nàng dùng hết toàn bộ lực lượng, này phao phao hành tẩu tốc độ vẫn như cũ không thể nói thực mau. Ta không có linh lực, cho nên này phao phao di động tốc độ cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Thiển Thiển có chút xin lỗi, nàng không phải không có tiếc nuối mà nghĩ mục tiên sư thao túng này phao phao thời điểm, bọn họ bất quá ngay lập tức chi gian là có thể đủ mang theo này phao phao di động đến Lam Châu phương hướng, sau đó rời đi kia viên Lam Châu. Bất quá còn hảo, Lam Châu lúc sau, còn có một viên Lục Châu. Nghĩ đến Lục Châu, Diệp Thiển Thiển vỗ đùi, xong rồi. Làm sao vậy? Đức Minh thấy Diệp Thiển Thiển đột nhiên như vậy cái phản ứng, tức khắc khẩn trương lên. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, đem Lục Châu tình huống nói ra, Lam Châu lúc sau còn có Lục Châu, kia Lục Châu phụ cận có một con thật lớn sứa, đạo hạnh rất cao, chúng ta sợ là ứng phó không được. Ngươi một phàm nhân, như thế nào liền mấy thứ này đều biết? Đức Minh có chút không thể tin được. Ta không thể nói, nếu không ta sẽ chết. Diệp Thiển Thiển thập phần bình tĩnh, nhìn mắt Ninh Khải Chính, phát hiện hắn nhìn nàng đôi mắt cũng lập lòe một chút. Biết nàng nói dối thời điểm, Ninh Khải Chính trong lòng cũng rất là bị thương, nhưng là nghĩ đến Diệp Thiển Thiển rốt cuộc đã cứu hắn, cho nên hắn mới không có bởi vậy đối nàng xuống tay. Nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, Diệp Thiển Thiển không thể nói, là bởi vì nói sẽ chết như vậy nguyên nhân. Nhìn nàng bình tĩnh thản nhiên ánh mắt, Ninh Khải Chính đột nhiên cảm giác chính mình tim đập thật sự mau, hắn há mồm. Muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình thế nhưng do dự. Hắn chưa từng có xử lý quá như vậy phức tạp tình huống, nữ nhân này lừa bọn họ, cũng cứu bọn họ, hiện tại còn muốn tiếp tục mang theo bọn họ đi phía trước đi, hắn còn không thể không tin tưởng nàng. Hảo, rời đi Lam Châu lúc sau, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tu luyện. Ninh Khải Chính hít sâu một hơi, nghĩ đến thực lực của hắn cũng đã là ở hóa thần cảnh đỉnh, chỉ cần tới độ kiếp cảnh, tin tưởng kia sứa liền không là vấn đề. Diệp Thiển Thiển nhíu mày, nghĩ đến Lục Châu phụ cận kỳ quái tình huống còn có kia nhất tộc trời sinh có thể chống đỡ ảo cảnh cá người, trong lòng đối Lam Châu vẫn là có một ít ý tưởng. Chí huyễn đồ vật, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có linh hồn chi lực tồn tại đi. Đã có linh hồn chi lực, như vậy đối Mục Tần Vũ tình huống hiện tại, nghĩ đến cũng là sẽ có trợ giúp. Chỉ là hiện tại thực lực của nàng thật sự quá mức thấp kém, cho nên cũng không có cách nào đi lấy kia viên Lam Châu, tự nhiên chỉ có thể đem cái này ý tưởng kiềm chế ở trong lòng. Bọn họ bắt đầu đi trước. Diệp Thiển Thiển thao túng phao phao tốc độ không mau, hơn nữa này phao phao Ninh Khải Chính bọn họ cũng không có cách nào thao túng, chỉ có thể chịu đựng này quy bỏ giống nhau tốc độ. Một mảnh thâm lam hải vực chung, nơi nơi che kín màu lam quang mang, một con màu đỏ phao phao đi qua ở trong đó, có vẻ thập phần cô độc. Cảm thụ được chung quanh lam quang càng ngày càng sáng, Diệp Thiển Thiển trong lòng biết, bọn họ khoảng cách kia Lam Châu đã rất gần. Các ngươi chú ý bảo vệ cho tâm thần, Lam Châu đối người có rất mạnh trí huyễn tính. Có lẽ hơi vừa lơ đãng liền sẽ trúng chiêu. Diệp Thiển Thiển quay đầu hướng tới bọn họ dặn dò nói. Bất quá nàng chính mình lại cảm giác có chút kỳ quái. Lần trước đi vào nơi này thời điểm, nàng còn chỉ là một con kết đan kỳ yêu tu. Không sai biệt lắm đi đến vị trí này cũng đã bị mê hoặc. Chính là lần này nàng chính mình lại không có xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, kia Lam Châu đối không có tu vi phàm nhân là không có hiệu quả. Diệp Thiển Thiển có chút tò mò nghĩ đến, nàng quay đầu nhìn hôn mê Mục Tần Vũ. Dù sao có thể khẳng định chính là, hắn hiện tại là chuyện gì nhi đều sẽ không có. Mà liền ở ngay lúc này, Đức Minh biểu tình lại bắt đầu dần dần biến hóa, trở nên thập phần kỳ quái. Ta muốn hắn vươn tay, lấy tia chớp tốc độ về phía trước phương đánh tới, bất quá lại bị phao phao vây khốn, trói buộc ở tại chỗ. Phần 615. Chương 615 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 15. Chương 615 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 15. Mau bắt lấy hắn. Diệp Thiển Thiển kêu to, Ninh Khải Chính cũng nhìn ra Đức Minh trên người vấn đề, hắn rôi tay bắt lấy Đức Minh tay, đem hắn áp chế lên. Hai người tức khắc ở phao phao lăn làm một đoàn. Nhưng mà lúc này, hắn linh lực tiêu hao quá mức, mà Đức Minh còn có một thân linh lực không dùng. Ninh Khải Chính mắt thấy liền phải linh lực chống đỡ hết nổi, trên mặt hắn huyết sắc cũng ở dần dần rút đi. Nhìn tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển rôi tay muốn đi giúp hắn, lại bị hai người trên người linh lực loạn đạn lạc hai, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Mắt thấy Đức Minh liền phải đột phá Ninh Khải Chính hạn chế, Diệp Thiển Thiển cái khó lo cái khôn, đột nhiên nhớ tới thượng một lần nàng lâm vào hoàn cảnh chung chính là Mục Tần Vũ dùng huyết khí đem chính mình đánh thức. Huyết! Cho hắn huyết! Diệp Thiển Thiển kêu to. Chính là Ninh Khải Chính đè nặng Đức Minh, cả người linh lực kích động, mắt thấy đã không có sức lực, đồng thời, càng không xong sự tình là hắn đôi mắt cũng bắt đầu mất đi thanh minh. Lúc này, Diệp Thiển Thiển đành phải vươn chính mình cánh tay, hung hăng cắn một ngụm. Ông trời phù hộ ta huyết hữu hiệu, bằng không ta đã có thể đến cắn mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển một bên nhắc mãi, một bên đem chính mình huyết mạt đến Đức Minh người trung thượng, như vậy hắn liền có thể ngửi được huyết khí, do đó thanh tỉnh. Huyết mạt tới rồi Đức Minh người trung thượng, sau một lát hắn liền ánh mắt buồn bã, hai mắt một bế hôn mê bất tỉnh. Xem ra hắn tu vi quá thấp, thật sự là không thích hợp tiến vào này phiến biển sâu bí cảnh a. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, than một tiếng, chợt lại dùng đồng dạng phương pháp, đem ngón tay duỗi hướng về phía Ninh Khải Chính người trung thượng. Nhưng mà lần này, Ninh Khải Chính bị hoàn cảnh mê hoặc lúc sau lại không có Đức Minh giống nhau ngoan ngoãn, hắn đầu vừa nhấc, môi mỏng một trường, há mồm liền cắn hướng về phía Diệp Thiển Thiển ngón tay. Sau một lát, Ninh Khải Chính ánh mắt cũng trở nên thanh minh lúc sau, đó là quái dị, cảm thụ được chính mình đầu lưỡi thượng ngậm lấy mượt mà ngón trỏ, Ninh Khải Chính biểu tình trở nên phi thường xấu hổ. Hắn miệng mũi gian còn có nhàn nhạt huyết tinh khí, nghĩ đến đúng là này mùi tanh đem hắn đánh thức, chính là này đánh thức phương thức, lại lần nữa làm hắn tới rồi một cái tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Diệp Thiển Thiển cười mỉa một chút, bắt đầu từ từ ra bên ngoài kéo động chính mình ngón tay, nàng đầu ngón tay từ hắn mềm mại đầu lưỡi thượng lướt qua. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng là đối Ninh Khải Chính đánh sâu vào vẫn như cũ cực đại. Ninh Khải Chính xoay đầu đi, thanh tú trên mặt nhiễm một tia khả nghi đỏ ửng, hắn ngọc diện hướng má, tâm thần không yên bộ dáng rơi xuống Diệp Thiển Thiển trong mắt, thế nhưng cảm giác có một tia. Tiểu Diễm, hắn thế nhưng, làm ra chuyện như vậy. Ha ha, chúng ta phía trước quang đã trở tối, nghĩ đến là đã thông qua Lam Châu đoạn đường, chỉ là lúc sau còn phải đi đến Lục Châu chỗ đó, bên kia sinh vật đã có thể rất nhiều. Diệp Thiển Thiển cứng đờ mà xoay chuyển đề tài. Nói giỡn, hắn xấu hổ, nàng chẳng lẽ liền dễ chịu sao? Không thấy được Mục Tần Vũ còn ở bên cạnh đâu. Tuy rằng hắn đôi mắt là nhắm, nhưng là Diệp Thiển Thiển cảm giác hắn tâm linh vẫn như cũ có thể cảm giác được bên ngoài phát sinh đủ loại biến hóa. Nghĩ vừa rồi kia một màn, nàng thế nhưng có một loại thê tử làm cho trượng phu mặt xuất quỹ cảm giác. Chính là trời biết, nàng đối Ninh Khải Chính cũng không dám có cái gì ý tưởng không an phận, rốt cuộc đây chính là mạn cơ chí ái. Tề Chỉ Huyên cam nguyện chịu chết nam nhân, nàng còn có Mục Tần Vũ, lại như vậy cắm một chân như thế nào cũng không thích hợp đi. Bất quá, nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng đột nhiên có cái nghi vấn, hiện tại Ninh Khải Chính cùng Tề Chỉ Huyên đính hôn sao? Trước kia nàng chỉ là nghe Tề Chỉ Huyên nói Ninh Khải Chính cùng nàng đính hôn sự tình, lúc sau lại liên hệ hiện tại phát sinh sự, đã biết là Ninh Khải Chính tìm được rồi bồng lai tiên đảo, cũng ở lúc sau làm Tề Chỉ Huyên tới nơi này. Chính là hắn đến chết cũng không có cấp Tề Chỉ Huyên lưu lại một chút niệm tưởng, từ Tề Chỉ Huyên lúc sau hành tung tới xem, nàng hành động cũng có chút kỳ quái. Tề Chỉ Huyên vạn năm lưu tại Bồng Lai Tiên Đảo tu luyện, vừa lúc gặp lần thứ 3 vạn năm đại kiếp nạn thời điểm mới trở lại Côn Luân, hơn nữa nàng gần nhất hành động chính là muốn chết. Hiện tại nghĩ đến, nàng làm, không nghĩ báo ân, càng giống chu tội. Rốt cuộc, chỗ nào có người báo ân sẽ ngốc đến đem chính mình báo đi vào. Bất quá Diệp Thiển Thiển nhìn bên người Ninh Khải Chính. Nếu là người nam nhân này, nàng nhưng thật ra cảm thấy chuyện này cũng không giả. Nhưng Tề Chỉ Huyên không phải Ninh Khải Chính loại người này, hơn nữa tách ra xem bọn họ hai người, nhìn càng không giống như là một đường người. Như thế xem ra, Tề Chỉ Huyên cùng Ninh Khải Chính không có gì kết cục cũng là tình lý bên trong. Diệp Thiển Thiển hay còn tự hỏi chính mình vấn đề, không nghĩ tới nàng đôi mắt đã định ở Ninh Khải Chính trên người lâu lắm, lâu đến Ninh Khải Chính đều cảm giác có một ít ngượng ngùng. Khu khu, Thiển Thiển, ta đã thấy được lục quang. Ninh Khải Chính chỉ phía trước, thuận lợi đem Diệp Thiển Thiển ánh mắt cũng dắt qua đi. Cảm giác được Diệp Thiển Thiển tầm mắt rốt cuộc từ trên người hắn rời đi, Ninh Khải Chính hơi không thể nghe thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không có nghĩ tới, chính mình thế nhưng có một ngày cũng sẽ bị một cái nho nhỏ phàm nhân cấp nhìn chằm chằm đến chân tay luôn cuống. Diệp Thiển Thiển lại không có để ý Ninh Khải Chính ý tưởng, nàng hướng tới phía trước nhìn lại, ẩn ẩn cũng có thể nhìn đến một ít màu xanh lục ánh sáng, biết phía trước chính là Lục Châu nơi không gian. Cắn nuốt là nàng thao túng phao phao, dần dần chậm lại tốc độ. Chúng ta đến ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, suy xét như thế nào đối phó kia chỉ sứa. Diệp Thiển Thiển tự hỏi, lúc trước nàng cùng Mục Tần Vũ đối phó kia chỉ sứa cảnh tượng hiện tại nghĩ đến còn rõ ràng trước mắt, chính là hiện tại bên người nàng có thể sử dụng người lại thành Ninh Khải Chính, mà Mục Tần Vũ lại hôn mê ở một bên. Thế sự thật là khó liệu. Ninh Khải Chính nhìn Diệp Thiển Thiển ánh mắt lại nhiều vài phần cảnh giác, ngươi lại nói kia sứa tình huống. Nhìn thoáng qua Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển gật đầu nói, kia sứa màu trắng nửa trong suốt, ước có chúng ta hiện tại nơi cái này phao phao gấp 10 lần lớn nhỏ, xúc tu vô số, đều có kịch độc, hơn nữa có thể ăn mòn trường kiếm, rất khó đối phó, luận tu vi, sợ là cũng có. Hóa thần cảnh. Nàng nghĩ, ngay lúc đó Mục Tần Vũ đã đi vào hóa thần đỉnh, bất quá hắn khi đó bị trọng thương, nghĩ đến Sứa hẳn là hóa thần cảnh tả hữu tu vi mới có thể cùng hắn đánh cái không phân cao thấp, huống hồ Sứa lại có chứa kịch độc, cho nên Mục Tần Vũ mới có thể khó đối phó. Nếu là như thế này, kia chỉ sợ là rất khó đối phó. Ninh Khải Chính nghe Diệp Thiển Thiển nói được kỹ càng tỉ mỉ, cũng biết kia Sứa sẽ rất khó đối phó, chỉ là hiện tại bọn họ lại không thể không đi phía trước đuổi. Diệp Thiển Thiển cũng biết thật là như vậy một hồi sự, lại nói bọn họ hiện tại vị trí cái này phao phao cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Ninh Khải Chính hiện tại cũng ở hóa thần cảnh nội, chỉ là phụ thương, nàng cũng không biết hiện tại bọn họ có thể cùng Sứa đánh trước mấy khai. Nếu là ta cũng có tu vi thì tốt rồi, hiện tại bộ dáng này thật sự có chút nghẹn quất. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình tay, ở cái này tu tiên thế giới, nàng lại muốn hết thảy một lần nữa đi tới, hơn nữa gần nhất liền cho nàng như vậy khó đề mục, nàng cũng phát sầu a. Bất quá liền ở ngay lúc này, nằm ngã trên mặt đất Đức Minh mở hai mắt, nhìn bọn họ hiện tại vị trí lam lục chỗ giao giới, cảm giác có chút chố mắt, chúng ta này lại là tới rồi chỗ nào. Phần 616 Chương 616 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 16 Chương 616 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 16 Diệp Thiển Thiển liền đem tình huống hiện tại nói cho Đức Minh, hiện tại chúng ta chỉ sợ đến tu luyện một chút, nếu không thực lực theo không kịp, có lẽ sẽ chết ở kia kịch độc sứa trên tay. Không được, này phao phao ngăn cách chung quanh linh khí, chúng ta nếu tư tại nơi đây tu luyện, không có linh khí cung ứng cũng là không bột đấu gột nên hồ. Ninh Khải Chính phủ định Diệp Thiển Thiển cái cách nói này. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển mới phản ứng lại đây, hiện tại bọn họ nơi cái này phao phao bên trong, đã ngăn cách chung quanh linh khí, cho nên tu luyện này một đường kính là không thể, chỉ là bọn hắn còn có thể làm sao bây giờ. Bất quá nhìn đến Đức Minh lúc sau, Diệp Thiển Thiển lại mở to hai mắt, đúng rồi. Đem ngươi kia buồn biển cả quyết cho ta xem. Nàng như vậy vừa nhắc nhở, Đức Minh mới nhớ tới chính mình là có biển cả quyết quyển sách này, bất quá hắn tuy rằng đưa cho Diệp Thiển Thiển, lại vẫn là có chút mơ hồ niệm một câu, đây chính là tiên gia thư, ngươi có thể xem hiểu không ngươi? Bất quá tiếp nhận thư Diệp Thiển Thiển đã một đầu chui vào thư hải bên trong, nghiêm túc mà bắt đầu nghiên cứu lên. Nàng đọc sách động tác cực nhanh, bởi vì đây là sách cổ, một tờ cũng bất quá hơn trăm tự, thư cũng cực mỏng, nàng thô thô lật xem. Vài cái liền tìm tới rồi muốn tin tức. Hô, ta biết làm sao bây giờ. Diệp Thiển Thiển buông xuống thư, lại thấy Đức Minh cùng Ninh Khải Chính đều là vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Nàng hơi hơi mỉm cười, đĩnh đạc mà nói, này biển cả quyết bên trong giảng chính là khống hải chi thuật. Chỉ cần Ninh sư huynh ngươi học được này pháp, là có thể đủ thông qua khống hải đem kia thủy quái đẩy ly chúng ta. Thế nhưng như thế đơn giản. Đức Minh đoạt lấy kia bổn biển cả quyết, ngó trái ngó phải lúc sau hai mắt một hoa. Nhìn kỹ hắn mỗi con mắt thượng đều viết ba cái chữ to xem không hiểu. Diệp Thiển Thiển cười, nàng chính là ở Côn Luân sách báo trong các mặt tẩm dâm quá, biết này đó công pháp tuy rằng có dị, nhưng là kỳ thật trăm khoanh vẫn quanh một đốm, công pháp gì đó, thoáng giới thiệu, nàng liền có thể thông hiểu đạo lý, chỉ là công pháp học nhiều cũng có hỗn độn này một chỗ hỏng, cho nên Diệp Thiển Thiển cuối cùng cũng mới không có sẽ quá nhiều công pháp. Không có việc gì, ta hiểu là được. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Ninh Khải Chính, Ninh sư huynh ngươi thả nghe ta nói. Ôn nguyên thủ tâm, nguyên thần về một, tâm niệm vào nước nhập hải. Ninh Khải Chính tắc nhắm mắt lại, theo lời làm theo. Thức mau, bọn họ dưới chân nước biển liền tách ra. Hảo, liền sấn hiện tại, chúng ta rời đi. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, không chế được bọn họ nơi cái này quả cầu đỏ hướng lục quang phương hướng bay nhanh đi tới. Bọn họ chung quanh cảnh sắc cũng vào lúc này bay nhanh sau này lùi lại. Nhìn tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, yên lặng hy vọng sứa tới chậm một chút nữa. Dầm. Bọn họ đi tới trên đường, đột nhiên xuất hiện này chỉ sứa thân ảnh. Ninh sư huynh. Diệp Thiển Thiển kêu to, Ninh Khải Chính theo nàng nói chuyện thanh âm nháy mắt tâm niệm vừa động, bọn họ trước mắt nước biển dâng lên, sau đó một cái không hợp với lẽ thường sóng to đánh đi, đem sứa đẩy đến rất xa địa phương. Bất quá kia sứa cũng có hóa thần kỳ tu vi, cũng sẽ không như vậy dễ dàng khiến cho Diệp Thiển Thiển bọn họ ba người tùy ý an bài, chi gian sứa tuy rằng thân mình rời đi bọn họ, nó trên tay xúc tu lại đang không ngừng rối trưởng. Hướng tới Diệp Thiển Thiển bọn họ ba người nơi quả cầu đỏ chỗ đánh út lại. Xôn xao, một đạo thủy tường dâng lên, chặn sứa xúc tu, hơn nữa kia thủy tường giống như sắt thép giống nhau kiên cố, làm sứa cự thú tay muốn xuyên qua cũng căn bản không có biện pháp xuyên qua nơi này. Thấy vậy tình huống, Diệp Thiển Thiển lập tức lòng bàn chân mặt du, mang theo màu đỏ phao phao cầu liền một đường hướng đi trước bay đi, đường xá chung còn cố ý vòng qua Lục Châu nơi phương hướng. Sứa vừa thấy bọn họ đều không phải là vì Lục Châu sở tới. Đuổi theo trong chốc lát, liền cũng không có lại đuổi theo. Thức mau, bọn họ ba người liền đi tới Lục Châu phạm vi bên cạnh, lúc sau, bọn họ liền thấy được một chỗ màu xanh lục cửa động, nghĩ đến, đó chính là cửa động. Ai, chúng ta tới này Bồng Lai tiên đảo một chuyến, như thế nào tay không mà về đâu. Mắt thấy Phao Phao càng ngày càng tiếp cận lục quang cửa động, Đức Minh rất có vài phần không vui. Bọn họ nếu là như thế này trở về, chỉ sợ coi như là có nhục sứ mệnh. Nhưng nếu là mang theo Lam Châu trở về, dẫn tới một mảnh tinh phong huyết vũ, lại tính đến sao lại thế này. Đức Minh ngươi thả yên tâm. Ninh Khải Chính an ủi Đức Minh hai câu. Bất quá bọn họ đối thoại lại nhắc nhở Diệp Thiển Thiển, nàng thao túng Phao Phao, ngừng ở lục quang xuất khẩu trước. Liếc mắt một cái Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển chậm rãi mở miệng, kỳ thật, nơi này còn có một cái bảo địa, là một tòa san hô cung điện bên trong có một cái bể tắm, chúng ta có thể đi xuống phao, nhưng dưới nước nói nhưng chính là sứa nơi vị trí, chúng ta chỉ sợ. Nếu là có thể mang chút linh dịch trở về, chúng ta cũng không tính tay không mà về. Ninh Khải Chính gật gật đầu, tựa hồ cũng đối kia linh dịch có hứng thú, nói, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, chỉ là, ngươi muốn cái gì? Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch, Ninh Khải Chính vẫn là không tin nàng, bất quá nàng nói lời này cũng thật là có mục đích của chính mình. Nàng giơ tay chỉ Mục Tần Vũ, bình tĩnh mà tự nhiên mà mở miệng, hắn là ta phu quân, ta muốn hắn tồn tại. Liền đơn giản như vậy. Ninh Khải Chính nói, trong lòng cảm giác có một tia hụt hẫng. Hắn thâm thâm nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, cùng mặt khác nữ tu so sánh với, nàng có một trường không tính khuynh quốc khuynh thành dung nhan, nhưng mặt mày lại ngoài ý muốn linh động, tổng có thể lập lòe xuất động người ánh sáng, trên mặt cũng luôn có chút người thiếu niên thường có không chịu thua khí chất. Như vậy nữ nhân, hắn thật sự có chút tưởng tượng không ra, nàng thế nhưng là một nam nhân khác thế tử. Chính là giờ phút này Diệp Thiển Thiển thản nhiên nói cho hắn sự thật này, hắn cũng không thể không tin. Hắn cũng không nốc, đã sớm nhìn ra Diệp Thiển Thiển lai lịch không tầm thường, bất quá ngay từ đầu hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng, nguyên bản. Hắn cảm thấy chính mình là có thể không ngại nữ nhân này lừa gạt cùng dấu dếm, chính là đương hắn từ biển sâu tỉnh lại, thấy trước mặt là nàng nhìn một nam nhân khác thâm tình ánh mắt, hắn không khỏi đột nhiên mở miệng, muốn nàng nói thật. Cho nên, hiện tại nàng, nói ra lời nói thật. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy, kia san hô trong cung điện khả năng còn có mặt khác bảo bối, nhưng là Côn Luân tu tiên là không để bụng như vậy nhiều ngoại vật, cho nên ta chỉ nói linh dịch, đến nỗi các ngươi lấy không lấy mặt khác bảo vật, ta lại là không thèm để ý. Tóm lại, ta muốn linh dịch bảo hắn mệnh. Diệp Thiển Thiển mở ra tay, bày ra một bộ các ngươi không tin ta cũng không có cách bộ dáng. Đức Minh vẫn là nhớ Diệp Thiển Thiển hảo, rốt cuộc này một đường đi tới nàng xác lời nói không giả, cũng không có đã làm cái gì chuyện xấu, hắn cũng không thèm để ý nàng giấu giếm. Ở hắn xem ra, Diệp Thiển Thiển là một cái không có tu vi phàm nhân, còn mang theo một cái không biết sinh tử trượng phu, nói chút nói dối tự bảo vệ mình cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nghĩ đến đây, Đức Minh nhìn về phía Ninh Khải Chính, Ninh Sư Minh, chúng ta không bằng mang chút linh dịch trở về. Dù sao kia sứa mục tiêu là Lục Châu, chúng ta lấy chút linh dịch liền đi, cũng coi như không phụ này một đường rèn luyện. Phần 617 Chương 617 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 17 Chương 617 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 17 Dẫn đường Ninh Khải Chính mở miệng, phun ra hai chữ. Được rồi. Diệp Thiển Thiển cười cười. Dù sao hiện tại nàng có này Phao Phao bảo hộ, Ninh Khải Chính lại đã học xong khống hải chi thuật, tuy nói đánh chết sứa lấy đi Lục Châu là không có khả năng, nhưng là đẩy ra kia sứa lại cũng không phải một kiện việc khó. Đến nỗi kia Lục Châu. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, kia Lục Châu lúc sau nếu là Mục Tần Vũ lại yêu cầu nàng lại đến lấy cũng đúng, bất quá hiện tại nàng thực lực thấp kém, lại là không có biện pháp đối kia Lục Châu có cái gì ý tưởng, dù sao biển cả quyết nàng cũng đã nhớ rõ. Đợi cho nàng thực lực cũng đủ đánh chết rất kia chỉ sứa lúc sau, nếu là có yêu cầu, nàng lại đến lấy đó là. Vì thế, bọn họ rõ ràng đã muốn chạy tới mạo lục quang cửa động, rồi lại đi vòng vèo trở về. Trên đường trở về, Diệp Thiển Thiển nhìn Ninh Khải Chính bình tĩnh mặt, có chút đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ninh Sư Huynh, ta thật sự không có ác ý, cũng thực xin lỗi phía trước giấu giếm các ngươi hai cái, thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, phía trước giấu giếm sự tình đừng cùng ta so đo, thành không. Lần này đường về bọn họ đi được không mau, Diệp Thiển Thiển liền nhắc mãi ra tới. Này thanh sư huynh ta gánh không dậy nổi. Ninh Khải Chính ngữ khí ôn hòa, thái độ lại cự người với ngàn dặm ở ngoài. Diệp Thiển Thiển xoay chuyển trong mắt, này ngài đã có thể cùng ta khách khí, ta lại là thật sự cùng Côn Luân có quan hệ người, chỉ là ta hiện tại tạm thời không có tu vi, vô pháp chứng minh chính mình, bất quá ngài cũng thấy, ta sắc cũng không phải người xấu, ngài đừng như vậy phòng bị ta. Nàng lại không biết, Ninh Khải Chính đối nàng phòng bị. Sớm đã không phải nàng tại thân phận thượng khả nghi chỗ. Nhưng ngươi cũng không đủ thẳng thắn thành khẩn. Ninh Khải Chính ngữ khí nhàn nhạt, trong lòng lại như là bị miêu bắt giống nhau, có chút khó chịu, có chút ngứa, còn có chút phức tạp thích. Một bên Đức Minh nhìn bọn họ, cái này cũng từng rút, cái kia cũng từng rút, nhưng là đều không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể là khô khô đứng ở một bên, gì cũng không nói. Có thể nói ta đều nói, không thể nói ta nếu là nói liền sẽ chết. Diệp Thiền Thiền cũng thực bất đắc dĩ, chẳng lẽ nàng thật sự muốn thẳng thắn thành khẩn nói cho Ninh Khải chính nàng là đến từ tương lai người, nàng cũng trải qua quá cái này biển sâu bí cảnh cho nên mới đối tình huống nơi này thuộc như lòng bàn tay. Nay hiển nhiên là không có khả năng, Ninh Khải chính có nguyện ý hay không tin tưởng vẫn là tiếp theo, chủ yếu vẫn là Diệp Thiền Thiền chính mình cũng còn sẽ bị hệ thống trừng phạt, cho đến lúc này, nàng đến hồn phi phách tán, Mục Tần Vũ cũng đi theo chơi xong, nàng nhưng không hy vọng tình huống như vậy phát sinh. Ninh Khải chính còn lại là nhìn nàng một cái, không nói nữa. Ninh sư huynh, ngươi liền tha thứ nàng sao? Nàng mang theo một cái ngất xỉu đi trượng phu lưu lạc đến này phiến hải vực, nếu không phải gặp gỡ chúng ta nói không chừng đã sớm đã chết, chính là nàng đối người dù sao cũng phải có điểm cảnh giác đi. Chỉ cần nàng đối chúng ta không ý xấu, liền cũng không sự. Đức Minh cũng nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Ninh Khải chính thấy hắn cũng giúp Diệp Thiển Thiển nói chuyện ngược lại cười, hắn rôi tay chỉ Diệp Thiển Thiển. Ngươi có biết hay không nàng hiện tại là như thế nào cái tình huống? Nàng làm ta tha thứ, tất là có điều mưu đồ, Đức Minh, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Bị hắn chỉ vào, cũng nói trắng ra tâm sự, Diệp Thiển Thiển có chút xấu hổ cười cười, ta thật không có gì mặt khác ý tưởng, ta chính là tưởng cùng hai vị sư huynh cùng nhau thượng Côn Luân, ta phu quân tình huống chỉ sợ cũng đến làm trên núi Côn Luân tiên nhân hỗ trợ trị liệu một phen, ta như bây giờ, cũng cứu không được hắn. Phu quân, ngươi trong ánh mắt cũng chỉ có phu quân của ngươi. Ninh Khải chính tức giận nói. Hắn lời nói vừa nói xuất khẩu, phao phao không khí tức khắc đình trệ. Đức Minh là không nghĩ tới chính mình Ninh sư huynh có thể nói ra nói như vậy, mà Ninh Khải chính cũng không nghĩ tới lời này sẽ từ miệng mình nói ra, đến nỗi Diệp Thiển Thiển, nàng phía trước cảm giác được Ninh Khải chính không thích hợp, đã lần nữa nhắc nhở chính hắn thân phận. Chỉ là không biết, hắn vì cái gì còn sẽ nói như vậy, lại là dùng như thế nào tâm tình, buột miệng thốt ra những lời này. Xin lỗi, ta thất thố. Ninh Khải chính hít sâu một hơi, hắn mang theo một tia tức giận đôi mắt nhắm lại, lại mở lúc sau, lại lần nữa trở lại đã từng kia phó công chính bình thản bộ dáng thượng. Chính là Diệp Thiển Thiển lại đột nhiên cảm giác, tức giận hắn, càng có người mùi vị. Phía trước Ninh Khải chính, rất giống là một cái thánh nhân, giống như hắn căn bản không có hỉ nộ ai nhạc giống nhau. Diệp Thiển Thiển chỉ biết người này trợ giúp Côn Luân vượt qua lần thứ 2 vạn năm đại kiếp nạn, đồng thời làm Côn Luân trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái, lại không có nghĩ đến quá. Hắn cũng là một cái có tham sân si giận, sống sờ sờ người. Bất quá, nàng nhìn mắt hôn mê không tỉnh Mục Tần Vũ, hắn chính là còn ở hô hấp đâu, nàng cũng không có nghĩ tới thay lòng đổi dạ, hai mắt của mình, thật sự là không nên hướng nam nhân khác trên người thả. Sư huynh, nếu ngài đem lời nói ra, Thiển Thiển cũng đem nói ở chỗ này, trừ bỏ ta phu quân tánh mạng, ta không còn hắn cầu, thượng Côn Luân Sơn lúc sau, nhưng cầu trưởng môn quyết đoán, liền tính không cứu, Thiển Thiển cũng sẽ không oán trách Côn Luân, còn thỉnh thành toàn. Diệp Thiển Thiển đối với Ninh Khải Chính, thâm thâm làm thi lễ. Không dành thế sự như Đức Minh cũng nhìn ra nhà mình sư huynh tâm tư, sững sờ ở tại chỗ một câu cũng không dám nói. Thiên nột, nhà mình chịu vô số nữ tu hoan nên sư huynh thế nhưng thích một cái phụ nữ có chồng, này nếu như bị tu tiên giới những cái đó nữ tu đã biết, chẳng phải là kinh rất cảm. Ninh Khải Chính đứng ở tại chỗ, chịu Diệp Thiển Thiển này nhất bái, nhìn nàng thon gầy thân hình, trong lòng tưởng thế nhưng là thân là phàm nhân nàng thế nhưng cũng mau mấy ngày không có ăn cơm. Có thể hay không cảm giác được đói. Chính là này đó quan tâm nói, hắn lại một chữ cũng nói không nên lời. Nguyên lai, nàng một đường phụ tá, không phải vì hắn, mà là đơn thuần vì đi đến Côn Luân, trị liệu chính mình phu quân. Ta thành toàn ngươi. Ninh Khải chính nhẹ giọng nói, khoe miệng còn gợi lên một nụ cười, trong lòng lại có một mạt nhàn nhạt chua xót. Ai có thể tới thành toàn hắn đâu. Phao phao một đường về phía trước phi, thực mau lại thấy được sứa thật lớn thân hình. Diệp Thiển Thiển thao túng phao phao một đường xuống phía dưới chìm, bởi vì có lục châu quang mang trợ giúp, nàng cũng có thể đủ thấy rõ dưới nước con đường. Mà một bên Ninh Khải Chính, tác dụng linh lực thao túng từng luồng dòng nước đẩy hướng sữa, đem nó đẩy đi. Theo chính mình ký ức, Diệp Thiển Thiển ở dưới nước hướng tới san hô cung điện phương hướng bay đi, thực mau liền thấy được kia tòa đủ mọi màu sắc cung điện. Cung điện cao lớn nguy nga, san hô cũng lớn lên kỳ dị động lòng người, nhìn san hô nhóm rêu rao bộ dáng, Diệp Thiển Thiển khoe miệng gợi lên một nụ cười. Nàng rốt cuộc lại trở về nơi này. Bất quá lần này, cùng nàng cùng nhau tới người, trừ bỏ Mục Tần Vũ, còn nhiều hai cái. Bởi vì nàng có phía trước ký ức, thao túng phao phao thực mau liền tìm tới rồi cái kia linh dịch chỉ phương hướng, mà không biết vì cái gì, sứa đuổi tới này phụ cận lúc sau, cũng không có lại tiếp tục đuổi theo. Quải quá một cái cong, Diệp Thiển Thiển thấy được linh dịch chỉ hiện tại bộ mặt, một đoàn đầu người mình ca quái vật vây quanh một cái ao khóc thút thít, mà trong ao, nàng chính là một con chết đi lão cá quái. Diệp Thiển Thiển một phách đầu, này đó linh dịch thế nhưng là như vậy tới. Phần 618. Chương 618 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 18. Chương 618 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 18. Bất quá nhìn này một đoàn ca quái, Diệp Thiển Thiển cũng có chút khó khăn, nàng lúc này mới nhớ tới, lần trước phụ trách cùng này đó ca quái cầu thông người là Mục Tần Vũ, nàng cũng sẽ không cùng này đó ca quái nói chuyện. Cũng may nghĩ này đó ca quái di động tốc độ, Diệp Thiển Thiển làm ra một cái quyết đoán quyết định, phao phao, phân ra một bộ phận đi trang linh dịch, chúng ta đoạt liền chạy. Bọn họ nơi màu đỏ phao phao lập tức phân ra một bộ phận nhỏ tiến đến lão cá quái phụ cận trang linh dịch, nhìn này đoàn phao phao, cá quái nhóm đơn giản đầu góc còn không có phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra nhi, nó cũng đã trang ngâm phao linh dịch bay về phía Diệp Thiển Thiển bọn họ nơi phương hướng. Hoa hoa hoa, một con cá quái hét lớn, lúc sau sở hữu cá quái đều giơ lên chính mình trong tay nghĩa hướng tới Diệp Thiển Thiển bọn họ nơi phao phao đã đâm tới. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển tắc dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới Lục Châu xuất khẩu phương hướng bay đi. Nhưng lúc này, sứa lại đột ngột chắn bọn họ đi tới trên đường, vô số sứa xúc tu ở không trung bay lên, sau đó hướng tới bọn họ nơi phao phao bay nhanh truyền đi lên. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phát hiện, bọn họ lâm vào hai mặt giáp công trạng thái hạ. Lúc này, đệ nhất chỉ cá người cũng hướng tới phao phao nhào tới, chính là sứa xúc tu lại trước một bước quấn lên phao phao, sau đó phân bố ra nọc độc, không ngừng ăn mòn phao phao trong suốt vách tường. Mà này lúc sau, vô số cá người còn ở dùng thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau thế hướng tới Diệp Thiển Thiển bọn họ phương hướng đánh tới. Chính là liền ở ngay lúc này, dị biến cũng đột nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy nguyên bản muốn chọc phá phao phao quái ngư mở ra chính mình mọc đầy là tiêm trường tế nha miệng rộng, một ngụm cắn hướng về phía cái kia xúc tu màu tím lam nọc độc thấm lậu ra tới, chính là những cái đó quái ngư lại một chút không sợ, ngược lại thực hưng phấn hoa hoa kêu to, phảng phất là ăn cơm giống nhau hướng tới sứa vây quanh đi lên. Nhìn như vậy thần kỳ cảnh tượng, Diệp Thiển Thiển không cấm nghĩ vậy chút quái ngư chính là như vậy ngoài dự đoán mọi người, hơn nữa tựa hồ mỗi lần đều có thể mang cho nàng vận may. Kỳ thật, nàng không biết chính là này quái ngư cùng sứa vốn chính là này hải vực một đôi thiên địch, thường xuyên cho nhau công kích, hôm nay sứa cùng bọn họ đại chiến mới không lâu, trạng thái không có phía trước như vậy hảo, quái ngư nhóm thấy sứa thế nhược, liền vây quanh đi lên. Mà Diệp Thiển Thiển bọn họ, bất quá là trộm đi một chút nước mắt tiểu tặc, cùng thiên địch so sánh với, tự nhiên vẫn là thiên địch càng thêm quan trọng một ít. Vì thế liền xuất hiện như vậy quỷ dị một màn, Diệp Thiển Thiển bọn họ phía sau quái ngư nhóm đối bọn họ lớn như vậy một cái phao phao làm như không thấy, có thậm chí còn đem bọn họ đẩy ra, sau đó đồng thời nhào hướng cái kia thật lớn sứa. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiển Thiển lúc này mới sáng tỏ, vì cái gì thượng một lần Mục Tần Vũ đánh lui sứa lúc sau rơi vào trong nước, quái ngư xuất hiện lúc sau này sứa liền không thấy bóng dáng, nguyên lai này hai loại không liên quan nhau sinh vật đấu đến lợi hại như vậy. Bị làm lơ Diệp Thiển Thiển đoàn người trong lúc nhất thời đều có chút vô ngữ, mà Diệp Thiển Thiển tác nhân cơ hội này thao túng phao phao một đường hướng một phương hướng bay đi. Thiển Thiển, ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Đức Minh nhìn hạ bọn họ đi tới phương hướng, vung tâm nói. Ninh Khải Chính nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển biểu tình, thấy nàng toàn tâm thao túng phao phao, không có phân tâm cấp Đức Minh giải thích, vì thế mở miệng, nàng không có đi sai, nàng muốn lấy Lục Châu. Cái gì? Đức Minh kêu lên. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển thế nhưng muốn đi lấy Lục Châu. Kẻ hèn một giới phàm nhân, nàng lá gan không khỏi cũng quá lớn đi. Bọn họ dần dần tới gần Lục Châu, đem cùng quái ngư chiến đấu sứa ném tại sau đầu, tới rồi thuộc về Lục Châu trên đảo. Diệp Thiển Thiển thuần thục đối phao phao hạ đạt mệnh lệnh, phao phao bay lên trời, giống như phía trước bao lấy Đức Minh giống nhau bao lấy Lục Châu. Lục Châu lăn long lóc một lăn, ngay sau đó đi theo phao phao lăn đến Diệp Thiển Thiển trên tay. Rầm. Phía sau, sứa huy động chính mình bị thương xúc tu, hung hăng chụp đánh phủ cận mặt nước. Dòng nước kích động, vô số quái ngư bị nàng đẩy đến phía sau. Sau đó nó mũi tên giống nhau hướng tới Diệp Thiển Thiển bọn họ bốn người nơi phao phao bắn lại đây. Ninh sư huynh. Diệp Thiển Thiển kêu sợ hãi, này sứa độc có thể ăn mòn rất phao phao, nếu là đã không có phao phao, Lam Châu công hiệu không chừng khi nào liền sẽ xâm lấn bọn họ, đến lúc đó nói không chừng bọn họ vài người ai cũng đi không xong. Ninh Khải Chính thở dài một hơi, mười đạo thủy tường từ trên biển dâng lên, chặn sứa đi tới lộ tuyến. Hắn vẫn là thành toàn nàng. Diệp Thiển Thiển ôm lấy Lục Châu, này Lục Châu vẫn là giống như phía trước giống nhau nóng lên, nàng dùng quần áo cách, vẫn là cảm nhận được kia cổ làm người kinh tâm nóng bỏng, nàng bị kia trước người độ ấm một năng, buông lỏng tay ra. Thấy nàng khó chịu, Ninh Khải Chính vươn tay, đại nàng nâng kia viên Lục Châu. Nhưng kia Lục Châu vừa đến Ninh Khải Chính trên tay, liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn, liền giống như nó đã từng đến Diệp Thiển Thiển trên tay giống nhau. Giống. Sứa phát ra hét thảm một tiếng. Diệp Thiển Thiển thấy thế cũng cảm giác không ổn, nàng chạy nhanh thao túng Phao Phao về phía trước bay nhanh bay đi, không biết có phải hay không Lục Châu công hiệu, nàng cảm giác lúc này đây bọn họ tốc độ mau thượng không ít. Thực mau bọn họ liền đến phía trước thấy màu xanh lục sáng lên cửa động, ra này cửa động, bọn họ phát hiện, hiện tại bọn họ thân ở địa phương là một mảnh không bờ bến biển sâu hải vực. Nếu không phải có Lục Châu trợ giúp, Diệp Thiển Thiển đánh giá nàng lại đến lâm vào cùng phía trước Đức Minh tương ngộ thời điểm như vậy trong bóng đêm. Mau, hồi côn luân Ninh Khải chính áp lực chính mình trong thân thể không ngừng quần quận nội tức, gian nan mở miệng. Đức Minh vừa thấy bộ dáng của hắn, liền vội nói, không tốt, Ninh Sư Huynh muốn thăng cấp. Diệp Thiển Thiển cả kinh, phía trước Ninh Khải chính cảnh giới cũng bất quá hóa thần trung kỳ, hiện tại sờ soạn trong chốc lát Lục Châu, liền phải đến thăng cấp. Nhưng một thăng cấp liền ý nghĩa muốn độ kiếp, chắc không được Ninh Khải chính làm cho bọn họ đi mau. Này một đạo thuộc về hắn thiên lôi đánh xuống tới, chính hắn không có việc gì, nhưng là Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ cùng tu vi thấp kém Đức Minh đã có thể bằng không. Bất quá nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nhìn về phía bên cạnh Đức Minh, Côn Luân ở đầu cái phương hướng. Người cho ta chỉ. Biển sâu dưới, nàng phân không rõ phương hướng, nhưng là thân là người tu tiên cùng Côn Luân đệ tử Đức Minh lại là có thể, bởi vì làm Côn Luân đệ tử, trên người hắn sẽ có một quả bổn môn mệnh bài. Này cái mệnh bài sẽ vẫn luôn vì hắn chỉ dẫn Côn Luân phương hướng. Đức Minh sửng sốt, hắn ngay sau đó giơ tay chỉ thừa ân phương hướng, trong lòng lại vẫn như cũ thực nghi hoặc, cái này nhìn như bình thường phàm nữ vì sao sẽ biết như vậy nhiều tu tiên giới trung quy củ đâu. Bất quá lúc này Đức Minh cũng biết, Ninh Khải Chính tình huống càng thêm quan trọng, hắn không có hỏi nhiều, chỉ là vươn tay, trợ giúp Ninh Khải Chính áp lực trong thân thể hắn quần quận linh lực. Diệp Thiển Thiển thao túng Phao Phao hướng tới Côn Luân phương hướng di động tới, du ra mặt nước lúc sau. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, thấy bầu trời thình lình một đạo lôi vân treo ở Phao Phao phía trên, giống như trên đoạn đầu đài không có rơi xuống giao cầu giống nhau, tản ra tử vong uy hiếp. Phần 619. Chương 619 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 19. Chương 619 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 19. Cảm nhận được kiếp vân uy hiếp, Diệp Thiển Thiển thao túng Phao Phao phi đến càng nhanh. Nhảy ra mặt nước lúc sau, Phao Phao bắt đầu ở không trung phi hành. Lần này Diệp Thiển Thiển cũng bất chấp Lục Châu nóng bỏng, duỗi tay liền hướng tới Lục Châu thượng chụp tới. Ách, Diệp Thiển Thiển cúi đầu, kêu lên một tiếng. Lục Châu quá năng, nàng phàm nhân thân thể, sao có thể thừa nhận, chính là lúc này, chỉ có nàng có thể thao tung cái này Phao Phao, mà bọn họ tất cả mọi người ở cái này Phao Phao ra không được, cũng chỉ có nàng nhịn đau phi hành. Hấp thu Lục Châu thượng truyền đến quần quận linh lực, hồng Phao Phao ở trên bầu trời như một đạo tia chớp giống nhau phi hành, không ra nửa nén hương công phu. Côn Luân cũng đã gần ngay trước mắt. Không xong, này Phao Phao không có sơn môn lệnh. Đức Minh kinh hãi, mắt thấy Phao Phao liền phải đụng phải Côn Luân kết giới. Cái gọi là sơn môn lệnh, chính là Côn Luân đệ tử vào núi cho phép lệnh tiễn. Nếu là không có này sơn môn lệnh, Côn Luân kết giới liền sẽ cách trở những cái đó muốn vào núi người. Chính là, Đức Minh trong dự đoán va chạm lại không có phát sinh, Côn Luân sơn môn cũng không có cách trở này Phao Phao đi tới, ngược lại là nhẹ nhàng cất chứa bọn họ. Vào Côn Luân. Diệp Thiển Thiển mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền nói, này Côn Luân kết giới nếu là thức chủ, quả quyết không có khả năng đem đã làm Côn Luân trưởng môn Mục Tần Vũ cách trở ở sơn môn ở ngoài. Diệp Thiển Thiển liền phát hiện nơi này so với vạn năm lúc sau đại phái Côn Luân vẫn là muốn keo kiệt một ít, cũng làm khó bọn họ phái ra Ninh Khải Chính như vậy đệ tử đi tìm biển sâu Lam Châu. Chính là hiện tại Ninh Khải Chính thật giống như một cái màu lục lam manh giống nhau lấy về một viên lục châu, nghĩ đến đương nhiệm Côn Luân lãnh tụ nhóm biểu tình. Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác có chút buồn cười. Tuy rằng nói hiện tại Côn Luân so ra kém vạn năm lúc sau cái kia, bất quá tới rồi này địa giới nhi thượng, Diệp Thiển Thiển tâm vẫn là so với phía trước thả lỏng không ít, nàng nhìn mắt Mục Tần Vũ, cảm giác hắn có lẽ sẽ được cứu rồi. Chính mình cấp Côn Luân tặng Lục Châu lớn như vậy cái lễ, lấy Côn Luân người trong ca tính, vô luận như thế nào cũng sẽ không tri ân không cầu báo. Cho nên Mục Tần Vũ sự, Côn Luân nhất định sẽ hỗ trợ. Bọn họ Phao Phao một đường bay đến Côn Luân đại điện thượng. Khiến cho vô số Côn Luân đệ tử chú ý, cuối cùng rơi xuống trưởng môn đại điện phía trước. Đức Minh, mau gọi người. Diệp Thiển Thiển đánh gãy còn ở giúp Ninh Khải Chính áp chế hỗn loạn linh lực Đức Minh. Đức Minh sửng sốt, lúc này mới phát hiện bọn họ không biết khi nào đã về tới Côn Luân, bọn họ bên người cũng dần dần có đệ tử tới rồi, bất quá đều sợ với này Phao Phao mặt trên kiếp vân mãnh liệt, không dám tới gần. Ngươi như thế nào làm được? Đức Minh thập phần kinh ngạc, sau đó thấy được Diệp Thiển Thiển đặt ở Lục Châu thượng. Huyết nhục mơ hồ tay, đây là nàng, từ Lục Châu thượng hấp thu linh lực khi, một giới phàm nhân chi thân trả giá đại giới. Nhận thấy được Đức Minh tầm mắt, Diệp Thiển Thiển thu hồi tay, làm bộ không thèm để ý đem tay phóng tới sau lưng, mau kêu Côn Luân trưởng bối ra tới. Thấy nàng thần sắc như thường, Đức Minh hít sâu một hơi, không có lựa chọn truy vấn nàng thường, mà là lên tiếng hét lớn, sư phó mau tới, Ninh sư huynh đã xảy ra chuyện. Này một tiếng quả nhiên hữu hiệu, Đức Minh một đều, tức khắc có vài đạo thân ảnh thoáng hiện tới rồi phao phao trước mặt. Đức Minh, đây là có chuyện gì? Các ngươi như thế nào tại như vậy một cái pháp bảo bên trong? Mau ra đây a! Một cái nam tử hét lớn, Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái liền nhận ra đây là tuổi trẻ chút mang Tề trưởng lão. Nhìn đến Tề trưởng lão nháy mắt, nàng trong lòng có chút khẩn trương, nếu Tề trưởng lão đều ở chỗ này, kia nàng sư phó đâu? Chúng ta cũng nghĩ ra được, chính là ra không được a. Đức Minh cũng sốt ruột, hắn biết cái này phao phao có tiến vô ra, nếu là khốn cảnh chung còn hảo, hiện tại Ninh Khải Chính đang muốn độ kiếp, bọn họ còn bị nhốt ở cái này phao phao bên trong, không phải tìm chết là cái gì. Nhìn đến Đức Minh sốt ruột bộ dáng, Tề trưởng lao rút ra bản thân bội kiếm, hướng phao phao thượng vạch tới. Loảng xoảng. Thân kiếm tiếp xúc đến phao phao trên người, lại thế nhưng phát ra kim thạch đan sen thanh âm. Đây là như thế nào phòng ngự pháp bảo? Tề trưởng lão nhìn chính mình thân kiếm thượng xuất hiện thật nhỏ cái khe, nhăn lại mi. Diệp Thiển Thiển cũng phát hiện cái này tình huống, nàng tức khắc minh bạch cái này phao phao so với Tề Chỉ Huyên cho nàng cùng Mục Tần Vũ cái kia còn muốn kiên cố, bất quá thượng một cái phao phao là như thế nào phá rất đâu. Côn Luân kiếm, dùng Côn Luân kiếm thử xem. Diệp Thiển Thiển kêu to ra tiếng. Lúc này, Tề trưởng lão mới chú ý tới nàng tồn tại, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng chỉ là cái phàm nhân, khinh thường nói, Côn Luân kiếm, kiểu gì thánh vật, cũng là ngươi cái này phàm nhân có thể mơ ước. Ầm ầm ầm. Kiếp vân ở trên trời tùy ý cuồn cuộn. Diệp Thiển Thiển không chút nào yếu thế mà hồi làm chuẩn trưởng lão, ta này phao phao cũng không phải phàm vật, ngươi không cũng dùng ngươi kiếm thử qua. Ngươi? Tề trưởng lão giơ tay chỉ vào Diệp Thiển Thiển, hắn không thể tin được. Diệp Thiển Thiển cái này phàm nhân cũng dám dùng loại này miệng lưỡi cùng hắn nói chuyện, nhưng nàng hiện tại lại ở phao phao bên trong, làm hắn không làm gì được, chỉ có thể trừng mắt cái này đáng giận nữ nhân. Nhìn Tề trưởng lão bộ dáng, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác được Ngọc Thư Tử đáng quý. Xem ra này Tề trưởng lão làm không được trưởng môn cũng không phải không có đạo lý, tâm tính, không phải quang xem ngươi tu đạo ý chí kiên định cùng không, cũng xem ngươi tâm cảnh bình thản cùng không. Nay Tề trưởng lão, một chút việc nhỏ cứ như vậy tức giận. Nghĩ đến tâm tính là không đủ. Thứ Loan, bình thản chút, thả làm ta thử xem. Một cái âm thanh trong trẻo từ nơi xa truyền đến, thanh âm kia công chính bình thản, không uy mà giận, làm người không khỏi liền đem tâm thần dắt qua đi. Diệp Thiển Thiển cười, nàng cũng đang ở phun tảo này Tề trưởng lão tâm tính không đủ đâu, xem ra nàng cùng này Côn Luân nhị quyền trưởng môn, đảo cũng có chút tương tự chỗ. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa dứt, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác một cổ uy áp hướng tới chính mình đánh úp lại. Theo sau trên bầu trời một đạo hàn mang giống như sao băng xẹt qua không trung. Diệp Thiển Thiển tạc trước mắt, cảm giác Côn Luân gió núi ập vào trước mặt, thế nhưng mang theo một tia hàn ý. Nàng liền đơn giản như vậy ra tới. Kia phao phao không tiếng động phá vỡ, cuối cùng hóa thành một cái vòng tay mang ở Diệp Thiển Thiển trên tay. Chung quanh một chúng vây xem Côn Luân tu sĩ cũng đều thấy được vòng tay đại ở Diệp Thiển Thiển trên tay bộ dáng, đều là cảm giác trước mắt nóng lên, Tề trưởng lão toàn lực một kích đều không thể phá vỡ pháp bảo. Thế nhưng cứ như vậy dễ dàng mang ở một phàm nhân trên cổ tay. Bất quá, hiện tại cũng không phải là bọn họ tự hỏi vấn đề này thời điểm. Đức Minh mở mắt ra, nhìn sử dụng Côn Luân kiếm trưởng môn, ta sắp khống chế không được Ninh sư huynh trên người hơi thở. Kia liền buông tay đi. Nói, trưởng môn nhẹ nhàng chém ra một trưởng đem Đức Minh đẩy ra, theo sau mang theo nhíu mày nhắm mắt Ninh Khải Chính bay về phía Côn Luân sau núi. Kiếp Vân, cũng đi theo bọn họ tiến đến Côn Luân sau núi. Trung quanh một chúng tu sĩ, bởi vì biết loại này tân chức cơ hội khó được, cho nên cũng phi thân đi trước sau núi đi, trong lúc nhất thời, to như vậy Côn Luân trưởng môn chính điện trước, thế nhưng liền dư lại Diệp Thiển Thiển một người. Nàng nhìn trống rông bốn phía, cũng không cảm thấy có cái gì, mà là bế lên một bên Mục Tần Vũ, đem hắn gian nan bối vào trưởng môn trong chính điện. Hiện tại bọn họ nhưng đều là phàm nhân, trên núi Côn Luân như vậy cao, như vậy lãnh, gió thổi nhiều bọn họ sẽ sinh bệnh. Phần 620 Chương 620 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 20. Chương 620 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 20. Đem Mục Tần Vũ ôm vào trưởng môn đại điện sau, Diệp Thiển Thiển nghe Côn Luân sau núi truyền đến tiếng sấm thanh âm, trong lòng thế nhưng có một tia kỳ dị yên ổn cảm. Nàng sờ sờ bọn họ dựa vào này phiến môn, vuốt trên cửa khắc hoa hoa văn, nghĩ đến đã từng ở Côn Luân trải qua đủ loại, lẩm bẩm đối Mục Tần Vũ nói, Tần Vũ, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi xem chúng ta đã về tới Côn Luân. Đáng tiếc hôn mê Mục Tần Vũ cũng không có trả lời nàng. Không có việc gì, ngươi yên tâm ngủ, ta sẽ có biện pháp làm ngươi tỉnh lại, đến lúc đó ta nhất định sẽ cười ngươi, ngủ lâu như vậy, thật là cái đại lười heo. Nàng sờ sờ Mục Tần Vũ trên người, bởi vì có Ninh Khải Chính linh khí hộ thể, trên người hắn nhưng thật ra không lạnh, vuốt Mục Tần Vũ ngực, thuộc hạ là hắn vững vàng tiếng tim đập. Diệp Thiển Thiển cười cười. Yên tĩnh Côn Luân trưởng môn trong đại điện, bọn họ một đôi người tương nhu lấy một ôm, giống như muốn ôm đến thời gian cuối. Diệp Thiển Thiển sờ sờ Mục Tần Vũ mặt, dựa vào trong lòng ngực hắn, chậm rãi nhập định, tới Côn Luân lúc sau, nàng cần thiết tăng lên thực lực của chính mình, mới có khả năng lưu tại Côn Luân. Nàng nhưng thật ra cũng hoàn toàn không lo lắng Ninh Khải Chính độ kiếp sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc hắn chính là nắn thành luân hồi bàn nam nhân, hóa thần cảnh tấn chức độ kiếp cảnh, với hắn mà nói cũng không đáng kể chút nào chuyện này. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, bởi vì nàng xuất hiện, Ninh Khải Chính thật đúng là đã xảy ra chuyện. Côn Luân sau núi. Ninh Khải Chính nhắm mắt ngồi ở đỉnh núi, hắn đã kháng qua phía trước lục đạo thiên kiếp, hắn lúc này đây muốn chịu chính là bảy đạo thiên kiếp, nói cách khác, hắn gần chỉ cần thừa nhận cuối cùng một đạo thiên kiếp là có thể đủ thăng cấp độ kiếp cảnh. Chính là liền ở cái này nhất quan trọng thời điểm, Ninh Khải Chính lại ngồi ở đỉnh núi bất động. Gió núi gợi lên Ninh Khải Chính vào áo, cảm thụ được kịch liệt gió núi rét lạnh thổi quét, Ninh Khải Chính nhắm chặt hai mắt. Hắn đây là làm sao vậy? Vẫn là Tề trưởng lão dẫn đầu nhẫn mại không được, đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra thanh. Đương nhiệm Côn Luân trưởng môn Huyền Lâu tử thập phần bình tĩnh, hắn ở độ kiếp. Không phải, ta là nói bầu trời như thế nào không động tĩnh. Tề trưởng lão có chút đau đầu, Huyền Lâu tử cái này trưởng môn nói chuyện chính là như vậy huyền diệu. Huyền Lâu tử vẫn là lão thần khắp nơi bộ dáng, ngữ tốc thông thả nói, đó chính là một loại khắc kiếp nạn. Nghe được Huyền Lâu tử nói như vậy, Tề trưởng lão mới có chút bừng tỉnh, này Ninh Khải Chính, là ở độ tâm kiếp A. Nếu là độ tâm kiếp, vậy thuyết minh một sự kiện, Ninh Khải Chính gặp được làm hắn đạo tâm không kiên sự tình. Nghĩ thông suốt điểm này, Tề trưởng lão nhìn về phía Ninh Khải Chính trong ánh mắt cũng mang lên một tia không giống nhau sắc thái, đứa nhỏ này, chẳng lẽ là động phàm tâm. Nhưng kia lại là ai đâu? Nghĩ đến chính mình nữ nhi Tề Chỉ Huyền, Tề trưởng lão có chút đau đầu, nếu là Ninh Khải Chính thích khác nữ tử, lấy nàng tính tình, không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Mà bị Tề trưởng lão nhìn chăm chú vào Ninh Khải Chính, ở hắn tâm ma chung cũng trải qua không giống nhau chuyện xưa. Hắn thân ở trong bóng đêm, không biết khi nào, hắn trước mặt xuất hiện một cái thật dài thông đạo cuối ẩn ẩn lóe màu đỏ ánh nến quang mang. Ninh Khải Chính mọi nơi xem xét, phát hiện chính mình trừ bỏ này một cái lộ căn bản không đường có thể đi, vì thế đơn giản đi phía trước đi đến. Hắn đi qua dài dòng hắc ám đường đi, phát hiện con đường cuối là một cái châm nến đỏ phòng. Phòng bên ngoài còn treo hai cái màu đỏ đèn lồng, có đôi có cặp thập phần vui mừng. Phía trước chính mình nhìn đến quang mang, cũng là này màu đỏ đèn lồng phát ra. Trước mặt hắn có một đạo màu đen môn, môn bên kia ẩn ẩn truyền đến cười vui tạp thanh, Ninh Khải Chính rôi tay đẩy cửa ra, lại cảm giác được kia môn, thế nhưng là năng. Đẩy cửa ra lúc sau, ngoài cửa là một cái thập phần bình thường sân, bên trong phóng mấy chục trương bàn tròn, một chúng phàm nhân quay chung quanh bàn tròn mà ngồi, trên bàn phóng thịt cá, mỗi bàn trung ương còn bày một mâm bị nướng đến kim hoàng sáng bóng heo sưa nướng, heo lô mùi hướng lên trời, tản ra mê người hương khí. Phương xa truyền đến kèn sô na thanh âm, chiêng trống vang trời, dần dần hướng tới cái này sân tới rồi. Mà nghe thanh âm này Ninh Khải Chính, không biết vì cái gì, thế nhưng cảm giác được một chút sợ hãi. Đây là hắn tu đạo mấy trăm năm tới, lần đầu tiên rõ ràng chính xác cảm giác được sợ hãi này hai chữ, loại cảm giác này là như thế xa lạ mà kỳ diệu, làm Ninh Khải Chính thậm chí dừng lại tự hỏi một chút. Hắn mới bừng tỉnh cảm giác được, chính mình ở sợ hãi lúc sau phát sinh sự tình. Lúc này, có khách khứa đi đến Ninh Khải Chính bên người, đem hắn bắt lấy, ấn ở trên ghế cũng tức khắc mọc ra bụi gai, làm hắn không dám núp đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thể phát sinh. Tân lang tân nương tới. Chào hắn cái kia khách khứa hô lớn. Theo sau, Ninh Khải Chính thấy được quỷ dị một màn. Một cái mang khăn đoan đỏ tân nương, nàng chính có hôn mê bất tỉnh, thân hình thon dài tân lang đi vào cái này sân. Nàng dưới chân là thật dài thảm đỏ, lớn lên hình như là một cái đầu lưỡi. Đến gần một chút, lại đi gần một chút. Ninh Khải Chính thấy rõ tân lang mặt mày, tức khắc hít hà một hơi. Kia tân lang, rõ ràng là Mục Tần Vũ mặt. Chỉ là sắc mặt của hắn so với Ninh Khải Chính phía trước nhìn bộ dáng của hắn còn muốn không xong. Nếu nói hắn là đã chết, Ninh Khải Chính cũng là tin tưởng. Như vậy, con này tân lang tân nương là ai, cũng tự nhiên không cần nói cũng biết. Thiện thiện. Ninh Khải Chính lớn tiếng mở miệng. Thanh âm lại bị sân sung sướng ồn ào náo động thanh sở che giấu. Tân nương tử lại tựa hồ nghe tới rồi hắn thanh âm, con tân lang đi tới nện bước thoáng hoán hoãn. Ninh Khải Chính nhìn Diệp Thiển Thiển động tác, cảm giác chính mình hô hấp đều sắp đình chỉ. Mang khăn voan đỏ tân nương tử ngừng lại, sau đó có nàng đối thượng tân nương đi bước một hướng tới Ninh Khải Chính đi tới. Ninh sư huynh, cứu cứu ta. Ngồi ở bị bùi gai triền mãn trên ghế, Ninh Khải Chính không được lúc nhích, lại nghe tới rồi Diệp Thiển Thiển kêu cứu thanh âm, hắn tức khắc lòng nóng như lửa đốt, hắn muốn chiều Diệp Thiển Thiển vươn tay, trên ghế bùi gai lại đem hắn gắt gao cuốn lấy, hơn nữa hắn càng là dãy rủa, bùi gai cuốn lấy hắn sức lực lại càng lớn. Nhưng là Ninh Khải chính lúc này đã đỏ đôi mắt, theo tân nương đi bước một tới gần, hắn thấy được nàng đỏ tươi hỉ phục mặt trên nước mắt, thấy được nàng màu đỏ hỉ phục hạ lộ ra điểm điểm vết thương, càng nhìn đến nàng bối thượng mục tần vũ tay, chính một chút véo khẩn nàng cổ. Thiển Thiển! Ninh Khải chính lớn tiếng kêu lên, nhưng là mãn viện khách khứa lại tựa hồ cái gì cũng không có nhìn đến, bọn họ chỉ là hé miệng, vô dụng bất luận cái gì bộ đồ ăn, bỏ đến những cái đó bài mãn đồ ăn trên bàn cơm mặt dùng tay bắt lấy đồ ăn ăn uống thỏa thích. Tình huống như vậy, nói là quần ma loạn vũ cũng một chút không quá. Ninh Khải chính bất đắc dĩ, nhìn chính mình bị bùi gai triền mãn toàn thân, hắn trong mắt hàn quang chợt lóe, một thanh càn nguyên kiếm xuất hiện ở chung quanh, thẳng tóc giống chính hắn bổ tới. Khải chính đây là có chuyện gì? Tề trưởng lão nhìn đến càn nguyên kiếm công kích Ninh Khải chính trong nháy mắt, thậm chí đều tưởng chính mình xông lên đi đánh thức hắn. Chính là Huyền Lâu tử lại giơ tay, đem tề trưởng lão cách trở ở Ninh Khải chính ở ngoài địa phương, vẫn là một bộ bình tĩnh miệng lưỡi, hắn ở độ kiếp. Phần 621. Chương 621 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 21. Chương 621 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 21. Ta biết hắn ở độ kiếp, chính là hiện tại hắn rất nguy hiểm. Tề trưởng lão không kiên nhẫn hết lớn, hắn muốn ra tay giúp trợ Ninh Khải chính, chính là này Huyền Lâu tử lại như là một ngọn núi giống nhau chắn hắn trước mặt. Kiếp, không phải ngươi có thể quản đồ vật. Huyền Lâu tử rất là bình tĩnh. Huyền Lâu tử như vậy vừa nói, tề trưởng lão mới suy nghĩ cẩn thận. Nếu là hiện tại chính mình ra tay quản Ninh Khải chính độ kiếp chuyện này, kia hắn này liền xem như vi phạm ý trời, đến lúc đó chính hắn độ kiếp thăng cấp thời điểm, đã có thể sẽ không hảo quá. Hắn trong lòng một sốt ruột, thật là thiếu chút nữa đem chính mình cung cấp đã quên. Cho nên cho dù lại sốt ruột, hắn cũng không thể ra tay quản Ninh Khải chính chuyện này. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn Ninh Khải chính càn nguyên kiếm, hướng chính mình trên người tiếp đón, càn nguyên kiếm bay đến Ninh Khải chính trên người, cũng may chỉ là bị thương hắn quanh thân tứ chi chỗ. Cũng không có lấy hắn yếu hại chỗ. Mà lúc này Ninh Khải chính, nhìn đến lại là càn nguyên kiếm chặt đứt trên người hắn một ít bùi gai vừa đứt, hắn tự nhiên có thể từ trên ghế thoát thân, đi hướng Diệp Thiển Thiển. Hắn đi bước một đi hướng người mặc đỏ thấm hỉ bảo tân nương bối thượng cong tân lang tay không ngừng bóp nàng cổ, mà tân nương lại còn ở đi bước một đi hướng hắn. Rốt cuộc, hắn rôi tay, bắt được tân nương tay, hắn bắt đầu dùng sức túm tân nương tay. Nàng đỏ thấm khăn voan theo hắn động tác chảy xuống, khăn voan hạ là Diệp Thiển Thiển hoa lê dính hạt mưa một trường khóc mặt, nàng nhìn chăm chú vào Ninh Khải Chính, một đôi mắt liếc mắt đưa tình. Ở ánh mắt của nàng hạ, Ninh Khải Chính cảm giác được trong lòng mềm nhũn, hắn mở miệng, biết chính mình thanh âm cho dù bị chung quanh ồn ào náo động che khuất, cũng vẫn là có thể bị nàng nghe được, hắn dắt lấy tay nàng, ôn nhu nói, ta mang người đi. Nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, liền nhìn đến vô số bụi gai từ thân thể hắn sinh trưởng ra tới, mà những cái đó bụi gai tựa hồ trưởng xuống tay chân giống nhau, hướng tới phương bắc sinh trưởng. Ninh Khải Chính ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút phức tạp, phương bắc, Côn Luân phương hướng. Trên người hắn sinh ra vô số bụi gai, hướng tới phương bắc phương hướng một đường sinh trưởng tốt, che trời lấp đất tựa hồ muốn đem hắn đưa tới phương bắc đi, nhưng hắn chỉ nghĩ lưu lại nơi này, lưu tại Diệp Thiển Thiển bên người. Giờ phút này trước mặt hắn Diệp Thiển Thiển, mở to một đôi đại đại đôi mắt, tựa hồ muốn hắn tới cứu vớt. Nàng trên cổ đôi tay kia đã thâm thâm lạc khẩn nàng làn da, nàng hô hấp bắt đầu không thoải mái, hồng nhuận làn da cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Nhìn đến như vậy Diệp Thiển Thiển, Ninh Khải Chính vươn tay, nắm chặt nàng. Trên người hắn bùi gai không ngừng về phía sau kéo dài, tựa hồ muốn mang đi hắn, chính là hắn lại gắt gao nắm Diệp Thiển Thiển tay, dưới chân tựa hồ mọc rễ giống nhau đứng ở tại chỗ. Hắn vươn tay, ôm nàng. Vô số bùi gai hướng về phương bắc kéo dài, một phen càn nguyên kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, tựa hồ ám chỉ hắn, chỉ cần chém đứt những cái đó bùi gai, hắn liền có thể vĩnh viễn cùng Thiển Thiển ở bên nhau. Nàng sẽ là hắn tân nương. Ninh Khải Chính nhắm mắt lại, nâng lên càn nguyên kiếm liền phải phất tay. Khải Chính, Huyền Lâu tử ngươi không thể mặc kệ a. Tề trưởng lão kêu sợ hãi ra tiếng, hắn lại muốn động thủ, lại vẫn như cũ bị Huyền Lâu tử gắt gao ngăn lại. Huyền Lâu tử nhìn Ninh Khải Chính chuẩn bị huy kiếm tự sát tư thế, bình tĩnh mặt ngoài hạ 10 ngón nắm chặt thành nắm tay, hắn kỳ thật cũng thập phần khẩn trương. Nếu thật tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, ra tay người cũng không nên là Tề trưởng lão, mà là chính hắn. Nhưng mà giây tiếp theo, Ninh Khải Chính kiếm ngừng ở giữa không trung. Ảo cảnh trung, Ninh Khải Chính giơ lên càn nguyên kiếm, trên thân kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, hắn phía sau là vô số trở ngại hắn bùi gai, hắn cần thiết đem chúng nó chém đứt. Hắn kia chấp huy kiếm, nhưng là thân kiếm huy đến không trung, liền bị thứ gì chặn. Đúng lúc này, Ninh Khải Chính nghe được một người nam nhân thấp thấp tiếng thở dài. Ai? Ninh Khải Chính mọi nơi nhìn lại, trừ bỏ bụi gai lại cái gì đều không có nhìn đến. Hắn lại một quay đầu, ngồi xổm trên bàn dùng tay bắt lấy cơm canh ăn cơm khách khứa không thấy, đầy bàn nước chừng thịt heo không thấy, đỏ thâm đèn lồng bắt đầu phai màu, cuối cùng quy về trong bóng đêm. Thậm chí, hắn trước mắt Diệp Thiển Thiển cũng không thấy. Như thế nào sẽ? Ninh Khải chính lẩm bẩm nói, vừa rồi phát sinh hết thảy đều như vậy biến mất. Hắn lại vừa nhấc đầu, Côn Luân đỉnh núi lạnh thấu xương, gió lạnh hướng tới hắn ập vào trước mặt, Ninh Khải chính thấy hoa mắt, liền thấy được trên núi Côn Luân quanh năm không hóa tuyết động, còn có lo lắng chính mình một chúng Côn Luân trưởng lão. Một đạo kim sắc quang mang từ bầu trời rơi xuống, sái lạc đến Ninh Khải chính trên người, hắn cảm giác chính mình cảnh giới lại bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực bên trong. Hắn không hề là đã từng hắn. Ninh Khải chính, độ kiếp cảnh. Tề trưởng lão nhìn đến Ninh Khải chính bừng tỉnh biểu tình, biết hết thảy đều đã qua đi, cười lớn bay qua đi, chúc mừng hiền chất tiến vào độ kiếp cảnh. Nhưng là hắn phía sau Huyền Lâu tử, lại bay đi lên, nhìn Ninh Khải chính mê mang ánh mắt, thầm nghĩ không ổn. Khải chính, ngươi cùng ta tới. Huyền Lâu tử bình tĩnh nói. Ninh Khải chính gật gật đầu, đi theo Huyền Lâu tử rời đi Côn Luân sau núi. Ninh sư huynh liền như vậy đi rồi. Một ít Côn Luân đệ tử có chút kỳ quái, bọn họ cũng không có xem hiểu hôm nay kiếp bên trong môn đạo, cho nên không biết Ninh Khải chính phía trước có bao nhiêu nguy hiểm. Trở về tu luyện đi. Một ít đệ tử dẫn đầu phản ứng lại đây. Nói, phía trước ở Chu Vi xem Côn Luân các đệ tử, liền đều thong thả bay khỏi nơi này. Ninh Khải chính theo Huyền Lâu tử một đường bay đến trưởng môn đại điện, đi ngang qua cửa thời điểm, hắn tự nhiên cũng thấy được Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ thân ảnh. Bọn họ giúp vào cùng nhau, Diệp Thiển Thiển còn yên tâm nhập định xuống dưới, ở rét lạnh trên núi Côn Luân một góc, bọn họ hai người ôm được đến một cái ấm áp góc. Mà giờ phút này Mục Tần Vũ tuy rằng nhắm chặt con mắt, sắc mặt của hắn vẫn như cũ là hồng nhuận, cùng ảo cảnh chung hắn hoàn toàn bất đồng. Thấy như vậy một màn, Ninh Khải chính trầm mặc. Đỗ Nhi, ngươi còn không có nói qua, ngươi vì cái gì sẽ mang này hai cái phàm nhân lại đây? Huyền Lâu tử cảm thấy được Ninh Khải chính tầm mắt, hắn giơ tay hướng tới Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ địa phương rắc một cái kết giới, bộ dáng này, Ninh Khải chính cùng hắn nói chuyện liền không có bị nàng biết đến khả năng. Ninh Khải chính cúi đầu, nói ra chính mình ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng hành động, đồng thời, hắn còn lấy ra cái kia long lánh Lục Châu, sư phó, Lam Châu vì yêu Châu. Nhưng này Lục Châu còn lại là một cái có thể trợ người tăng lên tu vi Bảo Châu, sư phó, này Lục Châu chính là tại đây nữ tử dưới sự trợ giúp, chúng ta bắt được. Nhìn trên tay Lục Châu, Huyền Lâu tử có chút trầm mặc, nhìn đến Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt có chút thâm, ngươi nói này nữ tử là một giới phàm nhân, chính là lại biết biển sâu bí cảnh không ít sự tình, thậm chí còn cứu Đức Minh. Đúng vậy. Ninh Khải chính thừa nhận nói, hắn cũng biết này Diệp Thiển Thiển trên người sự tình rất là kỳ dị, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin. Huyền Lâu tử nhìn Diệp Thiển Thiển nơi phương hướng, nơi này là người tu tiên địa bàn, nàng một phàm nhân lại rất là tự đắc ở chỗ này nhập định đả tọa, thậm chí, Huyền Lâu tử ẩn ẩn có nhìn ra nàng sắp trúc cơ tình huống. Trúc cơ lúc sau, nàng đó là người tu tiên. Kia Khải chính ngươi nói, chúng ta có nên hay không lưu lại nàng? Huyền Lâu tử mở miệng hỏi. Phần 622. Chương 622 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 22. Chương 622 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 22. Ninh Khải chính túi đầu, bình tĩnh nói, này nữ tử cùng Côn Luân có duyên, cũng không có đã làm bất luận cái gì bất nghĩa cử chỉ, là nhưng lưu người. Vậy ngươi nói lời này, nhưng có tư tâm. Huyền Lâu tử ngày thường luôn là híp lại đôi mắt giờ phút này mở, hắn nhìn Ninh Khải chính, ánh mắt thâm thúy. Không có, này nữ tử đã có chính mình phu quân. Ninh Khải chính mở miệng, muốn quên chính mình phía trước tại tâm ma kiếp nhìn đến hết thảy. Nguyên lai nàng, thật sự trong bất chi bất giác, liền thành hắn tâm ma. Huyền Lâu tử nhìn bình tĩnh Ninh Khải chính, bình tĩnh nhìn chăm chú này chính mình nhất đắc ý đồ đệ, sau một lúc lâu lúc sau mở miệng, hảo, liền ấn ngươi nói làm nàng lưu tại Côn Luân. Chỉ có Ninh Khải chính biết, chính mình lại một lần thành toàn nàng. Trên núi Côn Luân tuyết, không biết khi nào lại tại hạ, Ninh Khải chính đi bộ đi ra trưởng môn đại điện, hắn dâm lên bên đường tuyết động, đi bước một đi trở về chính mình động phủ. Ninh sư huynh. Lúc này, bên đường một cái nữ đệ tử gọi lại hắn. Ninh Khải chính tuy rằng bị quấy rầy một lát tiếng lặng, bất quá cũng không có chỉ trích với vị này nữ đệ tử, chỉ là quay đầu, bình tĩnh nhìn nàng, sư muội chuyện gì. Bị hắn nhìn chăm chú vào, nữ đệ tử rất có vài phần thẹn thùng túi đầu, trong tay xuất hiện một lọ thuốc mỡ, cấp Ninh Khải chính đưa tới, ta lúc trước quan khán sư huynh độ kiếp, biết sư huynh ngươi bị thương, ta chính mình đặc biệt xứng một lọ hồi nguyên đan, so mặt khác những cái đó dược đều hảo, còn thỉnh sư huynh ngươi nhận lấy. Nhìn tên này nữ đệ tử e lệ biểu tình, Ninh Khải chính lúc này mới minh bạch chính mình tựa hồ ở trong bất chi bất giác lại lầm một vị sư muội, hắn không tiếng động thở dài một hơi, đã từng hắn không hiểu này trên núi Côn Luân đủ loại, đồng lai một hàng lúc sau, lại phảng phất thấy được rất nhiều. Đáng tiếc, này phân tâm ý, hắn nhất định phải cô phụ. Đa tạ sư muội lo lắng, chỉ là ta thương cũng không vướng bận. Ninh Khải Chính ôn nhu đem tay cấp vị này sư muội đẩy trở về, ngay sau đó tâm niệm vừa động, đã lắc mình đến Côn Luân sau núi. Kia tiểu sư muội đứng ở tại chỗ, cũng không biết vì sao trong ánh mắt đã chứa đầy nước mắt. Sư Minh, mạng cơ liền thật sự không thể làm người con mắt coi trọng liếc mắt một cái sao. Chẳng sợ liếc mắt một cái, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Nàng lẩm bẩm nói, một trương quyến rũ trên mặt toàn là vì tình sở khổ nước mắt. Đáng tiếc lúc này, Ninh Khải Chính lại rốt cuộc nhìn không thấy nàng nước mắt. Trở lại chính mình trong động phủ, Ninh Khải Chính lấy ra chính mình từ Diệp Thiển Thiển kia chỗ được đến Lục Châu, nghĩ nàng lấy châu thời điểm kiên định biểu tình, vẻ mặt nếu có điều thất. Nàng rốt cuộc, cũng là thành toàn hắn tu luyện. Diệp Thiển Thiển từ một mảnh hôn mê trung tỉnh lại, đương nàng mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình đã có thể xem đến xa hơn. Bất quá nàng cái thứ nhất phản ứng, vẫn là nhìn nhìn bên cạnh Mục Tần Vũ, nàng sờ sờ Mục Tần Vũ trên người, phát hiện hắn làn da vẫn là nhiệt, nàng lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỉnh! Nàng bên thai truyền đến một người nam nhân bình tĩnh thanh âm. Theo thanh âm này Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy bên hông hệ một phen Côn Luân kiếm Huyền Lâu Tử ngẩng đầu đứng thẳng. Hắn so Ngọc Thư Tử nhìn qua muốn tuổi trẻ không ít, quanh thân khí thế thực thịnh, khí vũ hiên ngang, nhưng thật ra rất có một cái quật khởi phe phái trưởng môn nhân bộ dáng. Tiểu nữ Diệp Thiển Thiển, gặp qua Côn Luân trưởng môn. Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, không biết này Huyền Lâu Tử tưởng chính là cái gì. Huyền Lâu Tử nhìn Diệp Thiển Thiển ánh mắt linh động, liền biết nàng là cái tâm tư thông tuệ, hắn gật gật đầu, ta nghe Khải Chính nói ngươi muốn lưu tại Côn Luân, đồng thời cũng tưởng cứu trở về ngươi trợ phu, nhưng có việc này. Sắc có việc này. Diệp Thiển Thiển chỉ Mục Tần Vũ, tiểu nữ trước kia khó có thể công đạo, bất quá ta có thể hướng thiên thể ta đối Côn Luân tuyệt không ý xấu, đồng thời ta trượng phu cũng sẽ không, nếu là Côn Luân cảm thấy ta là cái phiền thoái, cũng có thể trị liệu hảo ta trượng phu lúc sau, chúng ta tự hành rời đi. Nghe được nàng lời nói, Huyền Lâu Tử ngôn ngữ mang theo một tia hứng thú, ngươi nhưng thật ra tự tin. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, người tu tiên cũng cho là tự tin, ta cũng muốn tu tiên. Như vậy ta chính mình về sau là có thể tìm được cứu trị ta phu quân hiếm quý dị bảo, còn thỉnh trưởng môn thanh toàn. Huyền Lâu Tử cúi đầu, hắn không nghĩ tới chính mình cập nói chuyện phong cách thế nhưng cùng này tiểu nha đầu tương tự, tức khắc cũng thấy ra chút hứng thú tới, hắn nhìn mắt Diệp Thiển Thiển, cũng là, ngươi thế nhưng đều đã tại như vậy mấy ngày gian trúc cơ, nghĩ đến tư chất cũng là không lầm, xem ngươi cá tính hoạt bát, liền đến lưng chừng núi chỗ tu hành đi. Đa tạ trưởng môn. Diệp Thiển Thiển cười cười. Giây tiếp theo lại cảm giác cảnh vật chung quanh biến đổi, nàng đã ở Côn Luân lưng chừng núi một cái tiểu động phủ bên trong. Ta phu quân đâu? Diệp Thiển Thiển vội la lên, nàng liền nhìn đến chính mình lại đây, lại không có nhìn đến Mục Tần Vũ bóng dáng. Ta nhìn đâu? Huyền Lâu Tử vẫn là kia một loại bình tĩnh ngữ khí. Diệp Thiển Thiển lúc này mới buông xuống một ít tâm, có Huyền Lâu Tử những lời này, hắn hẳn là sẽ hỗ trợ nhìn một cái Mục Tần Vũ trên người tình huống, tuy rằng Diệp Thiển Thiển cũng biết, Mục Tần Vũ trên người tình huống rất là phức tạp. Cho dù là hiện tại Côn Luân trưởng môn cũng không nhất định có thể giải quyết. Bất quá Huyền Lâu Tử chịu hỗ trợ nhìn xem, trước giữ được Mục Tần Vũ này một cái mệnh, nàng cũng thực cảm kích. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển xoay người, bắt đầu thu thập cái này Huyền Lâu Tử vì nàng an bài động phủ. Nàng hiện tại nơi địa phương là Côn Luân lưng chừng núi cái này địa phương Diệp Thiển Thiển là biết đến, nơi này là Côn Luân cấp thấp đệ tử cư trụ nơi, chỉ cần nàng nỗ lực tu hành. Bước vào kết đan cảnh là có thể đủ lên tới càng cao một ít trên núi đi. Nay trên núi Côn Luân, địa phương càng cao, linh khí liền càng dày đặc hậu, cho nên lưng chừng núi thượng Côn Luân đệ tử đều sẽ nỗ lực tu luyện, gắng đạt tới có thể thăng lên kết đan cảnh. Diệp Thiển Thiển ra cửa nhìn nhìn, phát hiện chính mình chung quanh một mảnh an tĩnh, nghĩ đến là Huyền Lâu Tử cho nàng an bài một cái tương đối yên lặng địa phương thanh tu. Xem qua chung quanh hoàn cảnh lúc sau, Diệp Thiển Thiển thao tung trong động một khối trung tâm khống chế linh thạch, đem cửa động kết giới khép lại. Chính mình tắc ngồi xếp bằng ngồi ở trong động, bắt đầu tu luyện. Nàng trong tầm tay có một quyển Côn Luân tu hành tâm pháp, bất quá Diệp Thiển Thiển vừa thấy kia quyển sách tên liền biết chính mình đã sớm xem qua kia thư, cho nên nàng trực tiếp liền bắt đầu rồi chính mình tu luyện. Trong động thập phần an tĩnh, Diệp Thiển Thiển nghe chính mình hô hấp, dần dần nhập định. Nàng biết, cho dù nàng trong lòng lại lo lắng Mục Tần Vũ, hiện tại nàng hàng đầu nhiệm vụ vẫn như cũ là tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình, nếu không nàng căn bản không có biện pháp giữ được Mục Tần Vũ mệnh. Huyền Lâu Tử đem Mục Tần Vũ thân thể dùng linh lực thác ở giữa không trung, khai thiên nhãn cẩn thận ở tra xét, lại chỉ nhìn một mảnh hắc ám. Kỳ quái, người này thân thể nội bộ tình huống ta thế nhưng liếc mắt một cái vô pháp nhìn thấu, chẳng lẽ cái này phàm nhân tu vi thậm chí còn muốn cao hơn ta. Huyền Lâu Tử lẩm bẩm nói, hắn lại giơ tay, một đạo màu xanh lơ linh lực từ hắn đầu ngón tay du ra, sau đó tiến vào Mục Tần Vũ ở trong thân thể. Nhưng linh lực tiến vào thân thể hắn lúc sau, thoáng như châu đất xuống biển giống nhau lại vô tin tức. Phần 623. Chương 623 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 23. Chương 623 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 23. Nhìn đến Mục Tần Vũ trên người xuất hiện tình huống như vậy, Huyền Lâu Tử nhíu nhíu mày, này nho nhỏ phàm nhân trên người tình huống thế nhưng như thế phức tạp, cũng là hắn nhất thời không có đoán trước đến. Nghĩ đến đây, hắn đơn giản rút ra chính mình tùy thân mang theo côn luân kiếm, muốn cắt lấy một ít Mục Tần Vũ huyết đến xem. Nhưng mà, càng thêm làm Huyền Lâu Tử không tưởng được sự tình đã xảy ra, này bị linh lực côn luân kiếm tới gần Mục Tần Vũ lúc sau thế nhưng Huyền ngừng lại. Này Huyền Lâu Tử đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Tuy rằng hắn biết Diệp Thiển Thiển đã nói với Ninh Khải chính nàng cùng này nam nhân cùng côn luân có quan hệ, hắn lại không có nghĩ đến, này liên hệ thế nhưng như thế to lớn, lớn đến côn luân kiếm đều không muốn thương tổn này nam nhân. Nghĩ vậy hai người trên người quỷ bí tình huống, Huyền Lâu Tử than nhẹ một hơi, xem ra này vạn năm đại kiếp nạn buông xuống, hết thể đều phải bắt đầu biến hóa. Chỉ là không biết, này biến hóa là tốt là xấu. Côn luân dưới chân núi, không biết khi nào xuất hiện một mạt mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp, nàng kia nhìn đến nguy nga côn luân phía sau núi, khỏe miệng chậm rãi gợi lên một cái độ cung. Côn luân, ta đã về rồi. Nữ tử cười khẽ, nàng ngũ quan trương dương mỹ lệ, một đôi mắt phượng mỉm cười, trong lòng ngực nàng còn ôm một con màu trắng tiểu thú, nàng một bên nói chuyện, một bên còn vuốt ve một chút tiểu thú thân thượng mềm mại da lông. Kia da lông hoạt nộn, làm nữ tử yêu thích không buông tay, nàng vuốt tiểu thú, tâm niệm vừa động, quanh thân linh lực liền đem nàng thác vào côn luân trong núi. Đi vào côn luân lúc sau, nữ tử trực tiếp hướng về núi cao thượng bay đi, theo sau rơi xuống một chỗ động phủ phía trước, nàng thanh thúy tiếng nói hô lớn, Ninh sư huynh, Ninh sư huynh. Ninh Khải chính nghe được thanh âm này, đem nhìn chăm chú vào Lục Châu tầm mắt thu hồi, nhíu nhíu mày, phất tay triệt hồi ngoài động cấm chế, mở miệng nói, Chỉ Huyên, ngươi cũng nên ổn trọng chút. Ngoài động nữ tử đúng là Tề Chỉ Huyên, nàng phi dương mặt mày toàn là cao hứng, cái gì ổn trọng? Ta Ninh sư huynh đều đột phá hóa thần cảnh tới độ kiếp cảnh, lòng ta cao hứng, mới không cần ổn trọng đâu. Nếu là Diệp Thiển Thiển cũng ở chỗ này, nhìn đến cái này càng tuổi trẻ chút Tề Chỉ Huyên, nhất định sẽ có chút kinh ngạc. Cái kia vững vàng bình tĩnh Tề Chỉ Huyên tiền bối, cùng hiện tại Ninh Khải Chính trước mặt cái này tiểu nữ nhân, cơ hồ có thể nói là hai người. Cảnh giới đột phá là tâm tính cùng tâm niệm nước chảy thành sông, lúc sau tự nhiên là có thể đột phá sự, kia Chỉ Huyên ngươi ra ngoài rèn luyện một chuyến, như thế nào tựa hồ không có chút nào đề cao. Ninh Khải Chính cảm thụ được Tề Chỉ Huyên trên người hơi thở, phát hiện nàng cơ hồ có thể nói là không có gì đề cao, nghĩ đến đây, hắn nhíu nhíu mày. Cảm giác chính mình lười biếng bị Ninh Khải Chính bắt được. Tề Chỉ Huyên có chút xấu hổ, nàng đôi mắt ở Ninh Khải Chính động phủ chung quanh ngóng ngó, phát hiện phía trước Ninh Khải Chính đang ở quan sát Lục Châu, nàng có chút xấu hổ mở miệng, Ninh sư huynh ngươi cũng biết, ta đi kia chính là đất cằn sỏi đá, ta cũng liền tìm tới rồi một con tiểu thú, cũng đem nó mang theo trở về. Nói, nàng hai tay phủng kia chỉ tuyết trắng tiểu thú đưa đến Ninh Khải Chính trước mắt, Ninh Khải Chính nhìn kia tiểu thú, biết đây là một con tư chất không tồi tiên thú, gật gật đầu, có thể mang về điểm nhi đồ vật, cũng hảo. Bất quá sư huynh, Tề Chỉ Huyên đem tiểu thú nhét vào Ninh Khải Chính trong tay, ta đích sắc cũng không có đề cao cái gì tu vi, nếu là phụ thân thấy, tất nhiên sẽ nói ta, cho nên ta tưởng. Nói, tay nàng dối hướng về phía kia cái Lục Châu. Cảm thụ được Lục Châu thượng phát ra ôn hòa linh khí, Tề Chỉ Huyên thoải mái nheo lại đôi mắt. Có như vậy thứ tốt, nàng cảnh giới cũng có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Nhìn đến Tề Chỉ Huyên động tác, Ninh Khải Chính dừng một chút, nhẹ nhàng nâng tay đem Tề Chỉ Huyên tay rời đi. Bình tĩnh mà nói, xin lỗi Chỉ Huyên, này Lục Châu là người khác. Tề Chỉ Huyên có chút không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt, đó là ai? Ninh sư huynh, ta chính là muốn thứ này, này hạt châu chủ nhân muốn cái gì ta đều sẽ cho hắn, ngươi liền trước đem hạt châu cho ta, đãi ta cảnh giới viên mãn về sau, cũng có thể còn cho hắn. Ninh Khải Chính nhíu nhíu mày, ta lúc ấy hấp thu này Lục Châu linh khí là bởi vì bị trọng thương, nếu là ta không có bị thương, quả quyết sẽ không hấp thu này Lục Châu trung linh khí, Chỉ Huyên. Tu luyện một chuyện ở chỗ tu thân tu mình, nếu là dựa vào ngoại vật, là sẽ làm ngươi cảnh giới lúc sau khó có thể tăng lên. Tuy rằng Ninh Khải Chính đã ở hảo hảo khuyên đủ, chính là Tề Chỉ Huyên như cũ không thuận theo, nàng thấu tiến lên đây, vòng qua Ninh Khải Chính đi bắt kia Lục Châu, ta đây không hấp thu nó linh khí, dựa vào hạt châu này tu luyện cũng có chỗ lợi a. Chính là này hạt châu chủ nhân so ngươi còn cần Lục Châu tu luyện, hơn nữa, này vốn dĩ chính là nàng đồ vật. Ninh Khải Chính đơn giản dùng linh lực đem Lục Châu thu vào chính mình túi càn khôn, không hề phóng tới Tề Chỉ Huyên trước mắt. Hắn đều cho ngươi mượn, ngươi vãn chút còn hắn không được a? Tề Chỉ Huyên nổi giận, nàng từ nhỏ đến lớn đã bị Côn Luân mọi người phủng ở lòng bàn tay, làm Tề trưởng lao nữ nhi, nàng từ nhỏ tư chất hơn người, muốn cái gì có cái gì, liền không chịu quá như vậy ủy khuất. Ninh Khải Chính hít sâu một hơi, xin lỗi, nàng thật sự càng cần nữa. Nghĩ đến Diệp Thiển Thiển nói lên nàng muốn cứu chính mình phu quân bộ dáng, Ninh Khải Chính biết, nàng nhất định thập phần yêu cầu này viên Lục Châu tăng lên nàng tốc độ tu luyện, nàng phu quân tình huống phức tạp, nàng nếu là không có đủ thực lực, rất có thể liền sẽ chặt đứt nàng phu quân tánh mạng. Kia hắn là ai? Ngươi nói cho ta, ta đi tìm hắn muốn, ta cũng không tin, này trên núi Côn Luân còn có ta Tề Chỉ Huyên nếu không đến đổ vật. Tề Chỉ Huyên nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Khải Chính. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, chính mình tìm Ninh Khải Chính muốn một viên hạt châu hắn đều nhỏ mọn như vậy. Nếu là bên người không nghĩ đem đồ vật cho nàng, nói không chừng khẩu khí này nàng cũng đã nuốt xuống đi, chính là lần này cự tuyệt nàng người cố tình là Ninh Khải Chính, ở Tề Chỉ Huyên xem ra, ai đều có thể cự tuyệt nàng, liền cố tình Ninh Khải Chính lại là không được. Nàng biết chính mình điêu ngoa tùy hứng, nhưng là ở Ninh Khải Chính trước mặt, nàng đã tận lực thu liễm chính mình tính nết, nhưng lần này liền như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu, hắn đều không đáp ứng, thực sự có chút bị thương nàng tâm. Nhìn Tề Chỉ Huyên bộ dáng quật cường, Ninh Khải Chính thở dài một hơi, hắn biết chính mình không thể nói ra Diệp Thiển Thiển tên, nếu không sẽ cho nàng tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa, chỉ là trước mắt, hắn lại nên như thế nào nói cho Tề Chỉ Huyên chân chính tình huống đâu. Thực xin lỗi, Chỉ Huyên, này hạt châu thật sự không thể cho ngươi. Ninh Khải Chính che lại túi càn khôn lục châu, cảm giác nó đang ở nóng lên. Tề Chỉ Huyên nhìn đến Ninh Khải Chính bộ dáng này, thương tâm đến đôi mắt đều đỏ, Ninh Khải Chính, ngươi cái tên xấu xa này. Nói. Nàng tùy tay liền đem chính mình phía trước còn yêu thích không buông tay tiểu thú từ trên tay tạp hướng Ninh Khải Chính, sau đó không quan tâm lao ra hắn động phủ. Ninh Khải Chính tiếp nhận này chỉ tiểu thú, nhìn nó tuyết trắng da lông hạ tròn xoe mắt to chính chấp cũng không chấp nhìn chính mình, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu không phải chính mình tiếp được này tiểu thú, nó khả năng cũng đã. Chỉ Huyên tính tình này, cũng quá mức tùy hứng chút. Phần 624 Chương 624 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 24 Chương 624 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 24. Nghĩ đến đây, hắn lập tức quyết định hiện tại liền đem Lục Châu còn cấp Diệp Thiển Thiển. Này hạt châu là nàng liều mạng đoạt được, chính mình tuy rằng cũng ra chút lực, nhưng là rốt cuộc cũng vẫn là dựa vào nàng cái kiêm màu đỏ phao phao mới bảo vệ tánh mạng. Nếu không sớm tại gặp được Lam Châu thời điểm, chính mình đã mất đi lý trí chặt đứt tánh mạng. Vớt Lục Châu trên người phát ra nhiệt canh độ ấm, Ninh Khải Chính kiềm chế hạ chính mình trong lòng ý nghĩ sang bậy, hít sâu một hơi. Xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển động phủ trước. Phía trước hắn đã cùng Huyền Lâu Tử nói qua, đem Diệp Thiển Thiển an bài tại nơi đây, nếu là nàng ra tới, hẳn là sẽ tại nơi đây mới là. Đi đến kia chỗ động phủ trước, Ninh Khải Chính hít sâu một hơi, xúc động một chút cửa động cấm chế, mở miệng nói, "Thiển Thiển." Chính là lúc này, Diệp Thiển Thiển đã nhập định, hơn nữa cũng không có bởi vì ngoại giới một ít ảnh hưởng mà tỉnh lại. Tu sĩ nhập định có một cái phi thường kỳ quái hiện tượng, đó chính là tư chất càng cao, cảnh giới càng cao người càng là sẽ không dễ dàng từ trong nhập định tỉnh lại. Ninh Khải Chính nhìn đến trong động không có xuất hiện động tĩnh gì, bất quá hắn lại có thể cảm nhận được Diệp Thiển Thiển hơi thở, liền biết nàng là đã nhập định. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thiển Thiển lại là như vậy chăm chỉ, hơn nữa xem nàng nhập định tình huống sâu, hiển nhiên tư chất cũng không yếu. Người như vậy, vì sao sẽ lưu lạc đến Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, cuối cùng lại cùng hắn cùng nhau đi vào này trên núi Côn Luân đâu? Ninh Khải Chính tưởng không rõ. Hắn chỉ có thể do dự chờ ở ngoài động. Ninh Sư Huynh. Lúc này, một cái phía trước ở Ninh Khải Chính bên thai vang quá thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở bên thai hắn. Nghe thanh âm này, Ninh Khải Chính quay đầu lại, thấy phía trước sau núi muốn cho hắn đưa dược sư muội. Sư muội. Ninh Khải Chính gật gật đầu, ngay sau đó tiếp tục đứng ở Diệp Thiển Thiển động phủ bên ngoài, chờ đợi nàng từ trong nhập định tỉnh lại. Ninh Sư Huynh, ta kêu Đỗ Mạn Cơ cúi đầu, nàng biết cho dù chính mình nói cho Ninh Khải Chính tên của mình. Hắn cũng vẫn là có khả năng không nhớ được, nhưng là nàng chính là muốn cho tên của mình xuất hiện ở Ninh Khải Chính trong miệng. Đỗ sư muội, ta ở chỗ này chờ cái bằng hữu, ngươi nếu là có việc, liền về trước chính mình trong động phủ tu luyện đi. Ninh Khải Chính ngữ khí nhàn nhạt, hắn không quá nguyện ý cùng Mạn Cơ có quá nhiều dây dưa, hắn thân hãm khổ hải chung, liền không muốn Mạn Cơ bởi vì chính mình cũng hãm tại đây phiến khổ hải chung. Nghe ra hắn trong lời nói mặt cự tuyệt, Mạn Cơ hít sâu một hơi, nàng trong lòng rất là bị thương. Nhưng là nàng nhìn Ninh Khải Chính đĩnh bạt dáng người, hắn ăn mặc một thân thanh bào, tựa như một gốc cây cây tùng giống nhau đĩnh bạt đứng ở nơi đó, nàng rồi lại không muốn từ bỏ. Ninh sư huynh một khi đi ra ngoài rèn luyện đó là mấy năm thời gian, lại nói chính mình tu vi thấp kém, cũng không phải thường xuyên đều có cơ hội có thể gặp được Ninh sư huynh, hôm nay may mắn nhìn đến hắn hai lần, đối với Mạn Cơ tới nói đã là may mắn đến cực điểm sự tình. Ninh sư huynh, Mạn Cơ có thể bồi ngươi cùng nhau chờ sao? Mạn Cơ lớn mật mở miệng, nàng cũng không tưởng từ bỏ cùng Ninh Khải Chính ở chung mỗi một phân, mỗi một giây. Nhưng mà, Ninh Khải Chính chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Đỗ sư muội, ta cùng bằng hữu có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi liền không cần trì hoãn chính mình tu luyện. Tuy rằng hắn lời nói vẫn là ôn hòa, nhưng là cự tuyệt ý vị đã không cần nói cũng biết. Nghe được lời như vậy, Mạn Cơ khổ sở mà cúi đầu, là Mạn Cơ quấy rầy. Nói, nàng xoay người liền phải rời đi, chính đi ra ngoài hai bước, lại đột nhiên lại định rồi xuống dưới, quay đầu lại hỏi Ninh Khải Chính, Ninh sư huynh, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng ở Vĩnh Thủy Thành đã cứu một người. Nghe được Mạn Cơ nói lên Vĩnh Thủy Thành, Ninh Khải Chính gật gật đầu, kia thành trì đã từng bị lũ lụt bao phủ, năm ấy hắn đi ngang qua Vĩnh Thủy Thành, bởi vì xem bất quá lê dân ba tánh chịu khổ bộ dáng, ra tay tương trợ quá, ta ở Vĩnh Thủy Thành đã cứu rất nhiều người. Mạn Cơ cúi đầu, xoa xoa trên mặt nước mắt, rời đi nơi này. Nguyên lai nàng cho rằng chính mình là không giống nhau, cho nên xa xôi vạn dặm đi vào Côn Luân bái sư học nghệ, muốn tới gần Ninh Khải Chính, lại không nghĩ nguyên lai nàng cũng bất quá là hắn đã cứu rất nhiều người bên trong một cái, cũng không đặc thù. Cũng đúng vậy, năm ấy chính mình vẫn là một cái tiểu nữ hài, hắn như thế nào nhớ rõ chính mình đã cứu một cái tiểu nữ hài bộ dáng đâu. Mạn Cơ rời khỏi sau, Ninh Khải Chính lại ở tuyết trung khô đứng chờ đợi Diệp Thiển Thiển. Nguyệt lạc nhật thăng, ánh sáng mặt trời lại khởi, tu chân vô năm tháng, Diệp Thiển Thiển liền ở Côn Luân lưng chừng núi trung như vậy tu luyện, ngày qua ngày. Mà Ninh Khải Chính cũng ở ngoài động đợi nàng ngày qua ngày. Hắn lại không biết, có người lại đang đợi hắn. Ninh Khải Chính trong động phủ Tề Chỉ Huyên ngồi ở hắn tu hành trên thạch đài, sắc mặt âm trầm vô về chơi đùa chính mình tiểu thụ gia lông, lại cảm giác chính mình trong lòng hỏa vô luận như thế nào cũng vô pháp tiêu trừ. Tuyết Tuyết, ngươi nhìn đến người khác sao? Tề Chỉ Huyên chọc chọc chính mình bị thương mềm mại tiểu thú. Tiểu thú nức nở một tiếng, không có trả lời Tề Chỉ Huyên nói. Cũng là, ngươi chính là một con sẽ không nói sủng vật, ngươi hiểu cái gì đâu. Chính là ngươi nói, ta có nên hay không đi tìm hắn, hắn đây là chạy đi đâu? Chuyên môn trốn ta sao? Tề Chỉ Huyên sắc mặt có chút tối tăm. Ta đã ở chỗ này đợi hắn 5 ngày, hắn vẫn là không có xuất hiện, 8 phần chính là ở chỗ ta, tiểu thú, chúng ta hiện tại liền đi đem hắn cấp bắt được tới, tìm được hắn về sau, mới mặc kệ cái gì hắn độ kiếp cảnh ta hóa thần cảnh, chúng ta hung hăng ra sức đánh hắn một đốn được không? Ta dám nói hắn không dám đánh trả, bởi vì hắn thiếu ta. Tề Chỉ Huyên bắt lấy tiểu thú, lẩm bẩm niệm. Nói, nàng từ trên thạch đài đứng lên, tâm niệm vừa động, cũng đã xuất hiện ở động phủ bên ngoài, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm khởi Ninh Khải Chính tới. 7 ngày lúc sau, Diệp Thiển Thiển từ trong nhập định mở hai mắt. Chớp mắt ngáy mắt, nàng liền cảm giác được chính mình động phủ bên ngoài cấm chế bị xúc động, nàng cảm giác có chút kỳ quái, người nào sẽ tìm đến chính mình. Bất quá hiện tại nàng tu vi thấp kém, không có cách nào liền ở trong động cảm thấy ngoài động người thân phận, chỉ có thể nghi hoặc mà đi đến cửa động đi. Cửa động chỗ, thình lình đứng thẳng Ninh Khải Chính một thân. Ninh sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Không chờ ta thật lâu đi. Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc, ngay sau đó giơ tay triệt rất cấm chế, đi ra chính mình động phủ. Thấy nàng tinh lượng đôi mắt, Ninh Khải Chính như ngọc khuôn mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, hắn tươi cười cùng vào đông ấm dương giống nhau làm người cảm giác thoải mái, hắn tầm mắt quét một chút Diệp Thiển Thiển, tức khắc nhìn ra nàng đã có chút cơ trung kỳ thực lực. Lấy một cái không có pháp lực phàm nhân tới xem, nàng tiến bộ đã có thể coi như kinh người, chính là chuyện này phát sinh ở nàng trên người, lại giống như không có như vậy đột ngột. Ta cũng vừa rồi tới nơi này, là vì đem này viên lục châu vật quy nguyên chủ, này lục châu là ngươi lấy được, ta còn muốn tạ ngươi mượn châu. Ninh Khải Chính dối tay, lấy ra kia cái lục châu. Nhìn kia cái lục châu thượng ấm áp quan mang, Diệp Thiển Thiển cũng biết đây là cái thứ tốt, nàng cười cười, nếu Ninh Sư Huynh đều nói như vậy, ta đây đã có thể tay nhận lấy. Nói, nàng dùng linh lực nâng lên lục châu, đẩy mạnh chính mình trong động phủ. Nhìn kia màu xanh lục quang mang một chút tiến vào một cái lưng chừng núi động phủ. Tề Chỉ Huyên đứng ở nơi xa, không biết hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 625. Chương 625 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 25. Chương 625 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 25. Đương nhìn đến kia cái lục châu bị Ninh Khải Chính giao cho một cái nàng không quen biết xa lạ nữ nhân thời điểm, Tề Chỉ Huyên trong lòng phức tạp cực kỳ, chính là loại cảm giác này, nàng lại khó có thể miêu tả. Là phản bội sao? Chính là Ninh sư huynh sáng sớm liền nói cho nàng, này hạt châu có khác chủ nhân, hắn muốn hoàn châu tử cấp cái này chủ nhân. Nàng chỉ là không nghĩ tới, Lục Châu chủ nhân sẽ là như thế này một cái nhỏ yếu Côn Luân đệ tử, hơn nữa là cái nữ nhân. Là phẫn nộ sao? Lục Châu vốn là không phải thuộc về nàng, nàng lại có cái gì tức giận? Chính là Tề Chỉ Huyên nghĩ Ninh Khải Chính không muốn đem này hạt châu giao cho nàng thời điểm bộ dáng, trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, nàng tìm được rồi một cái thích hợp hình dung từ, hình dung tâm tình của mình, bị thương. Bọn họ mấy trăm năm sư huynh sư muội cảm tình, hắn tình nguyện cầm kia hạt châu ở chỗ này chờ nữ nhân kia mấy ngày cũng không muốn đem hạt châu cho chính mình, đồng thời cũng không nói cho chính mình chuyện này sở hữu chân tướng, thậm chí, hắn không có nói cho chính mình, Lục Châu chủ nhân, là một nữ nhân. Hơn nữa, hắn xem nữ nhân kia ánh mắt, có một ít không giống nhau. Nhìn đến Ninh Khải Chính như vậy ánh mắt, Tề Chỉ Huyên cảm giác chính mình tâm đều ở phát ra dầu dĩ đau đớn. Người tu tiên, không phải lý nên thập phần khỏe mạnh, sẽ không như vậy đau lòng sao? Chính là Tề Chỉ Huyên giờ phút này, chính là thật thật tại tại, đau lòng. Nàng nhìn trước mắt một màn, cảm giác đặc biệt chói mắt. Diệp Thiển Thiển thu Lục Châu, đối Ninh Khải Chính hơi hơi mỉm cười, như thế liền làm phiền Ninh sư huynh. Không sao, ngươi thả hảo hảo tu luyện, tin tưởng ngươi chúng có một ngày, có thể cứu tình ngươi. Phu quân, nhìn nàng linh động đôi mắt, Ninh Khải Chính hơi hơi quay đầu đi. Hắn muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, lại sợ hãi nhiều liếc nhìn nàng một cái. Rốt cuộc, nàng đã là người khác thế tử. Cảm thấy được Ninh Khải Chính tiểu cảm xúc, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác có chút xấu hổ. Ninh sư huynh nếu là không có bên chuyện gì, ta liền hồi động phủ nội tiếp theo tu luyện. Ta phu quân thương thế mấu chốt, cũng chỉ hoãn không được. Trong lời nói mặt ý tứ, đó là muốn đuổi hắn đi. Hảo, ngươi đi đi. Ninh Khải Chính ngữ khí thập phần bình tĩnh, hắn đôi mắt cũng nhìn về phía phương xa. Diệp Thiển Thiển đi bước một đi ra ngoài, Ninh Khải Chính đột nhiên ở nàng phía sau mở miệng. Đúng rồi, ngươi tay còn đau sao? Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển chính là sửng sốt, nàng nhìn nhìn chính mình tay, ngày đó nàng chính là dùng này chỉ tay đi bắt Lục Châu, cho nên mới có thể mang theo Ninh Khải Chính mấy người bọn họ, nhanh như vậy liền về tới Côn Luân. Ngày đó Ninh Khải Chính chính mình tình huống đều thập phần nguy cấp, Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn chú ý tới chính mình bị thương chuyện này, này phân dụng tâm, thật sự khó được. Không có việc gì, làm phiền Ninh sư huynh nhớ. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn lại, chung quy không có quay đầu lại, lại căng ra đầu hướng tới chính mình động phủ trở về đi, dần dần rời đi Ninh Khải Chính tầm nhìn phạm vi chung. Nàng thật đúng là không có xử lý quá loại tình huống này, Ninh Khải Chính thật sự thích nàng. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính là hắn ánh mắt, Diệp Thiển Thiển lại cũng quá mức quen thuộc. Nàng lại không biết, cho dù là nàng về tới động phủ bên trong, Ninh Khải Chính cũng ngơ ngẩn đứng ở nàng cửa động trước, thật lâu thật lâu. Côn Luân Tuyết vẫn luôn tại hạ. Đầy trời màu trắng bông tuyết, đem hắn cũng biến thành tuyết chung một cái màu trắng người tuyết. Một màn này, cũng rơi xuống Tề Chỉ Huyên trong ánh mắt. Không biết khi nào, một giọt nhiệt lệ từ nàng khóe mắt chảy xuống. Lục Châu gì đó không hề quan trọng là, nàng Ninh sư huynh, thích thượng người khác. Đầy trời bông tuyết bay xuống, không khí trở nên rét lạnh, từ chút cơ lúc sau, Tề Chỉ Huyên cũng lần đầu tiên cảm nhận được rét lạnh cảm thụ, nàng triệt chính mình quanh thân hộ thể linh khí, cảm thụ được tuyết địa thấu tâm lạnh lẽo cùng rét lạnh, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Đương hoàng hôn cuối cùng một tia ánh sáng rơi xuống đường chân trời dưới, đứng ở trên nền tuyết chạm thành điêu khắc Ninh Khải Chính rốt cuộc giật giật, theo sau hắn tâm niệm vừa động, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà Tề Chỉ Huyên, giờ phút này đang ở dãy núi một chỗ thở hổn hển. Làm một cái người tu tiên, nàng thế nhưng bắt đầu phát sốt. Nghe được nàng thở dốc thanh âm, Ninh Khải Chính đã đi tới, vươn tay, đem nàng bế lên, rời đi nàng sợ trốn tránh cái này trên sườn núi. Trong trời đêm, có gió đêm thổi qua trong rừng. Phảng phất giống như nước nở. Mà ở trong động chuyên tâm tu luyện Diệp Thiển Thiển đối ngoại giới hết thảy đều không hiểu được, nàng chỉ là ngồi ở trong động, ở Lục Châu quang mang chiếu rọi dưới, nhắm mắt lại lẳng lặng tu luyện chính mình cảnh giới. Nàng làm nhân tu tu luyện thời điểm, cảm giác được cùng yêu tu hoàn toàn là hai cái thế giới. Nàng không biết, nhân tu tu luyện thời điểm cảm giác thế nhưng như thế huyền diệu, nàng ý thức phảng phất ham ở vũ trụ chung, hô hấp đều cùng vũ trụ than xúc, nổ mạnh hòa hợp nhất thể. Hắc ám vũ trụ chung cũng có vô số lập lòe quang mang tinh tinh điểm điểm, chúng nó theo Diệp Thiển Thiển hô hấp tiến vào thân thể của nàng bên trong. Diệp Thiển Thiển biết, những cái đó chính là linh khí quang điểm, trải qua nàng hấp thu lúc sau, này đó linh khí quang điểm liền sẽ trở thành nàng tu vi một bộ phận. Hơi thở, linh khí quang điểm tiến vào nàng trong thân thể, nàng thoáng như một cái trẻ mới sinh dần dần trưởng thành. Hơi thở, nàng trong cơ thể trọc khí dần dần bài xuất, giống như thân thể của nàng sở hữu tạp chí đều bị bài trừ đến không còn một mảnh. Một hô một hấp chi gian, nàng cảm giác chính mình như hoạch tân sinh. Mà nàng tu vi cũng đang không ngừng dâng lên, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đỉnh. Cuối cùng, nàng hô hấp tạp ở trúc cơ đỉnh này một cảnh giới thượng. Cảm giác chính mình ở cái này tiểu vũ trụ hấp thu đến năng lượng đã có một ít không đủ, Diệp Thiển Thiển mở to mắt, ý thức về tới nàng hiện tại nơi trong động phủ. Nàng đứng dậy, cảm giác thân thể của mình uyển chuyển nhẹ nhàng, phiêu phiêu dục tiên, hiện tại nàng đã không cần đồ ăn, chỉ dựa vào linh khí tuần hoàn là có thể đủ sinh tồn. Cảm thụ được tu vi tăng lên lúc sau thế giới, Diệp Thiển Thiển nhìn kia cái lục châu, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm kích quan mang. Nguyên bản nàng không có trông cậy vào Ninh Khải Chính có thể đem này viên lục châu cho nàng, Côn Luân Thu Lưu Mục Tần Vũ, đối với nàng tới nói đã là thiên đại ân đức, hiện nay lại còn không có lấy đi này cái lục châu, mà là đem này hạt châu trả lại cho nàng. Đi theo lục châu cùng nhau tu luyện chỗ tốt có bao nhiêu đại, Diệp Thiển Thiển chính là lĩnh giáo, Ninh Khải Chính cũng nên thể nghiệm quá như vậy cảm thụ, chính là hắn vẫn là nhịn xuống loại này dụ hoặc, đem lục châu trả lại cho Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn thoáng qua này viên lục châu, một lần nữa trở lại chính mình vị trí thượng, bắt đầu tu luyện lên. Lần này phản hồi tu tiên thế giới, thực lực của nàng thật sự quá mức thấp kém, nếu là lại không nỗ lực một ít, sợ là ngày sau đừng nói là bảo hộ Mục Tần Vũ, tự bảo vệ mình đều có vấn đề. Mà Mục Tần Vũ lúc này vẫn cứ hôn mê ở một trương trên giường ngọc, trưởng môn Huyền Lâu Tử nhìn này nam nhân hôn mê không tỉnh mặt, nhíu nhíu mày. Người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng xem không hiểu, nếu muốn hắn tỉnh lại, sợ là cũng khó khăn. Huyền Lâu Tử ngẩng đầu xem bầu trời tinh tú sắp hàng như cũ tinh tế, chỉ là hàng tinh gian lập loè chung, có một tia không giống bình thường ý vị. Ai trong gió, không biết là ai ở nhẹ nhàng thở dài. Phần 626 Chương 626 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 26. Chương 626 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 26. Trên núi Côn Luân 5 tháng trường, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 5 tháng tựa như nước chảy giống nhau thong thả mà không thể ngăn cản lưu động đi xuống. Ầm vang. Lưng chừng núi thượng, một đạo thiên kiếp tiếng vang lên. Lưng chừng núi thượng Côn Luân đệ tử vừa nghe đến thanh âm này tức khắc liền minh bạch, hôm nay không biết lại là cái nào người may mắn muốn thăng cấp kết đăng cảnh. Rời đi lưng chừng núi. Mà Mạn Cơ còn lại là ở trong đám người, liếc mắt một cái nhìn ra đó là chỗ nào, đây là lần trước Ninh Khải Chính chờ đợi hắn cái gọi là bằng hữu địa phương. Ở trên núi Côn Luân tu luyện Tề Chỉ Huyên cũng rất là chú ý kia địa phương, này 10 năm tới, nàng không có tái kiến Ninh Khải Chính, chỉ là chính mình ở trong động phủ tu luyện, bất quá hôm nay, nàng tỉnh lại lúc sau lại ngoài ý muốn phát hiện nữ nhân kia cũng muốn độ kiếp. Sờ sờ trong lòng ngực tiểu thú, Tề Chỉ Huyên ánh mắt lạnh lạnh. Bên người cũng nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát sau, Tề Chỉ Huyên lại tìm được rồi Ninh Khải Chính người mặc một bộ thanh bào, đám người người hạc trong bầy gà thân hình, xem ra hắn là đã sớm đi tới nơi này, nếu không chung quanh đệ tử sẽ không đối hắn xuất hiện như vậy bình tĩnh. Khoe miệng nàng lộ ra một mặt châm chọc cười, kia nữ nhân độ kiếp như vậy đại nhật tử, hắn tự nhiên là muốn tới. Nhìn nhìn bầu trời lôi vân, Tề Chỉ Huyên trong lòng không khỏi sinh ra âm u ý tưởng, hôm nay nếu muốn cho nữ nhân này không qua được mới hảo. Ầm vang. Lại một tiếng thiên lôi tiếng vang quá, Diệp Thiển Thiển dùng linh khí kéo lục châu, đi ra chính mình động phủ. Nàng không nghĩ tới, chính mình chỉ là kết đan, liền yêu cầu tiêu phí 10 năm lâu thời gian, này thật sự là đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Thiển Thiển cẩn thận. Ninh Khải Chính mở miệng, đạo thứ nhất thiên lôi ở hắn nói ra những lời này sau, mang theo tia chớp mãnh liệt hướng về Diệp Thiển Thiển đánh tới. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại một chút không sợ, rốt cuộc đối phó loại này thiên kiếp nàng vẫn là có kinh nghiệm. Nàng rảo phá đầu ngón tay, nhẹ nhàng tự nhiên khoa tay múa chân ra mấy cái trận pháp, huyết khí ngưng tụ thành trận pháp mang theo nàng chính mình linh khí, huyền ngưng ở không trung, nhẹ nhàng tiếp được đạo thứ nhất lôi kiếp. Thức mau, đạo thứ hai lôi kiếp cũng hướng tới Diệp Thiển Thiển ập vào trước mặt, nhưng là nàng bên cạnh trận pháp trải qua nàng mấy ngày nay cải tiến đã có tương đương cường bảo hộ công năng, Diệp Thiển Thiển tuy rằng bị lôi kiếp hoặc nhiều hoặc ít bổ tới một ít, bất quá cũng vẫn là không có gì trở ngại. Nhìn kia lôi kiếp trung nữ nhân linh hoạt tự nhiên linh động thân ảnh, Tề Chỉ Huyên rũ mi, trong ánh mắt có chút thâm thúy quan mang, theo sau nàng nhìn về phía chính mình trong lòng ngực tiểu thú, này tiểu thú viên đầu viên não, có chút giống miêu, nhưng là lại không phải miêu, dưỡng nhiều năm như vậy cũng không gặp lớn lên, thật là đáng yêu. Nàng mày nhăn lại, trong lòng ngực thuần trắng tiểu thú tựa hồ ăn đau giống nhau, hướng tới thiên kiếp lôi vân chớp động phương hướng chạy như điên mà đi. Rầm. Diệp Thiển Thiển kháng hạ thứ 5 kiếp thiên lôi, nàng biết chính mình trải qua lôi vân giống nhau là lục đạo kiếp lôi. Ẩn ẩn cùng nàng trải qua 6 độ thế giới bản thân không như mà hợp. Chỉ là này dư lại đạo thứ 6 thiên lôi, theo lý mà nói, cũng nên lợi hại nhất mới là. Quả nhiên, năm đạo thiên lôi phách xong, đạo thứ 6 thiên lôi lại chậm chạp treo ở màu đen kiếp vân trung không muốn đánh xuống, mây đen trung điện quang chớp động, tựa hồ ở tích tụ lực lượng của chính mình. Nhìn tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển rất có vài phần như lâm đại địch cảm giác, nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, quanh thân xoay tròn bảo hộ trận pháp. Nhưng là dị biến lại đột nhiên ở ngay lúc này phát sinh. Một con toàn thân thuần trắng tiểu thú chạy vào nàng độ kiếp trong phạm vi, nhìn đến kia tiểu thú nháy mắt, Diệp Thiển Thiển trong lòng liền ám đạo không tốt, độ kiếp là lúc thiên kiếp gian sẽ có một cái quy củ, đó chính là không cho phép những người khác quấy nhiễu độ kiếp, một khi bị quấy nhiễu, hoặc là phản phệ độ kiếp giả, hoặc là phản phệ quấy nhiễu giả. Đã từng Mục Tân Vũ, chính là bởi vì hai lần quấy nhiễu người khác độ kiếp, cho nên cuối cùng một lần hắn độ kiếp thời điểm, cơ hồ gặp tai họa ngập đầu. Chính là hiện tại đã chậm, liền ở tiểu thú xuất hiện ở nàng độ kiếp phạm vi trong nháy mắt, nàng trên đầu kiếp vân kích động, ngưng tụ thành một cổ thật lớn tia chớp hướng tới nàng đánh úp lại. Oeng! Trên mặt đất đã xảy ra một tiếng thật lớn nổ mạnh, Diệp Thiển Thiển bị bao phủ ở vô số bụi mù chung. Thiển Thiển! Ninh Khải chính ra tiếng, nhìn đến kiếp vân tan đi lúc sau, hắn chạy nhanh bay đến Diệp Thiển Thiển bên người, đem nàng một phen bế lên. Chung quanh vây xem Côn Luân đệ tử thấy như vậy một màn, đều sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Này Côn Luân Trung thân phận tôn quý trưởng môn thân truyền đệ tử Ninh Khải Chính, như thế nào sẽ cứ như vậy đi ôm một cái lưng chừng núi cấp thấp đệ tử. Khu khu. Bị Ninh Khải Chính ôm, Diệp Thiển Thiển phun ra một búng máu, trong lòng ngực nàng còn cất giấu kia chỉ không biết nói khi nào chạy tiến chính mình độ kiếp phạm chủ tiểu thú. Ngao tiểu thú nhẹ nhàng kêu một tiếng, còn gần sát Diệp Thiển Thiển gương mặt, cọ cọ Diệp Thiển Thiển, sau đó cúi đầu, dùng sau cổ trô ấm áp ra lông cọ cọ nàng cằm. Ninh sư huynh, buông ta ra đi. Ta không có việc gì. Diệp Thiển Thiển ngồi dậy tới, nàng đã cảm thấy được chung quanh Côn Luân các đệ tử nghi hoặc biểu tình, nghĩ đến chính mình về sau còn muốn ở trên núi Côn Luân đãi không biết bao lâu, nàng cũng không dám tiếp tục nằm ở Ninh Khải Chính trong lòng ngực. Ninh Khải Chính cảm giác trong lòng ngực không còn, Diệp Thiển Thiển đã ngồi xuống một bên, nàng tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, cũng phun ra huyết, bất quá xem trên người nàng lại không có rõ ràng vết thương, nghĩ đến thật là bị thương không nặng. Bất quá Ninh Khải Chính có chút buồn bực. Nàng vì cái gì rõ ràng gặp được như vậy đại thiên kiếp, lại vẫn như cũ bình yên vô sự đâu. Kỳ thật Diệp Thiển Thiển chính mình lại biết vấn đề này đáp án, nàng bị sấm đánh trong nháy mắt kia, trên cổ tay màu đỏ vòng tay lại lần nữa biến thành phao phao, thế nàng chặn lại kia một kích lôi vân trùng, tuyệt đại bộ phận thương tổn. Chỉ là nàng nhìn cái kia vòng tay, trong lòng lại rất mê hoặc, này vòng tay nhìn có chút quen mắt, chính mình lại vì cái gì một chút cũng nhớ không nổi này vòng tay đến tột cùng là như thế nào tới, lại cùng thứ gì tương tự đâu. Hoàng hốt gian, nàng cảm giác chính mình ký ức có lẽ là thật sự xảy ra vấn đề. Nàng cúi đầu, nhìn chính mình trong lòng ngực nơi nơi loạn cọ tiểu thú, điểm điểm nó hồng nhạt cái mũi, chính là ngươi cái này vật nhỏ, thiếu chút nữa hại chết ta. Nghe nàng thanh âm, Ninh Khải Chính tầm mắt cũng chuyển qua nàng trong lòng ngực tiểu thú mặt trên, thấy tiểu thú nháy mắt, hắn trên mặt hiện lên một mặt phức tạp. Nay tiểu thú hắn tự nhiên nhận thức, đó là Tề Chỉ Huyền từ bên ngoài mang về tới kia chỉ. Đây là ta Tuyết Tuyết, trả lại cho ta. Tề Chỉ Huyên thanh âm cũng đúng lúc vang lên. Nhìn đến Tuyết Tuyết ngáy mắt, nàng chớp chớp mắt, nàng chính mình đều không có nghĩ vậy tiểu thú thế nhưng còn có thể tồn tại. Mà nữ nhân kia, cũng còn sống. Nhìn đến Tề Chỉ Huyên ngáy mắt, Diệp Thiển Thiển quay đầu, nhìn Ninh Khải Chính khó coi sắc mặt, tức khắc cũng minh bạch lại đây, chính mình đây là bị bọn họ hai người kẹp ở bên trong. Con thỉnh vị này sư tỷ quản hảo chính mình tiểu thú, đừng làm cho nó chạy loạn, lần sau nó đã có thể không có tốt như vậy vật khí. Diệp Thiển Thiển đem tiểu thú đưa cho Tề Chỉ Huyên. Bất quá Tề Chỉ Huyên cũng không có tiếp được, tiểu thú một cái lăn long lóc lăn đến trên mặt đất, sau đó xúc đến Diệp Thiển Thiển bên chân run bần bật. Nhìn đến tình huống như vậy, Tề Chỉ Huyên trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang. Phần 627. Chương 627 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 27. Chương 627 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 27. Nhìn này tiểu thú động tác, Diệp Thiển Thiển có chút xấu hổ. Nàng lại lần nữa ngồi xổm xuống thân tới, duỗi tay bắt được này chỉ tiểu thú, đưa cho Tề Chỉ Huyên, sư tỷ còn thỉnh xem trọng. Ân. Tề Chỉ Huyên nói, một đoàn linh lực từ không trung trôi nổi lại đây, giống phao phao đem tiểu thú vây khốn, chậm rãi kéo hướng về phía nàng. Tiểu thú nhìn chính mình sắp tới gần Tề Chỉ Huyên, trong ánh mắt phát ra hoảng sợ quan mang, nó ở bọt khí liều mạng dãy rủa, tựa hồ một chút cũng không nghĩ tới gần Tề Chỉ Huyên. Nhìn tiểu thú dãy rủa bộ dáng, Tề Chỉ Huyên tức giận nói, xuất sinh chính là xuất sinh, một chút đều không nhớ rõ là ai đem nó dưỡng tới rồi lớn như vậy, vong ân phụ nghĩa đồ vật, còn chậm trễ sư muội thăng cấp, dứt khoát giết hảo. Từ từ, Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút không đành lòng, nàng nhìn ra được Tề Chỉ Huyên là bởi vì Ninh Khải Chính giận chó đánh mèo với nàng, nhưng này tiểu thú vô tội nhường nào, nàng như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn này tiểu thú chết ở nàng trước mặt. Như thế nào, ta sát chính mình dưỡng xuất sinh, sư muội ngươi cũng có ý kiến. Tề Chỉ Huyên ngẩng đầu. Dùng lỗ mũi nhìn Diệp Thiển Thiển. Nàng điêu ngoa tùy hứng bộ dáng làm Ninh Khải Chính cũng nhịn không nổi, hắn đứng dậy, đủ rồi, Chỉ Huyên, ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Hắn nguyên bản không nghĩ nói chuyện, bởi vì hắn đã nhìn ra Tề Chỉ Huyên cố ý ở nhằm vào Diệp Thiển Thiển, chính là hắn cũng cùng Diệp Thiển Thiển giống nhau, không nghĩ tới lòng có bất mãn Tề Chỉ Huyên thế nhưng phải làm ra trước mặt mọi người giết chết tiểu thú chuyện này tới. Ta nháo cái gì? Ta muốn cấp sư muội nhận lỗi, ta làm sai cái gì? Tề Chỉ Huyên hỏi ngược lại, nhìn về phía Ninh Khải Chính đôi mắt đều đỏ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn đem hắn nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới, sau đó xem hắn ngực, rốt cuộc trang không trang nàng. Hắn rốt cuộc vẫn là lựa chọn mở miệng, giúp cái kia nàng không quen biết nữ nhân. Bọn họ nhiều năm như vậy cảm tình, tựa hồ cũng trong nháy mắt này bốc hơi. Nhìn như vậy cục diện, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình đầu lớn nhưng ưu, nghĩ đến Tề Chỉ Huyên đã từng cực đoan, cũng nghĩ đến bọn họ cuối cùng không tính tốt đẹp kết cục, sau lại, lại nghĩ đến Ninh Khải Chính xem ánh mắt của nàng. Trong lúc nhất thời, cho dù thông tuệ như nàng, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Rốt cuộc nàng hiện tại ở Tề Chỉ Huyên trong mắt, chính là cái câu dẫn Ninh Khải Chính nữ nhân, đừng nói là nói chuyện, ngay cả hô hấp đều là sai. Ai? Nàng câu dẫn Ninh Khải Chính. Diệp Thiển Thiển đột nhiên nghĩ tới một cái có thể làm Tề Chỉ Huyên ngồi giận cách nói. Hai vị sư huynh sư tỷ không cần vì Thiển Thiển tranh chấp, Thiển Thiển cùng phu quân đi vào Côn Luân, đã là bị Côn Luân lớn lao chỗ tốt. Hôm nay việc, này tiểu thú tuy va chạm ta độ kiếp, nhưng tốt xấu cũng là một cái sinh linh, sư tỷ ngài đích sắc không cần phải đem nó ở chỗ này giết chết. Nghe được nàng lời nói, Tề Chỉ Huyên biểu tình quả nhiên có dị, nàng nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển, có chút khó có thể tưởng tượng nữ nhân này thế nhưng là cùng chính mình phu quân cùng nhau đi vào Côn Luân. Nếu sự tình là cái dạng này nói, Tiên Ninh Khải Chính liền tính thích nàng, hai người bọn họ cũng sẽ không có cái gì kết quả. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng khí thế nhưng không biết vì sao tiêu hơn phân nửa. Khu khu. Tề Chỉ Huyên ho nhẹ một tiếng, quanh thân khí thế vừa thu lại, sư mọi người tuy rằng tha thứ Tuyết Tuyết, nhưng này Tuyết Tuyết cũng sợ ta trừng phạt nó. Không bằng như vậy, này tiểu thú liền cho ngươi, xem như ta bồi tội. Tề Chỉ Huyên biết, này tiểu thú đã bởi vì phía trước thiên kiếp sự cùng nàng ly tâm, ngày sau lưu tại bên người cũng là cái phiền thoái, đơn giản cho Diệp Thiển Thiển, làm nàng dưỡng, chính mình cũng coi như là cái nhận lỗi. Kể từ đó, đó là đa tạ sư tỷ. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, cấp Tề Chỉ Huyên làm thi lễ, biết nàng bộ dáng này nói chuyện, là chuẩn bị thiện bãi cam hưu. Nàng trong lòng cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này Tề Chỉ Huyên đại tiểu thư tính tình thật đúng là làm người khó có thể tiếp thu. Hôm nay một chuyện, này tiểu thú xuất hiện như thế đột ngột, hơn nữa vi phạm thú loại cầu sinh bản năng, sau lưng sự tình, nguyên bản là đáng giá truy cứu, chính là đương Diệp Thiển Thiển nhìn đến Tề Chỉ Huyên thời điểm, liền biết chuyện này là không có biện pháp truy cứu. Nàng lại không có nghĩ đến, không riêng gì không thể truy cứu, nàng thậm chí còn muốn hống này Tề Chỉ Huyên, mới có thể làm nàng không đến mức làm ra lớn hơn nữa chuyện này tới. Hôm nay này tiểu thú nếu là đã chết, không chỉ có là bạch bạch bị thương một cái sinh linh tánh mạng sẽ làm Diệp Thiển Thiển ái ngại, cũng là cho Tề Chỉ Huyên một cái mượn đề tài lý do. Nàng chính là không thể lại cấp Tề Chỉ Huyên nhiều như vậy lý do. Một bên Ninh Khải Chính nhìn Tề Chỉ Huyên thái độ chuyển biến, xoay người, yên lặng rời đi không có nói thêm câu nữa lời nói. Tề Chỉ Huyên cũng biết chính mình hôm nay tùy hứng làm bậy lại sợ là ở Ninh Khải Chính trong lòng để lại một bút, vì thế nàng cũng vội vàng bỏ xuống tiểu thú. Đem nó lưu tại Diệp Thiển Thiển bên người, chính mình đuổi theo Ninh Khải Chính đi. Ninh sư huynh Tề Chỉ Huyên đuổi theo, trong lòng cũng có chút hối hận, nàng xác thật là không biết này cũng Thiển Thiển thế nhưng là người khác thế tử, chính mình thế nhưng cùng như vậy một nữ nhân ăn nửa ngày phi giấm, còn ở Ninh Khải Chính trước mặt để lại không tốt ấn tượng, nàng trong lòng cũng còn ở hối hận. Ninh Khải Chính ở không trung ngừng lại, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Tề Chỉ Huyên ánh mắt làm nàng cảm giác có một ít xa lạ, Tề sư muội, ta thực thất vọng. Bị hắn như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, nghe hắn đôi chính mình xưng hô từ Chỉ Huyên tới rồi Tề sư muội, Tề Chỉ Huyên trong lòng cũng thập phần khổ sở. Sư huynh, ta thật sự không phải muốn làm những cái đó sự. Nàng muốn giải thích chính mình cũng không phải muốn tìm Diệp Thiển Thiển phiền toái, nàng chỉ là muốn được đến hắn niềm vui, nàng chỉ là lòng có bất bình, nàng chỉ là không biết chính mình vì cái gì. Thua. Nhưng ngươi vẫn là làm, không phải sao? Ninh Khải Chính nhìn về phía dưới chân Côn Luân Sơn, Côn Luân lặng im không nói. Tại thế gian đứng lặng ngàn năm, tựa hồ trước nay đều chưa từng dao động quá. Nhưng người tâm là sẽ dao động, sẽ biến. Chính như Tề Chỉ Huyên, cái này chính mình từ nhỏ nhìn trường đến đại sư muội, hôm nay thế nhưng biến thành như vậy một bộ làm hắn xa lạ bộ dáng. Ta đền bù a, ta không phải đem Tuyết Tuyết đưa cho nàng sao? Ta không phải cho nàng xin lỗi sao? Sư huynh ngươi muốn ta như thế nào mới có thể tha thứ ta? Tề Chỉ Huyên biết chính mình sai rồi, nàng để lại nước mắt. Chính mình chỉ là bởi vì lòng dạ bất bình liền thiếu chút nữa làm ra không thể vãn hồi sự tình, nghĩ đến đây, nàng cũng là hối hận. Ninh Khải chính nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, đến bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ta nhìn không ra tới nàng độ kiếp thời điểm, là ngươi dùng ngự thú chi thuật thao túng tiểu thú tiến vào nàng thiên kiếp phạm vi sao? Nghe được Ninh Khải chính nói như vậy, Tề Chỉ Huyên mặt người, đích xác, nàng ngay từ đầu là tồn giết chết Diệp Thiển Thiển ý tưởng. Nếu không phải Diệp Thiển Thiển đại nạn không chết, có lẽ hiện tại đã không ai có thể nghe được nàng xin lỗi. Ở sự tình còn không có thấy rõ phía trước, ngươi cũng đã có sát tâm, Chỉ Huyên, ngươi làm ta thực thất vọng. Ninh Khải chính xoay người, không hề làm chuẩn Chỉ Huyên liếc mắt một cái. Chỉ để lại Tề Chỉ Huyên một người, nhìn này Côn Luân Tuyết, nhìn chính mình dưới chân tuyết trắng một mảnh thiên địa, cảm giác được vô biên rét lạnh. Lúc này đây, nàng là thật sự sai rồi. Phần 628. Chương 628 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 28. Chương 628 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 28. Nhìn Tề Chỉ Huyên cùng Ninh Khải chính hai người rời đi thân ảnh, Diệp Thiển Thiển cũng biết bọn họ lần này nói chuyện với nhau sẽ không có cái gì hảo kết quả, nghĩ đến bọn họ hai người cuối cùng kết cục, nàng cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ngay sau đó lắc đầu, nàng đang muốn phải đi hồi chính mình động phủ bên trong tu luyện, lại cảm giác thứ gì kéo kéo nàng góp váy. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, vừa lúc thấy dưới chân kia chỉ tên là Tuyết Tuyết tiểu thú chính nâng đầu nhìn lên nàng, một đôi ướt rầm rề, đen nhánh đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nó, xứng với nó ngắn ngủn màu hồng phân cái mũi, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Vật nhỏ. Diệp Thiển Thiển một bên nhắc mãi, một bên duỗi tay đem tiểu thú từ dưới chân ôm lên, nàng chơi tâm quá độ sờ sờ tiểu thú bóng loáng thuần trắng da lông, tuy rằng ngươi thiếu chút nữa hỏng rồi chuyện của ta, bất quá vẫn là rất đáng yêu sao. Tiểu thú tựa hồ cũng rất là hưởng thụ, còn lắc đầu cọ tay nàng thượng làn da, tựa hồ thập phần thoải mái dường như. Tuyết Tuyết tên này không tốt, nghe quá lạnh, như vậy, về sau kêu ngươi tiểu Bạch Hảo, không cứ gọi Tề Chỉ Huyên cho ngươi cái tên kia. Diệp Thiển Thiển giơ lên tiểu thú, nhìn nó đáng yêu bộ dáng, lại nghĩ tới nó nguyên bản là thuộc về Tề Chỉ Huyên, trong lòng thoáng có chút cách đứng, bất quá thực mau cũng liền buông xuống. Rốt cuộc, nó chỉ là một con không có linh trí tiểu thú, nó cũng không thể lựa chọn chính mình chủ nhân, về sau chính mình đem nó giáo hảo là được. Được tiểu thú, Diệp Thiển Thiển yêu cầu làm sự tình đã có thể nhiều, đầu tiên chính là đến cho nó làm một cái hoa, nàng nghĩ nghĩ, đem tiểu thú an trí ở trong động, lại đóng cấm chế, chính mình lên núi đi cho nó tìm chút làm và tài liệu. Nàng một đường hướng trên núi phi, không bao lâu liền thấy được trưởng môn đại điện kia cao cao mái hiên, nghĩ đến bên trong khả năng có Mục Tần Vũ, nàng trong lòng cũng có chút lo lắng, cũng không biết, hắn hiện tại có khỏe không. Nghĩ đến đây, nàng khẽ cắn môi, hướng trưởng môn đại điện bay đi. Không nghĩ tới Mục Tần Vũ thời điểm còn không cảm thấy có bao nhiêu tưởng hắn, mà khi nàng thấy được Côn Luân đại điện, liền cảm thấy chính mình vô luận như thế nào cũng không có cách nào trải qua này đại điện lại không đi vào thấy hắn. Nàng đã tu luyện như vậy nhiều năm, liếc hắn một cái cũng không phải quá mức sự tình đi. Đi vào Côn Luân đại điện bên ngoài, Diệp Thiển Thiển lại phát hiện nơi này nguyên bản hẳn là đóng lại cửa phòng không biết khi nào mở ra, trong đại điện còn bay tới không ít lượn lờ yên khí, hiển nhiên là có người đã làm tốt tiếp khách chuẩn bị. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, đi vào đại điện bên trong. Trong đại điện yên khí tựa hồ cảm ứng được nàng đã đến, thế nhưng ở không trung phiêu thành một cái thật dài thuốc lá sợi, theo này thuốc lá sợi, Diệp Thiển Thiển một đường đi trước, tìm được rồi một cái đi thông ngầm đường hầm hai thanh thiêu đốt dầu mẹ điểm làm đèn, trong không khí đều là nhở cây dầu mẹ thiêu đốt mùi hương, đi qua này dài dòng đường hầm, nàng liền cảm giác chính mình cả người lạnh lùng, chung quanh nguyên bản hồng hồng ánh nến đều biến mất không thấy, thay thế một loại mỏng manh lam quang. Theo lý mà nói, nàng hiện tại đã là một cái người tu tiên, quanh thân vờn quanh hộ thể linh lực, tầm thường này đó rét lạnh căn bản vô pháp gần người, chính là nàng lại cố tình ở cái này địa phương cảm nhận được thấu xương rét lạnh. Trưởng môn. Nàng ra tiếng, đôi tay hủng tiến ở chính mình trước ngực, này rét lạnh hoàn toàn vô pháp dùng linh lực ngăn cách, nàng chỉ có thể nghĩ cách tìm xem Huyền Lâu Tử. Lại đây đi. Huyền Lâu Tử bình tĩnh thanh âm tại đây u ám ngầm có vẻ phá lệ làm người an tâm, hắn tiếng nói vừa dứt, liền có một trương màu xanh lơ tơ lụa bọc lên Diệp Thiển Thiển, làm nàng tức khắc cảm giác quanh thân ấm áp. Ngầm vẫn cứ bay thật dài yên khí, theo này yên, Diệp Thiển Thiển tiếp tục đi tới, thực mau liền thấy được Huyền Lâu Tử cùng nằm ở một trương hàn băng trên giường ngọc mặt Mục Tần Vũ. Phía trước Diệp Thiển Thiển sở cảm giác được sở hữu rét lạnh, chính là này trương hàn băng trên giường ngọc mặt phát ra tới. Trường môn, ta tướng công đây là. Diệp Thiển Thiển có chút giật mình, nàng không nghĩ tới Huyền Lâu Tử cư nhiên đem Mục Tần Vũ đặt ở như vậy lãnh giường băng mặt trên. Huyền Lâu Tử thở dài một hơi, tình huống của hắn, ta cũng không có thể ra sức, chỉ có thể dùng này hàn băng giường ngọc, chậm lại trên người hắn thời gian, hắn nằm ở chỗ này một ngày, biên tương đương với ngoại giới một năm, mà lấy hắn tình huống hiện tại, hắn còn có thể nằm thượng 3 tháng, 3 tháng lúc sau, này giường cũng không giúp được hắn. Nghe được Huyền Lâu Tử nói, Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng biết Mục Tần Vũ tình huống không xong, nhưng là không nghĩ tới cho dù là Huyền Lâu Tử cũng bất quá chỉ có thể lưu lại hắn 100 năm thọ mệnh. Kêu U Hồn Chi Hoa có thể giúp hắn sao? Hoặc là có cái gì bảo vật có thể giúp hắn? Ta đều có thể đi lấy, trưởng môn, ngươi có thể nói cho ta sao? Diệp Thiển Thiển luôn cuống, nhưng nháy mắt phản ứng lại đây, Huyền Lâu Tử nguyện ý dùng như vậy pháp bảo lưu lại Mục Tần Vũ 100 năm thọ mệnh, vậy thuyết minh này 100 năm bên trong, nàng vẫn là có thể làm một chút sự tình, có khả năng có thể cứu hắn. Nhìn nàng sốt ruột bộ dáng, Huyền Lâu Tử thở ra một hơi, hắn tình huống hiện tại, có lẽ Vân Trung Tông còn có thể có chút bảo vật có thể giúp đỡ, chính là Vân Trung Tông. Tình huống phức tạp. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, này Vân Trung Tông là cái như thế nào tồn tại, nghe Huyền Lâu Tử nói là rất lợi hại một môn phái, nhưng là vì cái gì nàng ở vạn năm lúc sau lại căn bản không có nghe được về môn phái này bất luận cái gì một chút sự tình đâu. Nàng có dự cảm, cái này Vân Trung Tông, có lẽ sẽ là thế giới này nhiệm vụ mấu chốt. Trường môn, còn thỉnh chỉ thị. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, nàng biết, lần này Huyền Lâu Tử tìm nàng nhất định sẽ có cái gì chuyện rất trọng yếu yêu cầu nàng. Huyền Lâu Tử nhìn nữ tử này thông tuệ độc đã hiểu hắn ý tứ, hắn loát loát chính mình trong dâu, bình tĩnh nói, mỗi cách ngàn năm, Vân Trung Tông sẽ tổ chức một lần các tông môn gian thí luyện đại hội, nếu là ngươi có thể thắng hạ kết đan kỳ thi đấu, liền có thể bắt được một đóa U Hồn Chi Hoa, nếu là có kia trí bảo Chi Hoa, chúng ta có lẽ có thể nghĩ cách đem hắn đánh thức. Nhưng là đánh thức lúc sau, Huyền Lâu Tử cũng không biết nên như thế nào xử lý. Chính là điểm này, Huyền Lâu Tử lại là không có nói cho Diệp Thiển Thiển. Hảo, ta đi lấy kia U Hồn Chi Hoa. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh. Nàng dương mắt nhìn nhìn ngủ ở hàn băng giường ngọc trung gian Mục Tần Vũ, hắn nhắm mắt lại, như ngọc khuôn mặt rất là an tưởng, trên người hắn linh hồn dao động tình huống cũng giảm bớt không ít, xem ra Huyền Lâu Tử lại là không có lừa nàng. Nhìn Mục Tần Vũ, nàng không tiếng động mở miệng, chờ ta trở lại. Đã từng hắn vì nàng làm nhiều như vậy, hiện tại nên đến phiên nàng tới cứu hắn. Ra Côn Luân đại điện, liền có một con tiên hạc từ nàng sau lưng cất cánh, bay lên không đến bầu trời, nháy mắt lại biến hóa ra vô số phân thân. Hướng tới vô số phương hướng bay đi, thực mau liền bay đến tu tiên giới 4 phương 8 hướng chúng đi. Chúng nói nhiệm vụ, đó là hướng khắp nơi tuyên bố, lần này Côn Luân ở thí luyện đại hội mặt trên thi đấu người được chọn. Một con phân thân hạc giấy rơi xuống Diệp Thiển Thiển trên tay, thuận tiện hóa thành một trường kim sắc giấy, mặt trên chính ấn người dự thi tên. Độ Kiếp Kỳ, Ninh Khải Chính, Hóa Thần Kỳ, Đức Minh, Nguyên Anh Kỳ, Tề Chỉ Huyên, Kết Đăng Kỳ, Diệp Thiển Thiển. Nhìn này phân danh sách người được chọn, Diệp Thiển Thiển cười khổ một chút. Đây là cái gì thần tiên đội hình? Phần 629. Chương 629 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 29. Chương 629 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 29. Diệp Thiển Thiển thu được này hạt giấy, Côn Luân chung những người khác cũng thực mau liền thu được này hạt giấy tin tức. Trong đó một người, nhéo hạt giấy kim sắc giấy, đem nó xoa thành một đoàn hỗn độn, sau đó nàng ném xuống này đoàn giấy, xoay người đi trước trưởng môn đại điện. Ra trưởng môn đại điện, Diệp Thiển Thiển liền tiếp tục đi tìm có thể cấp Tiểu Bạch làm và tài liệu. Thiển Thiển lúc này, nàng sau lưng nhớ tới một cái xa lạ mà lại làm nàng cảm giác có chút quen thuộc thanh âm. Diệp Thiển Thiển quay đầu lại, thấy được nàng hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ gặp được một nữ nhân. Mạn Cơ. Nhìn Mạn Cơ, quá khứ ký ức nhất hiện lên ở trước mắt, nàng nghĩ đến chính là nữ nhân này khuyến khích Vũ Lan đổi đi thân thể của mình, mà nữ nhân này, sở dĩ có thể sống sót, cũng là vì Ninh Khải Chính một niệm chi nhân. Đem nàng vây ở nào đó kết giới chung. Đã từng nàng thổn thức chuyện cũ vô thường, hiện tại nàng thân ở chuyện cũ bên trong, lại cũng luôn là lần cảm vô lực. Có lẽ, những cái đó thoạt nhìn không đủ lý trí lựa chọn, đều đã là ở lúc ấy như vậy tình huống dưới, lựa chọn tốt nhất. Ngươi là Diệp Thiển Thiển biết, hiện tại chính mình lý nên là không quen biết Mạn Cơ, cho nên nàng cũng không thể dễ dàng bại lộ chính mình. Nàng chỉ là có chút không nghĩ tới, nay khoảng cách vạn năm đại kiếp nạn cũng bất quá ngàn năm. Này Mạn Cơ thế nhưng còn không có rời đi Côn Luân. Dựa theo đã từng phát sinh quỷ kế tới nói, Mạn Cơ hẳn là sắp bị trục xuất Côn Luân. Ta là Mạn Cơ, Thiển Thiển sư muội, ta thấy được lần này ngươi muốn tham dự thí luyện đại hội tin tức, trong lòng rất là thế ngươi lo lắng, Thiển Thiển ngươi có biết, này thí luyện đại hội hung hiểm vạn phần, đi nơi đó đệ tử, là sinh tử bất kể. Mạn Cơ nói, một bên giảng thuật thí luyện đại hội quy tắc, một bên dùng đôi mắt trộm ngắm Diệp Thiển Thiển phản ứng. Nàng mặt mày quyến rũ, bị nàng nhìn Diệp Thiển Thiển cảm giác được một tia không thoải mái cảm giác, bất quá nàng cũng không có chỉ nói ra, mà là tìm cái lấy cớ rời đi đề tài, xin lỗi, ta có không thể không đi lý do. Bị nàng như thế trắng ra cự tuyệt, Mạn Cơ lại không có hết hy vọng, mà là đơn giản mà nói, sư muội ngươi nghe ta nói xong, kia thí luyện đại hội thập phần nguy hiểm, cho nên ngươi là có thể mang lên thay thế bổ sung. Nếu là ngươi gặp được nguy hiểm, có cái gì lên không được tình huống, có thể cho thay thế bổ sung thay người trên đỉnh. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, này thí luyện đại hội tái chế thế nhưng còn rất nhân tính hóa, nàng nhìn nhìn Mạn Cơ, ngươi là muốn làm ta thay thế bổ sung. Nàng nhìn ra được Mạn Cơ tu vi kỳ thật ở nàng phía trên, hẳn là có kết đan kỳ đỉnh thực lực, chỉ là lần này nàng đi rồi Huyền Lâu Tử quan hệ đỉnh cái này kết đan kỳ danh lạch, nghĩ đến nàng trong lòng kỳ thật thực không cân bằng, rốt cuộc ở trong tu tiên giới, cảnh giới càng cao cũng ý nghĩa người này thực lực càng cường. Bất quá, Diệp Thiển Thiển trong lòng còn có nghi hoặc, ta muốn dự thi lại là hướng về phía kia khen thường đi, vậy còn ngươi? Nếu là Mạn Cơ cũng muốn lưu hồn chi hoa, nàng lại là không thể làm nàng đi, trên thực tế, Diệp Thiển Thiển một chút cũng không nghĩ là Mạn Cơ trộn lẫn tiến lần này thí luyện đại hội bên trong, chính là nàng lại không thể nói ra nơi này phát sinh sở hữu sự, nàng có chút sợ hãi chính mình một khi mở miệng, sẽ làm rất nhiều chuyện cuối cùng đều phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Ta không cần kia khen thưởng, ta chỉ là muốn đi thấy việc đời, sư muội, ngươi có thể thành toàn ta sao? Đến lúc đó nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, ngươi lại nhưng đẩy ta đi ra ngoài, ta có kết đan đỉnh thực lực, nếu là có cái gì nguy hiểm, ta cũng có thể kháng hạ, sư muội, cầu ngươi thành toàn. Mạn Cơ nói, cấp Diệp Thiển Thiển thâm thâm làm thi lễ. Nhìn Mạn Cơ bộ dáng này, Diệp Thiển Thiển có chút khó khăn, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết chính mình nên làm thế nào cho phải. Nếu là mang này Mạn Cơ đi, nàng biết lần này lữ trình đối với Mạn Cơ tới nói lại là sẽ không có cái gì hảo kết quả, nhưng là nếu là không cho nàng đi, nàng liền đãi ở Côn Luân, nói không chừng cũng vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Chuyện này ta cần phải lại suy xét, Mạn Cơ sư tỷ thỉnh ngươi cho ta chút thời gian. Diệp Thiển Thiển tìm không thấy giáp mặt cự tuyệt Mạn Cơ lý do. Chính là nàng do dự lại làm Mạn Cơ sốt ruột, nàng bắt lấy Diệp Thiển Thiển tay. Sư muội, ngươi phải đi, cũng thỉnh trước hết nghe ta nói xong cuối cùng chuyện này lại đi, hảo sao? Diệp Thiển Thiển có chút do dự, nhưng là Mạn Cơ thực lực so nàng cường, nàng trong lúc nhất thời cũng tránh thoát không được, đành phải gật gật đầu. Sư tỷ ngươi nói, ta nguyên là Vĩnh Thủy Thành Thái Thú chi nữ, từ khi ra đời ngày liền bị tù vây ở khuê phòng bên trong, không được tự do. Mạn Cơ mở miệng, trong thanh âm thế nhưng có chút nghẹn ngào, thẳng đến ta gặp, Ninh Sư Huynh. Nghe được Ninh Khải chính tên, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác chính mình có chút đầu đại, người nam nhân này là có như thế nào mị lực làm nhiều như vậy nữ nhân vì hắn quan tâm. Hơn nữa cố tình chính hắn đối chính mình mị lực hoàn toàn không biết gì cả, cho nên luôn là sẽ làm này đó vô tri thiếu nữ luôn hãm. Cái gì Mạn Cơ, Tề Chỉ Huyên, đều bị hắn dễ dàng bắt được, mà hắn, thế nhưng còn không biết vì cái gì. Mạn Cơ chuyện xưa rất là bình thường, nhưng là chính là như vậy bình thường chuyện xưa, lại vẫn như cũ cảm động Diệp Thiển Thiển. Mạn Cơ 13 tuổi năm ấy, Vĩnh Thủy Thành lũ lụt, Ninh Khải chính đi ngang qua, liền đem nàng cứu xuống dưới. Khi đó Mạn Cơ cơ hồ đều đã chết, nếu không nàng như thế nào sẽ nhìn thấy như vậy khí phái tiên nhân, hắn hơi hơi mỉm cười, hướng tới nàng vươn tay. Trong nháy mắt kia, Mạn Cơ quên mất chính mình từ nhỏ đến lớn học tam tòng tứ đức, tứ thư ngũ kinh, nữ đức nữ giới, hướng một cái xa lạ nam tử, vươn chính mình thuộc về khuê phòng tiểu thư tay. Bị hắn bắt tay nháy mắt, nàng cảm giác chính mình mới xem như tồn tại, mà không phải một khối ký thác cha mẹ hy vọng cái sắc không hồn. Đương Ninh Khải chính hỏi Mạn Cơ ra ở phương nào thời điểm, nàng lần đầu tiên nói dối, nói chính mình là một cái không có ra người. Khi đó, nàng chính là muốn ở hắn bên người mà thôi. Sau lại Ninh Khải chính liền đem nàng mang theo trên người, thấy nàng tuổi nhỏ, cũng biết nhân gian nữ tử sinh hoạt không dễ, vì thế rất là cho nàng tìm chút đường ra, thế nàng điều tra mấy nhà nhân ra, lại hỏi nàng thích gì dạng nam tử, hắn nhưng thế nàng an bài việc hôn nhân. Chính là lúc ấy, Mạn Cơ trong lòng cùng trong mắt, ra Ninh Khải Chính, cũng đã dung không dưới cái thứ hai nam nhân. Chính là Ninh Khải Chính quay lại đều là vội vàng, ở một ngày nào đó buổi sáng, Mạn Cơ tỉnh lại, lại chỉ nhìn đến chính mình bên người có một túi tiền, một cái không có nữ nhi phú thương hướng nàng đi tới, nói cho nàng tiên nhân đã cho nàng tìm chính mình làm nàng phụ thân, hắn cũng nguyện ý bảo hắn cả đời vô ưu. Mạn Cơ trong lòng, lại chỉ có cái kia thanh y ở trường bào, phi ở không trung tiên nhân, hắn trong mắt có đối thế nhân thương hại, cũng có đối nhân gian từ bi. Như vậy ánh mắt, nàng ở nhân gian là tìm không thấy. Cũng bởi vậy, nàng một cái kiểu tiểu thư, độc thân vượt qua vô số gian khổ, cuối cùng rốt cuộc đi vào trên núi Côn Luân, bái sư học nghệ, nàng cho rằng chính mình đã có thể cách hắn rất gần, chính là nàng hiện tại đã ở trên núi Côn Luân đại thượng trăm năm, cuối cùng cũng bất quá là nói cho Ninh Khải chính tên nàng mà thôi. Diệp tiểu thư, cầu ngươi thành toàn ta. Mạn Cơ nói xong chính mình chuyện xưa, mắt hàm nhiệt lệ nhìn Diệp Thiển Thiển. Phần 630. Chương 630 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 30. Chương 630 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 30. Nhìn như vậy mạng cơ, Diệp Thiển Thiển cũng có chút không biết làm sao bây giờ. Nàng ngửa đầu xem bầu trời mây cuộn mây tan, đều có quy luật. Sau một lúc lâu lúc sau, Diệp Thiển Thiển quyết định, giống như lúc sau Côn Luân mọi người không có ngăn cản Vũ Lan giống nhau, nàng cũng không nên can thiệp mạng cơ chính mình vận mệnh. Hảo, ta thành toàn ngươi. Nàng nhẹ giọng nói, mỗi người đều có chính mình vận mệnh, cho dù không tốt, nàng làm một cái người ngoài cuộc cũng chưa từng có nhiều quyền lực đi tham dự. Cho dù đã từng Vũ Lan cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, chính là cuối cùng các nàng vẫn như cũ đi lên hoàn toàn bất đồng con đường. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển than nhẹ một tiếng, hết thảy đều có mệnh số, nàng liền chính mình sinh mệnh đều còn không thể khống chế hoàn toàn, hiện tại cũng không thể làm Mục Tần Vũ thức tỉnh, nàng cũng bất quá chịu khổ chúng sinh một viên. Liền thả đi xuống đi, nhìn xem đi. Cáo biệt mạng cơ, nàng trở lại chính mình động phủ. Một thời bỏ cấm chế, liền có một đạo tuyết trắng thân ảnh vọt đến nàng bên chân, phủ phục trên mặt đất, còn lăn một cái nhi, lộ ra chính mình mềm mại bụng. Diệp Thiển Thiển cúi đầu vừa thấy, kia tiểu thú đang ở hướng nàng làm nũng đâu. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ tiểu thú trắng trẻo mềm mại cái bụng, lẩm bẩm nói, ta đây liền phải đi, nhưng ngươi làm sao bây giờ đâu? Thí luyện đại hội này một chuyến, nếu là mang lên như vậy cái vật nhỏ, sợ là cũng có rất nhiều không tiện đi. Diệp Thiển Thiển có chút buồn rầu, nàng cũng không có gì pháp bảo có thể đem nó trang, nhưng nếu là phóng này tiểu thú liền ở trên núi Côn Luân, sợ là cũng sẽ dễ dàng làm nó mất đi tính mạng, cho nên nàng có chút khó xử. Thiển Thiển. Lúc này, Ninh Khải Chính thanh âm đột nhiên ở nàng ngoài động vang lên, nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển tức khắc nghĩ đến mạn cơ phía trước nói cho nàng cái kia chuyện xưa, nghĩ đến vạn năm sau bọn họ kết cục, Diệp Thiển Thiển trong khoảng thời gian ngắn cũng rất là phức tạp. Nàng đi ra chính mình sơn động, nhìn đến Ninh Khải Chính trường thân ngọc lập đứng ở ngoài động, vào đông ánh mặt trời ở hắn bên cạnh người rơi xuống, phảng phất cho hắn cả người mạ lên một tầng ôn nhu kim quang, chính là Diệp Thiển Thiển biết, Ninh Khải Chính người này, chính là quang mang bản thân. Ninh sư huynh, tìm ta chuyện gì? Nàng mở miệng, chú ý tới Ninh Khải Chính biểu tình có chút nghiêm túc, nghĩ đến hắn là muốn nói gì chính sự. Ninh Khải Chính nhìn Diệp Thiển Thiển, trên người nàng cũng thay một thân Côn Luân thanh bào, sấn đến nàng dáng người đường cong lưu sướng. Mảnh khảnh tứ chi như gió trung dương liếu giống nhau phiêu diêu, trông rất đẹp mắt, hắn dừng một chút, bình tĩnh nói, ngươi muốn đi thử luyện đại hội. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, Ninh Khải Chính thế nhưng cũng nhanh như vậy thu được tin tức, xem ra hiện tại tu tiên giới tin tức lưu thông nhưng thật ra thực mau, nàng gật gật đầu, đúng vậy, Ninh sư huynh, ta nhất định phải đi thí luyện đại hội. Hồ nháo, ngươi cho rằng ngươi đi chính là địa phương nào? Ninh Khải Chính trong mắt nhiễm một tia vẻ giận, ngay từ đầu hắn tưởng Huyền Lâu Tử không có cấp Diệp Thiển Thiển thuyết minh, cho nên mới sốt ruột lại đây. Thí luyện đại hội sao, sinh tử bất luận, cái này ta là biết đến. Diệp Thiển Thiển cười cười, nàng biết Ninh Khải Chính là ở quan tâm nàng, chính là nàng nhất định phải cứu Mục Tần Vũ, lại nói, nàng đối thực lực của chính mình cũng có tin tưởng, nàng không tin chính mình sẽ chết ở nơi đó. Nhìn Diệp Thiển Thiển tươi cười, Ninh Khải Chính sửng sốt một chút, hắn lại không có nghĩ đến, nàng lại là như vậy thản nhiên liền tiếp nhận rồi thí luyện đại hội sở hữu quy tắc, bất quá hắn vẫn là trên mặt không vui. Ngươi mang lên một cái kết đan đỉnh thay thế bổ sung, nhìn một cái khi đó rốt cuộc có cái dạng nào đối thủ, ngươi liền biết khó mà lui. Ta biết, ta đã tìm hảo. Nghĩ đến phía trước đáp ứng mạn cơ sự tình, Diệp Thiển Thiển thở ra một hơi, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, mới vừa cùng mạn cơ thương lượng hảo chuyện này, Ninh Khải Chính liền cũng lại đây kêu nàng tìm thay thế bổ sung. Ninh Khải Chính nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng có chút kỳ quái, ngươi mới đến Côn Luân không có bao lâu, thượng chỗ nào tìm như vậy thích hợp thay thế bổ sung. Hắn như ngọc giống nhau khuôn mặt, ở vào đông ấm dương hạ chiếu dọi xuống có vẻ so tuyết còn muốn mắt sáng vài phần, nhìn Ninh Khải Chính, Diệp Thiển Thiển quay đầu đi, nhớ tới mạn cơ đối hắn nhất vãng tình thâm, người nọ sư huynh chỉ sợ cũng là nhận thức, đó là mạn cơ. Nghe được mạn cơ tên, Ninh Khải Chính lập tức liền nhớ tới cái kia muốn cho chính mình đưa dược cùng muốn cùng chính mình cùng nhau chờ Diệp Thiển Thiển nữ tử, ngươi là nói Đỗ sư muội. Đúng vậy, sư huynh ngươi chính là nhớ rõ này nữ tử. Diệp Thiển Thiển cười cười, hỏi hướng Ninh Khải Chính. Ninh Khải Chính tuy rằng đối mạn cơ có chút ấn tượng, lại cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ chủ động tham dự đến này thí luyện đại hội chúng tới, nhìn trong tay kim hoàng danh sách giấy, hắn cũng biết hiện tại chuyện này ván đã đóng thuyền, vô pháp sửa đổi, chỉ có thể thở dài, các ngươi đều quá tùy hứng. Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết chính mình là tùy hứng, nhưng là nàng cũng có chính mình không thể không đi tới lý do, chỉ có thể đánh cái ha ha, Ninh sư huynh, ngươi liền giải sầu đi, ta sẽ không có chuyện gì nhi. Ta còn phải về Côn Luân cứu phu quân của ta đâu. Nghe được nàng nói phu quân hai chữ thời điểm, Ninh Khải Chính cảm giác có cái gì giống châm giống nhau đổ vật chắt chính mình một chút, hắn nhớ tới ngày đó lửa đỏ hôn lễ hiện trường, nhớ tới nàng trên cổ bóp kia hai tay, cũng nhớ tới chính mình trên người sinh ra vô số bụi gai. Nhưng hiện thực là, nàng nói lên muốn cứu chính mình phu quân thời điểm, thế nhưng là cười, nàng trong ánh mắt, cũng giống như thịnh một loại tên là hy vọng ngôi sao. Như vậy cười cùng ánh mắt, là hắn chưa bao giờ từng nhìn đến quá. Nàng nhất định thực yêu hắn đi. Ninh Khải Chính không phải không có mất mát mà nghĩ, mặt ngoài lại vẫn cứ bảo trì chính mình phong độ. Một khi đã như vậy, ngày mai các ngươi nhưng đi tàng thư các xem một ít thư tịch, nhiều tu hành chút bảo mệnh pháp thuật, ta đến lúc đó cũng sẽ giáo ngươi một ít. 7 ngày lúc sau, chúng ta liền xuất phát đi trước Vân Trung Tông địa giới, tham dự thí luyện đại hội. Nói xong lời nói, hắn xoay người, không nghĩ lại làm Diệp Thiển Thiển nhìn đến trên mặt hắn biểu tình. Tuy rằng, hắn rất tưởng lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, chính là cũng có chút thời điểm, hắn sẽ sợ hãi nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng linh động mặt mày, chọn cao khỏe miệng, thật dài mày liễu. Nhiều xem một cái, hắn ý nghĩ sằng bậy liền nảy sinh một phần. Nàng là hắn kiếp, hắn lại không biết có không vượt qua này kiếp nạn. Đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình độ kiếp thời điểm, nghe được kia thanh thuộc về nam tử than nhẹ. Kia đến tột cùng là ai phát ra tiếng vang đâu. Ninh Khải Chính không biết, hắn chỉ là bỗng nhiên có chút minh bạch, kia thanh thở dài sau lưng, có như thế nào hiểu rõ. Đà tạ Ninh sư huynh. Diệp Thiển Thiển tuy rằng không nghĩ chịu Ninh Khải Chính trợ giúp, chính là tình huống hiện tại chính là nàng thực lực không đủ. Nhiều đến hắn một phân chỉ đạo, nàng sống sót hy vọng cũng có thể đại một phân, cho nên nàng không thể không thừa này phân tình. Ngao ô lúc này, nàng bên chân tiểu bạch thấp thấp kêu một tiếng. Ninh Khải Chính cũng nghe tới rồi kêu tiểu thú thanh âm, hắn lấy ra một cái vương vức hộp, kia hộp cơ quan tinh xảo, rất là đẹp, hắn dùng linh lực đưa đến Diệp Thiển Thiển trong tầm tay. Đây là nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt hộp, lại nhìn phía trước Ninh Khải Chính bóng dáng, Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc. Phần 631 Chương 631 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 31. Chương 631 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 31. Đây là ngự thú viên, có thể chứa 27 chỉ linh thú, người trên tay này chỉ tiểu thú cũng có thể cất vào đi tu luyện. Ninh Khải Chính nói, tên là ngự thú viên hộp pháp bảo theo một trận cơ quan chuyển động thanh âm ở Diệp Thiển Thiển trên tay mở ra, này hộp bên trong là một cái tự thành động thiên bảo địa, bên trong còn ẩn chứa vô số linh khí. Vừa thấy này linh khí, Diệp Thiển Thiển liền biết tên này kêu ngự thú viên pháp bảo nhất định sẽ không nhược đi nơi nào. Ninh sư minh, này pháp bảo quá mức quý trọng, ta chính là không thể thu. Chưa nói cho ngươi, này pháp bảo là thuộc về Côn Luân môn phái, cũng không phải thuộc về cá nhân, chỉ là ngươi hiện tại nếu học Côn Luân đạo thuật, cũng ở Côn Luân tu luyện, liền cũng có tư cách sử dụng này bảo vật. Đem tiểu thú bỏ vào đi lúc sau, ngươi cũng muốn trở về mới có thể nhìn đến nó. Ninh Khải Chính giải thích. Diệp Thiển Thiển cảm giác có điểm xấu hổ. Nàng thật đúng là cho rằng Ninh Khải Chính muốn đem này bảo vật đưa cho nàng đâu, bất quá nghĩ đến cũng là, này pháp bảo một lần có thể trang nhiều như vậy linh thú, chính mình kia tiểu thú cũng liền một con, là không nên độc chiếm cái này ngự thú viên. Nàng bế lên chính mình bên chân tiểu thú, không nghĩ tới chính mình mới tiếp xúc cái này vật nhỏ đáng yêu không lâu phải đem nó cấp gửi nuôi ở chỗ này. Thực xin lỗi à, ta hiện tại là cái nghèo chủ nhân, lại không có thời gian, thật sự dưỡng không hảo ngươi. Bất quá ta tin tưởng chính ngươi có thể chiếu cố hảo chính mình, đúng không? Diệp Thiển Thiển bắt lấy này tiểu thú hai chỉ chân trước, cùng nó đối diện. Thông qua phía trước sự tình, nàng biết này tiểu ngoạn ý nhi có chính mình linh trí, chỉ là giống nhau thời điểm nó cũng hoàn toàn không biểu đạt ra tới, nàng như vậy cùng nó nói, là hy vọng nó lý giải một chút chính mình. Nga ô quả nhiên, tiểu thú lại thấp thấp kêu to một tiếng, tựa hồ cực không tình nguyện dường như. Ta biết ngươi không vui, nhưng là ta cũng không có biện pháp à. Ngươi liền theo ta như vậy cái bận rộn chủ nhân, sớm một chút lớn lên đi, chờ ngươi trưởng thành uy phong lẫm lẫm đại linh thú, chúng ta là có thể cùng nhau đi ra ngoài lang bạt tu tiên giới lạc. Diệp Thiển Thiển hống tiểu thú, sờ sờ nó tuyết trắng móng vuốt. Tiểu thú cảm thụ nàng đang sờ chính mình móng vuốt, đem móng vuốt đáp ở nàng ngón trỏ thượng, tựa hồ là ở cùng nàng ngéo tay, nói định chuyện này. Chỉ cần nó lớn lên, nó liền có thể cùng Diệp Thiển Thiển cùng nhau đi ra ngoài. Thật sự, ta không lừa gạt ngươi. Về sau ngươi nếu là cảnh giới so với ta cao, ta nói không chừng còn muốn dựa ngươi bảo hộ đâu. Diệp Thiển Thiển cười cười, nàng biết này tiểu thú cảm xúc đã bị chính mình trấn an đến không sai biệt lắm. Tiểu Bạch làm như có thật gật gật đầu, ngay sau đó chính mình ngoan ngoãn xoay người, chui vào kia hộp. Kia hộp tuy nhỏ, nhưng là Tiểu Bạch càng tới gần nó, chính mình cũng bị xúc đến càng nhỏ, cuối cùng liền thành nho nhỏ một chút, vào kia hộp, hộp có sơn có thủy, nó đi vào lúc sau, đảo cũng tự tại. Tiểu Bạch đi vào lúc sau hảo hảo tu luyện a. Diệp Thiển Thiển còn lão mụ tử dường như dặn dò một tiếng, cũng mặc kệ này Tiểu Bạch có thể hay không nghe rõ nàng nói chuyện. Một bên Ninh Khải Chính nhìn Diệp Thiển Thiển cùng tiểu thú như vậy đáng yêu câu thông, trong lòng thế nhưng có chút hâm mộ, nàng lại cũng chưa bao giờ từng như vậy cùng hắn nói chuyện qua đâu. Thu phục Tiểu Bạch sự tình, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Ninh Khải Chính, thành khẩn mà cho hắn nói cái tạ. Ninh sư huynh, Tiểu Bạch sự tình thật là ít nhiều người, ta còn chính phiền lòng nên xử lý như thế nào nó đâu. Nghe nàng nói lời cảm tạ, Ninh Khải Chính xoay người lại, trong ánh mắt lại hiện lên một tia áy náy, không sao, nhưng thật ra ta muốn đa tạ ngươi, không có truy cứu Tiểu. Tiểu Bạch xuất hiện sự tình. Diệp Thiển Thiển kiểu gì thông tuệ, tự nhiên minh bạch Ninh Khải Chính là đang nói nàng không có truy cứu Tề Chỉ Huyên sự tình. Kỳ thật nàng chính mình đối Tề Chỉ Huyên người này cảm tình cũng có chút phức tạp. Một phương diện đi, nàng đã từng ở trước trong thế giới vì giải quyết vạn năm đại kiếp nạn sự tình hiến thân. Về phương diện khác, biển sâu Lam Châu cùng Tiểu Bạch chuyện này thượng, nàng cũng hố quá chính mình. Hải, này đó đều là việc nhỏ, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, chỉ cần Tề sư tỷ trong lòng không có khúc mắc, liền hảo. Diệp Thiển Thiển thở dài một tiếng, Tề Chỉ Huyên người này, có tốt có xấu, làm nàng hận cũng hận không đứng dậy, ái cũng ái không hoàn chỉnh, cuối cùng còn có thể làm sao bây giờ. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Ngươi này phân tâm tính, nàng sợ là ngàn năm đều tu không ra. Nhìn Diệp Thiển Thiển như thế rộng rãi, Ninh Khải Chính trong ánh mắt lại hiện lên một tia thưởng thức, ngay sau đó hắn lại thực mau rời đi đôi mắt. Hắn không thể làm chính mình tiếp tục luân hãm. Ninh sư huynh ngươi cũng không phải Tề sư tỷ, vạn nhất nàng tu ra tới đâu. Còn nữa nói, ngàn năm tu không ra, cho nàng một vạn năm, cũng chưa chắc không được. Diệp Thiển Thiển nói, nhìn như lơ đang nói, lại ẩn ẩn ở kịch thấu bọn họ vạn năm lúc sau kết cục. Vạn năm sau, đã từng tuyệt đại phong hoa Ninh Khải Chính hóa thành luân hồi bản thụ thành trật tự, Tề Chỉ Huyên độc thủ đồng lai một góc, nhưng cuối cùng thời khắc lại như cũ xá sinh quên tử dâng ra sinh mệnh, này làm sao không phải một loại rộng rãi đâu. Nhìn nàng dưới ánh mặt trời tinh lượng đôi mắt, Ninh Khải Chính thế nhưng trong lúc nhất thời nói không nên lời phủ định nói tới, chỉ có thể cười cười nói, Thiển Thiển nói được là, nhưng thật ra ta hẹp hỏi. Sư huynh ngươi cũng có thể nghĩ thông suốt liền hảo, quan tâm sẽ bị loạn, các ngươi đều quá quan tâm đối phương. Diệp Thiển Thiển cười cười, Ninh Khải Chính có lẽ không thích Tề Chỉ Huyên, nhưng là trong lòng cũng tuyệt đối không phải không có nàng người này, nếu không hắn sẽ không trước mặt mọi người chỉ trích nàng, chỉ là hắn quá quan tâm nàng đức hạnh, lại xem nhẹ tâm tình của nàng. Đây là bọn họ hai người chi gian, một loại kỳ dị sai vị. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói quan tâm sẽ bị loạn, Ninh Khải Chính định rồi định, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì bởi vì Tề Chỉ Huyên chuyện này tâm phiền ý loạn, lại không nghĩ bị Diệp Thiển Thiển một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, tâm cảnh cũng tức khắc trống trải lên. Thiển Thiển, cảm ơn ngươi. Sư huynh ngươi tưởng khai liền hảo. Diệp Thiển Thiển híp mắt cười cười, ngay sau đó giọng nói vừa chuyển, sư huynh ta đây liền đi sách báo các nhìn xem ha, ta còn chưa có đi qua đâu, hảo hảo kỳ, ngày trước vội chính mình đi. Nàng đã sớm nhìn ra Ninh Khải Chính trong lòng buồn bực, cũng biết bọn họ như vậy chạy ra đi nhất định là xảo một trận, cho nên lúc này mới thuận thế khai đạo một chút Ninh Khải Chính. Tề Chỉ Huyên cái kia tính tình, cố chấp cao ngạo, nếu không phải Ninh Khải Chính cúi đầu, nàng sợ thật là sẽ một vạn năm đều luẩn quẩn trong lòng. Ninh Khải Chính sửng sốt, như thế, cũng hảo. Cáo biệt lúc sau, hắn tâm niệm chợt lóe, về tới phía trước cùng Tề Chỉ Huyên tương ngộ địa phương. Lúc này, Tề Chỉ Huyên vẫn cứ lưu tại phía trước cùng hắn cãi nhau địa phương. Nàng trên người đã rơi xuống một tầng hơi mỏng tuyết trắng, làm nàng thoạt nhìn như là một cái băng tuyết trung điều khác. Nàng nhìn chính mình dưới chân cùng trên người tích lũy vô số bông tuyết, trên má thậm chí còn có một chút trong suốt băng tinh, đây là nàng đã khóc dấu vết. Tề Chỉ Huyên dừng lại tại đây mênh mông trong thiên địa, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên đi nơi nào, nếu là Ninh Khải Chính từ đây không tha thứ nàng, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng này mấy trăm năm tới kham khổ tu tiên kiếp sống, còn có ý tứ sao? Liên ở nàng muốn từ bỏ chính mình thời điểm, nàng nghe được chính mình bên thai truyền đến một cái có thể cứu nàng với vô biên cực khổ thanh âm, nó dường như cứu rỗi chi thỉa giống nhau đem nàng đánh thức, Chỉ Huyên. Phần 632 Chương 632 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 32 Chương 632 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 32 Ninh sư huynh Tề Chỉ Huyên quay đầu lại, nhìn đến Ninh Khải Chính thuần trắng trong thiên địa một chút màu xanh lơ thân ảnh. Kia màu xanh lơ như trúc như tùng. Thình lình sừng sững với trong thiên địa, sừng sững ở nàng nội tâm. Chỉ Huyên, đi trở về, lần này sự tình, chúng ta đều có sai. Ninh Khải Chính mở miệng, một cổ ôn hòa linh lực hướng tới Tề Chỉ Huyên như nước suối vọt tới, linh khí quét khai trên người nàng tuyết động, cuối cùng hóa thành một phen màu xanh lơ rủ dừng lại ở nàng trên đầu, thế nàng chắn tuyết. Ninh sư huynh, ngươi không có sai, chỉ là, ngươi nguyện ý tha thứ Chỉ Huyên sao? Tề Chỉ Huyên trong lòng khó chịu, kỳ thật ở thả ra tiểu thú thời điểm nàng cũng hối hận. Chính là nàng vẫn cứ là xúc động làm hạ không thể vãn hồi sự tình, cho nên nàng mới một người, ở chỗ này đứng lâu như vậy. Lâu đến, nàng chính mình đều thiếu chút nữa không nghĩ tha thứ chính mình. Nàng có đôi khi đều cảm thấy kỳ quái, chính mình như thế nào có thể tâm như vậy tàn nhẫn, làm ra như vậy không thể tha thứ sự tình đâu. Tuy rằng kết cục không có quá không xong, sự tình giải quyết cũng còn tính viên mãn, nhưng là Tề Chỉ Huyên biết, nàng tội nghiệt lại là thật thật tại tại phạm phải. Cho nên nàng cũng không nghĩ tới, Ninh Khải Chính sẽ ở ngay lúc này trở về tìm chính mình, lại còn có nói, chuyện này mặt trên, bọn họ đều có sai. Ngay từ đầu thời điểm, ta liền không có nói cho ngươi Thiển Thiển là Lục Châu chủ nhân, ngươi thấy nàng có được Lục Châu, nhất định tâm sinh bất mãn, lại nhân ta cố ý thiên vị, tức giận càng tăng lên, cho nên dưới sự giận dữ, làm ra sai sự. Ninh Khải Chính hồi ức phát sinh đủ loại. Tề Chỉ Huyên cũng không nghĩ tới, lúc này, Ninh Khải Chính cư nhiên thản nhiên thừa nhận chính mình sai lầm, nhưng là, sự thật cũng đích xác như hắn theo như lời, nàng há miệng thở dốc, chỉ có thể nói ra đơn bạc một chữ, ta. Cho nên ta nói, là ta sai rồi, ta biết ngươi xưa nay tâm cao khí ngạo, nếu là có thứ tốt, quả quyết sẽ không dễ dàng làm cùng người khác, lại cũng đã quên, ngươi đáp ứng quá chuyện của ta, chưa bao giờ đổi ý. Ninh Khải Chính thập phần bình tĩnh, Chỉ Huyên, ngươi nguyện ý tha thứ ta sao? Tề Chỉ Huyên nghe được Ninh Khải Chính đếm kỹ chính mình đã làm sai sự, đã cảm động đến nước mắt lưng tròng, nàng quay đầu nhìn Ninh Khải Chính, sư minh, ta chưa bao giờ trách ngươi, ta chỉ đổ thừa chính mình tâm tính bất chính, phạm phải sai sự. Ngươi có sai sự, ta làm ngươi sư minh, cũng có dạy dỗ bất lực chức trách, Chỉ Huyên, từ ngày mai khởi, ngươi liền cùng lần này thí luyện đại hội nhân viên cùng nhau ở sách báo các trung học tập, mà ta cũng đem giám sát các ngươi, hy vọng ngươi đến tận đây lúc sau, không hề phạm sai lầm. Ninh Khải Chính nhìn Tề Chỉ Huyên, ôn nhu nói. Đã từng Tề Chỉ Huyên nhất không yêu đọc sách, luôn là ngại sách vở tri thức khô khan, thư xem thiếu, tầm mắt hẹp, tâm tính tự nhiên cũng khó đề cao. Nếu là nàng có thể nhiều xem một chút thế giới này, nghĩ đến sẽ có không nhỏ đề cao. Chỉ cần sư huynh chịu tha thứ ta, ta đều nghe sư huynh. Tề Chỉ Huyên nặng nề mà gật gật đầu. Nhìn như vậy ngoan ngoãn Tề Chỉ Huyên, Ninh Khải Chính cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, với hắn mà nói, chỉ cần nàng không đi lên đường tà đạo, liền hảo. Mà lúc này bọn họ đều còn không biết, lần này thí luyện đại hội, đó là bọn họ vận mệnh điểm cong, cũng vì Côn Luân môn phái này, trở thành vạn năm sau đệ nhất đại phái, đánh hạ một khối kiên cố hòn đá tảng. Diệp Thiền Thiền về tới đã từng nàng ở Côn Luân trừ bỏ chính mình động phủ, Mục Tần Vũ động phủ ở ngoài đợi đến dài nhất địa phương, sách báo các. Nhìn sách báo các trên giá thư, Diệp Thiền Thiền tùy ý điểm điểm, phát hiện nơi này thư so với vạn năm trước thậm chí còn nhiều không ít, hơn nữa này còn chỉ là cấp thấp sách báo các, cũng không phải trung giai cùng cao giai. Tình huống như vậy làm Diệp Thiền Thiền cảm giác có chút kỳ quái, rốt cuộc vạn năm lúc sau Côn Luân là toàn tu tiên giới lớn nhất môn phái. Mà lúc này Côn Luân còn chỉ là một cái an phận ở một góc cỡ trung môn phái, không tính đại, cũng không tính cường, như thế nào tàng thư lại so với chi vạn năm lúc sau còn muốn nhiều đâu. Nghĩ đến đây, nàng tùy ý tìm cơ bản nhiều ra tới thư nhìn xem, lại phát hiện sách này công pháp càng vì kỳ diệu, chiêu số cũng càng dã, tỉ như nói phía trước mục tiên sư tu luyện thời điểm ở chính mình trên người khắc trận pháp sự, trong những cuốn sách này mặt cũng có miêu tả. Mà vạn năm lúc sau những cái đó thư, hiển nhiên giống như là trải qua một đạo nghiêm khắc xét duyệt lúc sau mới bị mang lên kệ sách, cho nên không chỉ có số lượng thiếu, rất nhiều thú vị công pháp cũng không có nói cập. Thậm chí, nàng còn ở cấp thấp sách báo trong các mặt tìm được rồi một quyển ngự thú tương quan thư tịch, bất quá nàng biết sách này lúc sau vì sao phế đi, vạn năm lúc sau, không chỉ có là linh thú, rất nhiều có linh tính động vật đều có thể thông qua hấp thu thiên địa tinh hoa trở thành yêu tu, sách này tự nhiên liền không có tất yếu tồn tại trên thế gian. Nàng cũng không nghĩ tới. Bất quá vạn năm, này Côn Luân cùng này toàn bộ tu tiên giới biến hóa lại là như vậy đại. Đồng môn nhường một chút, ta muốn tìm cái an tĩnh một chút địa phương ngủ. Lúc này, một thanh âm từ Diệp Thiển Thiển phần eo truyền đến, nàng cúi đầu, lại thấy một cái củ cải nhỏ, chỉ có nàng eo như vậy cao một nam hài tử, trên mặt biểu tình lại có loại đại nhân dường như thành thục, nhìn qua rất là đáng yêu. Nhìn đứa nhỏ này, nàng hơi hơi nhường nhường hắn, làm đứa nhỏ này hảo từ bên người nàng xuyên qua, nơi này bởi vì tàng thư quá nhiều. Cho nên kệ sách gian khoảng cách cũng biến hẹp, nếu muốn qua đường, cần thiết đến một người nhường đường mới được. Đa tạ A. Nói, tiểu hài tử xuyên qua Diệp Thiền Thiền, đi qua thời điểm, vừa lúc ngó đến trên tay nàng ngự thú thuật tương quan thư, hắn đi qua Diệp Thiền Thiền, trắng ra nói, sách này đừng nhìn, vô dụng. Diệp Thiền Thiền cảm giác có chút kỳ quái, này tiểu hài tử đối ngự thú thuật chẳng lẽ có ý kiến gì? Vì thế nàng đơn giản hỏi ra tới, vì cái gì? Linh thú có linh. Nếu là có thể đến nó thiệt tình phụ tá, nhất định sẽ so nhân vi thao túng linh thú muốn tới đến cường, bởi vì sẽ càng thông minh. Lại một cái, này đó linh thú cảnh giới cao lúc sau, đều có thể miệng phun nhân ngôn, cho nên ta xem bọn họ khoảng cách có thể tu luyện thành người cũng không xa. Tiểu hài tử thuận miệng nói. Hắn tùy tiện nói mấy câu ở Diệp Thiển Thiển nghe tới lại cảm giác rất đúng, rốt cuộc nàng chính là trải qua quá vạn năm lúc sau tu tiên thế giới nữ nhân, này tiểu hài tử nói mỗi một chút, nhưng đều là đúng, bất quá nàng vẫn là có chút tò mò, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy. Tiểu hài tử trắng nàng liếc mắt một cái, nhìn ngươi này không nhãn lực kính nhi, biết ta là ai không? Không biết ta. Diệp Thiển Thiển tới lần này cô Luân, tổng cộng cũng không nhìn thấy vài người, đếm trên đầu ngón tay số đều có thể số đến lại đây. Còn lại thời gian tất cả tại tu luyện. Khu khu, ta là Huyền Lâu tử trưởng môn quan môn đệ tử, xem ngươi cũng bất quá kết đan kỳ tu vi, kêu ta một tiếng sư thúc cũng là hẳn là. Tiểu hài tử giả bộ một bộ trưởng bối bộ dáng. Nhìn người khác tiểu quỷ đại bộ dáng, Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút buồn cười, bất quá nàng tra xét một chút này tiểu hài tử tu vi, lại phát hiện hắn không sai biệt lắm đã có nguyên anh kỳ tu vi, nàng có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới này tiểu hài tử lại là như vậy cường, nàng thử thăm dò mở miệng. Sư thúc. Ân, lúc này mới giống lời nói sao, về sau ngươi chính là ta Tạ Vĩnh An sư điệt, nếu là này trên núi Côn Luân có cái gì khi dễ ngươi, ngươi lại nhưng báo thượng ta tên họ. Tiểu hài tử nói, đột nhiên phát hiện Diệp Thiển Thiển đã đầy mặt nước mắt. Phần 633. Chương 633 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 33. Chương 633 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 33. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, chính mình sư phó thế nhưng sẽ ở vạn năm sau tái ngộ đến. Hơn nữa hắn còn sẽ là cái dạng này một cái củ cải nhỏ. Chỉ là nghe hắn nói ra Tạ Vĩnh An ba chữ thời điểm, nàng nước mắt đã không chịu khống chế chạy ra tới. Quá vãng từng màn, đều rõ ràng hiện lên ở nàng trước mắt, mới vào Côn Luân khi, sư phó đối nàng che chở, ở trên núi Côn Luân thời điểm, hắn đối nàng dạy bảo cùng phong túng, cuối cùng thời khắc, hắn hiến thân cùng thủ vững. Nàng vĩnh viễn quên không được, Lam Châu bên trong, Tạ trưởng lao xuất hiện, cùng thỏ bảo cùng nhau bổ ra xương đen thời điểm tươi cười. Nay cũng làm nàng hoàn toàn vô pháp đem cái kia tóc loạn loạn, dâu lạp sát khô gầy tao lão nhân cùng trước mắt cái này bạch bạch gầy gầy tiểu hài tử liên hệ lên nguyên nhân. Sư phó nàng kêu lên tiếng. Chính là trước mắt củ cải nhỏ lại không cảm kích, hắn nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển, còn cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi nhưng đừng gọi bậy, sư phó của ta cho ta tính quá mệnh, nói ta đời này chính là bị đồ đệ khác, muốn chết đồ đệ trên tay, ta chính là hạ quyết tâm đời này đều không thu đồ, ngươi đừng cùng ta tới này bộ a. Diệp Thiển Thiển sửng sốt. Nàng còn không biết có như vậy một chuyện, nhưng là nhìn này tuổi nhỏ Tạ Vĩnh An thản nhiên tự nhiên bộ dáng, cũng không giống như là ở nói dối. Nàng nghĩ chính mình ở Côn Luân Thượng, tuy rằng chưa từng có nghe qua tương quan đồn đãi, nhưng là Tạ trưởng lao ở nàng phía trước đích sắc cũng chưa từng có mặt khác đệ tử, nghĩ đến, việc này chỉ sợ vẫn là thật sự. Thực xin lỗi, sư thúc. Diệp Thiển Thiển xoa xoa trên mặt nước mắt, trong lòng đối với Tạ trưởng lão hoài niệm càng nhiều, chỉ là ở trước mắt cái này tuổi nhỏ trước mặt hắn lại không thể nói quá nhiều. Sư thúc, ta lần đầu tiên ở trên núi Côn Luân nghe được có người cháu ta, thật là vui, ngài đừng thật sự ta vừa rồi kêu kia thanh sư phó, ta chính là rất cao hứng. Nói, nàng thiếu chút nữa lại muốn nước mắt chảy xuống. Ai, ngươi này đáng thương hài tử, yên tâm, ta về sau nhất định sẽ bảo hộ ngươi, về sau Côn Luân trên dưới, trừ bỏ đích tôn cùng ta, ngươi ai đều không cần sợ, tiểu tạ trưởng lão cao giọng mà nói. Hắn thanh âm một đại, tự nhiên kinh động sách báo các nội những người khác. Bất quá nơi này người phần lớn đã nhận thức này hôn thế ma vương Tạ Vĩnh An, tự nhiên không dám chọc hắn. Nhưng là có người lại bằng không, hắn thanh âm chuẩn xác chuyển tới, Vĩnh An, ngươi như thế nào nơi nơi chạy loạn? Trở về tu hành. Vừa nghe đến thanh âm này, trước một giây còn đang nói muốn cháo Diệp Thiển Thiển tiểu tạ tựa như xương đánh cả tím giống nhau héo, hắn đẩy ra Diệp Thiển Thiển, trò chơi ngạch xấu hổ mà nói, sư phó tìm Lư trưởng lão tới quan ta, ai, ta đây chính là quá phiền hắn. Lư trưởng lão. Diệp Thiển Thiển nghe cái này trưởng lão tên nhữ như mày, Côn Luân có tứ đại trưởng lão, trong đó một người kiêm nhiệm trưởng môn quy củ nàng là biết đến, nhưng hiện tại Côn Luân trưởng môn Huyền Lâu tử cùng cái này Lư trưởng lão, lại là vạn năm lúc sau, Côn Luân thế nhưng không có truyền lưu tên của bọn họ truyền thuyết. Hơn nữa, ngay cả cận tồn nguyên trưởng lão cùng tề trưởng lão, sau lại cũng đều ẩn cư ở Côn Luân trong vòng, không có giống hiện tại giống nhau thường xuyên mà xuất hiện ở Côn Luân đệ tử trong tầm nhìn. Chỉ có này tiểu tạ. Ở thành tạ trưởng lão lúc sau, cả ngày ở tàng thư các ngồi. Này hết thể sau lưng, đến tột cùng lại đã xảy ra cái gì đâu. Nàng suy tư, liên tiểu cảm tạ cái gì thời điểm rời đi cũng không có ấn tượng. Chờ nàng bừng tỉnh lúc sau, cấp thấp sách báo trong các mặt trừ bỏ nàng cũng chỉ dư lại vô số phiên thư thanh âm. Nàng than nhẹ một tiếng, ngay sau đó đem suy nghĩ trở lại lập tức, rút ra một quyển nàng mẹ có xem qua thư, tỉ mỉ mà nhìn lên. Hệ thống, ta nhiệm vụ chủ tuyến ngay cả một chút nhắc nhở đều không có sao. Diệp Thiển Thiển có chút buồn rầu, ngay sau đó ở chính mình trong lòng hỏi hệ thống. Hệ thống vẫn luôn ẩn nút ở Diệp Thiển Thiển trong cơ thể, bất quá nhiều năm như vậy đều không có bị đánh thức, một khi bị Diệp Thiển Thiển kêu gọi, nó vẫn cứ là trước tiên làm ra phản ứng. Ngươi nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu ở hoàn thành thí luyện đại hội lúc sau mới có thể kích phát, tạm thời đừng nóng nảy. Vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái sự tình? Các ngươi đều không nói cho ta, ta nếu là làm sai nhưng làm sao bây giờ? Còn có, ta có thể thay đổi lịch sử cùng không, ta cũng không biết, nếu làm cái gì ảnh hưởng lịch sử tiến trình mấu chốt sự tình, ta đây chẳng phải là uổng phí sức lực. Diệp Thiển Thiển có chút kỳ quái, nàng chính là cảm giác có chút không nghĩ ra. Vì cái gì hệ thống không thể trực tiếp nói cho nàng nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì đâu? Ngươi có thể thay đổi nơi này phát sinh hết thể sự tình, sẽ không uổng phí sức lực. Hệ thống máy móc cầm nói, đến nỗi ngươi nói vì cái gì không nói cho ngươi nhiệm vụ chủ tuyến, đó là bởi vì chúng ta đầu tiên yêu cầu thí nghiệm nhiệm vụ giả sinh tồn năng lực. Diệp Thiển Thiển nghe hệ thống nói chuyện, biết nó khó được tạm dừng một chút, nàng cảm giác có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có nghĩ nhiều. Ai kêu này hệ thống phía trước ở nàng trước mặt trước nay đều không có nói qua dối đâu. Hảo đi, ta minh bạch các ngươi ý tứ, nếu ta chết ở nửa đường thượng, như vậy căn bản không có tiếp được cái này nhiệm vụ chủ tuyến năng lực, các ngươi cũng không cần phải nói cho ta như vậy nhiều về nhiệm vụ chủ tuyến sự tình làm ta phiền não rồi. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng biết từ chính mình đi vào thế giới này lúc sau hệ thống biểu hiện liền rất kỳ quái, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Bất quá xác nhận nàng có thể thay đổi nơi này lịch sử lúc sau. Diệp Thiển Thiển trong lòng vẫn là có chút nhẹ nhàng, nói như vậy, có lẽ, Ninh Khải Chính liền không cần đã chết. Ninh Khải Chính bất tử, Tề Chỉ Huyên hẳn là cũng có thể thủ vệ Côn Luân. Chính là, Diệp Thiển Thiển nháy mắt cảm giác được một tia không thích hợp. Nếu ta ở chỗ này thay đổi lịch sử, ta đây ở vạn năm sau sở hữu làm có phải hay không đều sẽ biến mất, sau đó, mục tiên sư sẽ thế nào đâu? Diệp Thiển Thiển tiếp tục truy vấn. Hệ thống máy móc gầm thập phần bình tĩnh, nhiệm vụ giả quyền hạn không đủ, nên nhiệm vụ vô pháp trả lời. Diệp Thiển Thiển tức giận đến sắp phát điên, như vậy quan trọng vấn đề, hệ thống cư nhiên nói cho nàng vô pháp trả lời. Bất quá liền tính hệ thống không muốn trả lời nàng vấn đề này, nàng tưởng cũng biết, nếu nàng hiện tại thay đổi lịch sử, thậm chí đến tận đây trừ khử vạn năm đại kiếp nạn, như vậy mục tiên sư cùng Hoa Yêu liền rất khả năng sẽ không tương ngộ. Kia chỉ con bướm vô cánh lúc sau, mang đến hiệu ứng bướm bướm thậm chí liền nàng chính mình cũng vô pháp phòng trừng. Nàng đột nhiên nghĩ tới thế giới hiện thực, Giang Thừa Chí thay đổi nàng cha mẹ vận mệnh, tiến tới thay đổi vận mệnh của nàng, sau lại, nàng lại thông qua 6 độ luân hồi, cuối cùng giết chết hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng có chút buồn chồn. Đúng vậy, nàng tuy rằng xuyên tiến thế giới này, chính là lại không có nhìn đến Giang Thừa Chí bóng dáng, chẳng lẽ hắn là không có trở lại 6 độ thế giới, hoặc là không có tới bên người nàng sao? Bất quá hắn nếu không có xuất hiện, Diệp Thiển Thiển liền cũng không có tâm tư phân cho hắn như vậy chú định hủy diệt người. Hiện tại, nàng lại lần nữa về tới cái này 6 độ thế giới, muốn thay đổi chính mình quá khứ vận mệnh, nàng muốn cha mẹ trở về, muốn chính mình cùng Mục Tần Vũ vận mệnh trở lại quỹ đạo mặt trên. Nếu nàng muốn trở lại 15 năm trước, nhất định phải vứt bỏ sở hữu ở 6 độ thế giới chung gặp được Mục Tần Vũ, kia này hết thảy còn đáng ra sao? Phần 634. Chương 634 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 34. Chương 634 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 34. Nghĩ kỹ điểm này, Diệp Thiển Thiển minh bạch hệ thống trầm mặc nguyên nhân. Ngươi không cần loạn tưởng. Hệ thống nhịn không được chủ động nói chuyện, hắn thật sự thực chán ghét nữ nhân này nghi kỵ, bởi vì nàng đoán được thật sự có một chút quá chuẩn. Ta không có loạn tưởng, ta ở hợp lý suy đoán. Diệp Thiển Thiển nghĩ, nàng nhìn nàng trước người phía sau, đều là không có một bóng người, chính là nàng minh bạch, chính mình chỉ có thể về phía trước đi, là đã không có đường lui. Từ Mục Tần Vũ trên người xuất hiện dao động bắt đầu, nàng liền không còn có đường rút lui có thể đi rồi. Cho dù nàng có thể ở trong thế giới hiện thực hảo hảo sống sót, chính là mặc kệ Mục Tần Vũ chết đi nàng, còn có tồn tại giá trị sao? Diệp Thiển Thiển trong lòng biết chính mình đáp án, cho nên nàng đi tới nơi này. Các ngươi đem hắn mang đến cùng ta cùng nhau xuyên qua, chính là muốn hắn, bồi ta đi xong cuối cùng một đoạn đường, đúng không? Rốt cuộc ta nếu đã chết, liền không có ý thức, mà ta nếu thành công, cuối cùng cũng sẽ mất đi hắn. Diệp Thiển Thiển hỏi lại, nghĩ thông suốt này hết thể lúc sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì trước kia đều là nàng một người ở 6 độ thế giới chung đi qua, mà lúc này đây lại cố tình có Mục Tần Vũ cùng nàng cùng nhau đi vào thế giới này. Đúng vậy, chỉ là trên người hắn tình huống vượt quá chúng ta dự tính, cho nên ở cuối cùng này hai cái thế giới bên trong ngươi muốn càng nhiều chú ý một chút xem hắn có tình huống như thế nào, hồn phách của hắn bị chính hắn chủ động đã làm tay chân, ngươi yêu cầu nghĩ cách đền bù. Hệ thống thấy Diệp Thiển Thiển đã nhìn thấu này hết thảy, đơn giản thừa nhận. Hắn là máy móc, đọc không hiểu nhân loại ý tưởng cùng cảm tình, không biết hiện tại Diệp Thiển Thiển có bao nhiêu thương tâm khổ sở, hắn chỉ là biết chính mình có nghĩa vụ vì nàng giải thích. Nếu Diệp Thiển Thiển lần đầu tiên trải qua 6 độ thế giới chính là một chuyến thu hoạch chi lộ, như vậy này một chuyến đường về chi trên đường, nàng chú định mất đi này một đường tới nay, làm bạn nàng đủ loại. Nàng phải về đến nguyên điểm, như vậy tất nhiên mất đi này một đường gian khổ cùng nhẹ nhàng, nước mắt cùng cười vui, căm ghét cùng yêu say đắm. Nàng muốn nên thay đổi lịch sử, tiện đà thay đổi bọn họ tương lai, như vậy, nàng đã từng yêu người, đã làm nỗ lực, đều sẽ ở thời gian sông dài bên trong vô thanh vô tức biến mất, hôi phi yên diệt, tìm không thấy một chút dấu vết. Cuối cùng, chỉ có nàng một người sẽ nhớ rõ, thậm chí, nàng cũng sẽ quên mất này hết thảy. Rốt cuộc, nam nhân kia, không nghĩ làm nàng bị thương. Ta hiểu được, ta sẽ tiếp tục đi xuống đi. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh nói, nước mắt lại chảy xuống dưới, nàng rốt cuộc minh bạch này một chuyến lữ trình ý nghĩa, chính là nàng lại rất luyến tiếc. Nàng luyến tiếc mục tiên sư ôn nhu, luyến tiếc kể xa bảo hộ, luyến tiếc mục trưởng quan làm bạn, cũng luyến tiếc mục hoàng tử bá đạo, bác sĩ mục săn sóc, mục đồng học rộng rãi. Chính là này hết thảy, nếu là vì giữ được hắn mệnh, nàng nguyện ý bỏ xuống này sở hữu hết thảy. Có lẽ, trở lại nguyên điểm bọn họ, sẽ có càng thêm xuất sắc chuyện xưa. Hệ thống không có tiếp tục nói chuyện, cách thức hóa lúc sau nó càng thêm không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nó chỉ biết, chính mình lại một lần hoàn thành chính mình giảng giải nhiệm vụ, thập phần hoàn mỹ. Chỉ để lại Diệp Thiển Thiển một người nhìn sách báo trong các ố vàng thư tịch, nàng từng cuốn mở ra, từng cuốn đọc xong. Ngoài cửa sổ, là nhật thăng nguyệt lạc, thời gian lưu chuyển. Nàng vì thay đổi lịch sử mà đến, mà lịch sử cũng ở thay đổi nàng. Ngày hôm sau ánh sáng mặt trời dâng lên thời điểm. Ninh Khải Chính ở sách báo các tìm được rồi đã nhìn cả đêm thư Diệp Thiển Thiển, nàng trước mặt sách vở cơ hồ có tiểu sơn như vậy cao, kia giống nhau thư tịch đem nàng bao phủ, mà nàng thân ở giữa, lại hồn nhiên bất giác, tiếp tục lật xem trong tay một quyển sách. Thiển Thiển. Ninh Khải Chính nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt Diệp Thiển Thiển, cảm giác có chút đau lòng. Nghe được hắn thanh âm, Diệp Thiển Thiển từ sách vở chung ngẩng đầu, thấy được Ninh Khải Chính như cũ chi lan ngọc thụ thân hình, nàng lộ ra một cái có chút mỏi mệt tươi cười, "Ninh sư huynh, ngươi tới rồi." Ninh Khải Chính nhìn nàng tươi cười, không biết vì cái gì trong lòng lại có một ít bực mình khó chịu, hắn nhíu nhíu mày, cảm nhận được trên người nàng có chút bi thương khí chẳng, "Ngươi vì sao?" "Ta không có việc gì, chính là đọc sách." "Đúng rồi Ninh sư huynh, hôm nay ngài tưởng giảng chút cái gì?" Diệp Thiển Thiển biết chính mình hiện tại trạng thái không tốt, vì thế tìm cái đề tài. Nàng muốn tìm rất nhiều sự, lấp đầy nàng sở hữu thời gian, làm nàng không có như vậy tâm tắc. Nghĩ đến nàng cùng Mục Tần Vũ phát sinh hết thảy đều phải còn cấp cái này 6 độ thế giới, nàng liền cảm thấy chính mình rất là khó chịu. Khó chịu đến, nàng ngẫu nhiên sẽ tưởng, chính mình nếu là đã quên này hết thảy, có phải hay không sẽ hảo rất nhiều. Ninh Khải Chính nhíu nhíu mày, không nói gì, lại lấy ra một cái nho nhỏ hộp, hắn dùng linh khí mở ra hộp, tức khắc một con tuyết trắng tiểu thú liền nhảy tới rồi Diệp Thiển Thiển bên chân, còn say mê cọ cọ nàng. Nhìn đến tiểu thú ngây thơ chất phác bộ dáng, Diệp Thiển Thiển trong lòng khó chịu hơi chút tiêu một ít, nàng túi đầu, duỗi tay sờ sờ tiểu thú mềm mại màu trắng da lông, chào hỏi, "Tiểu Bạch, chúng ta lại gặp mặt lạc." Lúc này, nàng trên đỉnh đầu truyền đến Ninh Khải Chính thanh âm, "Hôm nay bọn họ còn chưa tới nơi này, ngươi trước cùng Tiểu Bạch chơi thượng trong chốc lát, ta đi cao giai sách báo các xem chút thư, ngươi có chuyện gì, tận nhưng lấy ra này cái ngọc bài gọi ta." Nói, một quả ngọc bài xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trên tay, Diệp Thiển Thiển một tay bắt lấy Tiểu Bạch, một tay cầm ngọc bài. Ngẩng đầu nhìn Ninh Khải Chính, "Cảm ơn sư huynh." Cảm ơn hắn biết chính mình tâm tình không tốt, cho nên riêng cho nàng để lại cá nhân không gian, còn để lại này chỉ tiểu thú làm bạn nàng cùng nhau vượt qua cái này gian nan thời gian. Cũng cảm ơn hắn không có lại hỏi nhiều một câu, nàng tới thay đổi lịch sử chuyện này, một chữ cũng không thể tiết lộ cho bọn họ này đó thế giới bên trong người, mà nàng ở chỉ là nói chính mình sẽ bởi vì thẳng thắn mà sau khi chết, hắn liền tùy ý nàng đầy người sơ hở, cũng không có lại hỏi nhiều một chữ. Nhìn như vậy Ninh Khải Chính, Diệp Thiển Thiển không phải không có thương cảm nghĩ, như vậy tốt nam nhân, cũng khó trách Mạn Cơ cùng Tề Chỉ Huyên hai nữ nhân đều đến chết còn nhớ thương, hắn như vậy hảo, nếu không phải chính mình đã có Mục Tần Vũ, sợ là cũng muốn tâm động. Ninh Khải Chính gật gật đầu, ngay sau đó biến mất ở tại chỗ, hắn biết chính mình lưu lại, ngược lại sẽ không làm Diệp Thiển Thiển như vậy nhẹ nhàng cởi bỏ khúc mắc. Rốt cuộc, nàng những lời này đó, hắn là không thể nghe. Diệp Thiển Thiển nhìn Ninh Khải Chính màu xanh lơ thân ảnh rời đi nơi này, nàng cúi đầu, lại vừa lúc đụng phải đang ở dùng ngọc bài thí răng tiểu thú, nàng duỗi tay chọc chọc tiểu thú đầu, lại kinh ngạc phát hiện, này tiểu bạch thế nhưng đã ở ngọc bài thượng cắn hạ một loạt so le không đồng đều dấu răng. "Ngươi ăn cái này?" Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc, lấy nàng hiện tại kết đan kỳ tu vi tự nhiên có thể nhìn đến này ngọc bài mặt trên quang hoa lưu chuyển, nghĩ đến linh lực không yếu, này tiểu bạch miệng thế nhưng có thể cắn lạ ngọc bài, nghĩ đến cũng không phải một con phàm thú. Mà này tiểu bạch giống cắn bánh quy giống nhau ăn khẩu ngọc bài lúc sau, ở Diệp Thiển Thiển trong lòng ngực đánh cái no cách, sau đó tìm cái thoải mái vị trí, lo chính mình ngã xuống đi ngủ. Phần 635. Chương 635 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 35. Chương 635 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 35. Bị này tiểu bạch chuyện này một gián đoạn, Diệp Thiển Thiển tâm tựa hồ cũng không có như vậy khó chịu, nàng có chút dở khóc dở cười nắm lên tiểu thú nhìn nhìn, phát hiện nó đã hô hô ngủ nhiều đi lên. Nàng buông tiểu thú, đem chính mình tìm tới này đó thư thả lại chỗ cũ, phóng hảo thư lúc sau, nàng lại nhìn mấy quyển thư, thực mau liền tìm được rồi một quyển thực mấu chốt, ở vạn năm lúc sau bị tiêu hủy sách cấm ngàn cơ pháp. Quyển sách này thượng đề cập một cái phi thường sơ cấp khái niệm, đó chính là tu sĩ tu tiên thời điểm, hẳn là đem chính mình quanh thân linh lực chứa đựng ở toàn thân, mà không phải đan điền thức hải bên trong. Vì cái gì đâu? Bởi vì chứa đựng ở huyết nhục của chính mình bên trong, sẽ có một cái rất lớn chỗ tốt, chính là có thể cường kiện thân thể của mình. Hơn nữa chính mình trên người huyết cũng sẽ trở thành linh huyết, như vậy tu sĩ từ trong ra ngoài đều sẽ trở thành một cái phi thường cường hãn tồn tại, so với đem thần thức chứa đựng ở đan điền trung tu sĩ ở thể thuật thượng muốn lợi hại không ít. Nhìn đến cái này khái niệm về sau Diệp Thiển Thiển mới sửng sốt, nàng làm hoa yêu thời điểm thành thói quen đem chính mình linh lực chứa đựng ở trong máu, cho nên nàng linh huyết có thể hoa trận, hơn nữa uy lực không thấp, thành nhân tu lúc sau, làm theo cũng là đem linh khí tồn tại linh khí bên trong. Nàng lại không có nghĩ tới. Đại bộ phận tu sĩ đều là đem chính mình quanh thân linh lực chứa đựng ở đan điền bên trong, mà cũng không là máu bên trong. Nay bổn ngàn cơ pháp bên trong, nói cái này khái niệm lúc sau thông thiên đều là ở trần thuật làm như vậy có bao nhiêu hảo, Diệp Thiển Thiển cũng biết làm như vậy không tồi, chính là nàng có chút không rõ, quyển sách này vì cái gì sau lại sẽ bị liệt vào sách cấm đâu.